Đúng lúc này, tàn phá ngàn tinh tháp bỗng nhiên tản mát ra một cổ mang theo thời không dao động trong suốt năng lượng, đem cổ ngọc cùng nàng công kích chặn lại bên ngoài, cũng yên lặng nàng chung quanh thời gian, khiến nàng như một cái pho tượng đứng ở kia, bên kia một cái màu đen tóc ngắn, đan phượng hắc đồng xoáy khí thanh niên trong suốt hư ảnh xuất hiện ở tháp bên cạnh, ánh mắt sùng kính kích động nhìn cổ nguyệt liếc mắt một cái. Ngay sau đó thế nhưng ngẩng đầu nhìn về phía theo sát cổ nguyệt phía sau Vu Tông, tôn kính tiên sinh, cảm tạ ngài đem chúng ta chúa cứu thế đưa về tới, hiện tại đúng hẹn thúc chung theo như lời, ngàn tinh tháp cùng tháp nội nguyệt quốc gia mấy ngàn năm tích lũy cất chứa đều thuộc về ngài. Sau đó ở cổ nguyệt trợn mắt há hốc mồm trong tầm mắt, ngàn tinh tháp bay đến Vu Tông trước mặt, tự động tiến vào Vu Tông trong cơ thể. Đó là ta hợp thành đồ vật ta. Cổ nguyệt buồn bực hạ, nhưng đồ vật bị đồ đệ cầm đi, nàng cũng không thế nào đau lòng, dù sao trực giác nói cho nàng, muốn nói sớm muộn gì còn có thể lại hợp thành mấy cái. Nàng tầm mắt vừa chuyển, bất chấp suy nghĩ nữ chủ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, trực tiếp nhìn về phía đột nhiên xuất hiện thanh niên. Ta muốn như thế nào trở về? Tuy rằng biết chính mình lại là hắn theo như lời chúa cứu thế, đem nàng trong lòng thương cảm nước mắt cùng cố hương hủy diệt thống khổ toàn bộ cấp phá hư, làm cho một chút thật cảm đều không có, ngược lại lại một chuỗi dài phun tào tưởng nói, cổ ngọc xuất hiện lại đem nàng phun tào cấp nghẹn trở về, nhưng cổ nguyệt không có quên quan trọng nhất sự. Vu Tông bị đột nhiên nhận chủ ngàn tinh tháp chấn một chút, thông minh hắn đại não vừa chuyển, lập tức đem sự thật đoán cái không sai biệt lắm. Sư phó sắc thật không phải cái kia cổ nguyệt, nàng hồn phách thế nhưng là dị thế giới chúa cứu thế. Hơn nữa, nàng thế nhưng muốn vứt bỏ chính mình cùng nơi này sở hữu hết thể trở về. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Vu Tông lập tức khó có thể khống chế, cái chán thai âm pháp mục nơi vỡ ra một đạo khe hở, nhắm ngay cổ nguyệt trước mặt hư ảnh, đồng thời đối cổ nguyệt nói, sư phó, ngài muốn bỏ xuống ta rời đi sao? Ngài quên chúng ta ước định sao? Cổ Nguyệt Tông là nhà của chúng ta, ngài phải rời khỏi nhà của chúng ta sao? Tông Nhi. Nghe vậy Cổ Nguyệt không lời gì để nói, yên lặng nhìn Vu Tông hắt trầm ánh mắt, cảm thấy trong lòng thực hư. Lúc này một bên xoáy khí tóc ngắn thanh niên hư ảnh thế nhưng đối với Cổ Nguyệt quỳ một gối, tôn kính chúa cứu thế đại nhân, hoa tử cô hậu duệ hoa thái tinh bái kiến. Hoa tử cô. A. Ngươi là hoa lão sư hậu đại, thật sự nhìn không ra tới a. Nàng hậu đại lại là như vậy xoáy khí. Thực dễ dàng bị chung quanh biến hóa tác động tâm thần cổ nguyệt bị hoa thái tinh dẫn đi lực chú ý. Nghe nàng vừa nói, lập tức nhớ tới bị cứu trở về căn cứ sau. Căn cứ an bài nàng lâm thời đảm nhiệm bọn nhỏ giáo viên công tác. Nàng ở mất đi người nhà bi thống chung, còn không thể không tỉnh lại lên. Luôn cuống tay chân ứng đối đồng dạng ở vào hỗn loạn trạng thái bọn nhỏ. Khi đó, so nàng lớn hơn 2 tuổi. Bị bọn nhỏ lấy cái ngoại hiệu hoạt tử nấm hoa lao sư, hoa tử cô, giúp đỡ nàng không ít vội, làm nàng thực mau thích ứng căn cứ sinh hoạt. Đó là một cái làn da lực hắc, đôi mắt có điểm tiểu nhân bình thường 20 mấy tuổi nữ nhân, không nghĩ tới hậu duệ của nàng thế nhưng sẽ xoáy khí thành như vậy. Cái này làm cho mình mới dài quá không đến 10 năm cầu nguyện, cảm giác được một cổ thời gian cực nhanh ảo giác, thập phần không thể tưởng tượng, ngươi lên à. Không cần bái ta, ta. Tôn kính chúa cứu thế đại nhân, ngài ở vì vị này tôn kính tiên sinh lo lắng. Hoa thái tinh tinh thần lực nhận thấy được Vu Tông quanh thân phập phồng không chừng, tràn ngập hủy diệt hơi thở lực lượng quay chung quanh ở chính mình chung quanh, hỏi xong sau lại hành lễ, mới nói tiếp, thỉnh tha thứ quá tinh mạng muội, lấy ngài hiện tại thực lực còn không có biện pháp xuyên qua thời không cùng vũ trụ màng, chỉ sợ ngài còn muốn tại đây dừng lại một đoạn thời gian, tăng lên thực lực. Sau khi nói xong cảm giác được Vu Tông bên cạnh hủy diệt hơi thở đạm xuống dưới, mới nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh, thầm nghĩ không hổ là chúa cứu thế đại nhân, vô luận ở đâu. Đặc biệt người đều sẽ bất chi bất giác tụ tập đến bên người nàng. Nghe vậy Cổ Nguyệt gật gật đầu, nàng liền cảm giác không dễ dàng như vậy trở về, bất quá. Nàng chột dạ nhìn mặt đen ái đồ, nghĩ trong chốc lát muốn như thế nào khai lừa dối. Có thể hay không lừa dối quá khứ vấn đề, liền cảm thấy chính mình muốn xong, nàng đồ đệ như vậy thông minh, ngày thường dễ dàng như vậy hôn qua đi, là bởi vì ái đồ hắn nguyện ý giả bộ hồ đồ. Hiện tại hắn thoạt nhìn thực không muốn a. Cổ Nguyệt nhìn hắc mặt ái đồ hướng chính mình sáng lạ cười, một cổ nguy hiểm cảm tràn ngập bốn phía, làm cho nàng cười gượng một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn không chịu đứng lên hoa thái tinh hỏi, ta đây nên làm như thế nào? Chúa cứu thế đại nhân ngài phải hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình có thể, chờ thời cơ tới rồi, này cái tập kết nguyện quốc gia đứng đầu khoa học kỹ thuật tinh hoa chìa khóa liền sẽ mang ngài trở lại ngài biến mất thời không. Hoa Thái Tinh vừa nói vừa không biết từ đâu lấy ra một quả bàn tay lớn nhỏ, kim cương lộng lây chìa khóa bộ dáng vật thể. Này cái chìa khóa bị lấy ra sau, lập tức hóa thành một đạo ánh huỳnh quang bay về phía cầu nguyệt, từ cái chán của nàng tiến vào nàng thức hải nội. Ở nàng căn nguyên linh hồn bên dừng lại xuống dưới, cổ nguyệt sờ sờ chính mình chút nào không tổn hao gì cái chán nói, cảm giác có điểm vi diệu a. Gì? Ngươi làm sao vậy? Nàng vừa mới dứt lời liền thấy trước mặt Hoa Thái Tinh vốn là trong suốt thân thể, trở nên mơ hồ không chừng, một bộ tùy thời sẽ tiêu tán bộ dáng. Đồng thời, một bên giữa không trung yên lặng thời gian trạng thái cổ ngọc thân thể chung quanh xuất hiện một tầng màu trắng ngà quang mang. Này cổ quang mang tản ra một cổ thánh khiết hơi thở. Tinh thần chú ý ở Hoa Thái Tinh trên người cổ nguyệt không thấy được, từ cổ ngọc trên người xuất hiện này cổ màu trắng quang mang khi, Vu Tông Thái Âm Pháp Mục liền không chịu khống chế xuất hiện, cũng tỏa định ở cổ ngọc trên người. Ngược lại là vẫn luôn trầm mặc vấn từ hòa thượng chú ý tới biến hóa này, nhẹ nhàng đi qua đi chụp hạ Vu Tông bả vai hỏi, với tiểu thí chủ, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Nghe vậy phục hồi tinh thần lại Vu Tông nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, thấy Cổ Nguyệt không chú ý tới hắn thai âm pháp mục, vội thu hồi pháp mục, như suy tư gì nhìn cổ ngọc chung quanh yên lặng thời không xuất hiện từng đạo vết dạn bộ dáng. Vừa mới kia bạch quang sau khi xuất hiện, hắn cảm giác được một cổ vốn nên thuộc về hắn đồ vật, lại bị người khác lấy đi phẫn nộ. Không, không nên nói thuộc về hắn, mà là thuộc về thai âm pháp mục đích nào đó tồn tại. Cho nên vội vàng muốn thu hồi sở hữu vật thái âm pháp mục mới có thể ở hắn không có khống chế dưới tình huống, chính mình khai nổi lên, nữ nhân này trên người tựa hồ có thứ gì, là thái âm pháp mục đích một bộ phận. Vu Tông ẩn ẩn như thế cảm thấy. Đồng thời Hoa Thái Tinh cười khổ một tiếng nói, thân thể của ta ở xuyên qua vũ trụ màng khi hủy hoại, tới nơi này chỉ là một mạt ý thức, toàn dựa ngàn tinh tháp lực lượng mới kiên trì cho tới bây giờ, vốn dĩ ngàn tinh tháp đã có khác thuộc sở hữu. Ta cũng hoàn thành nhiệm vụ, này phân ý thức ở hoàn thành nhiệm vụ sau vốn là sẽ tiêu tán, chỉ là bởi vì như vậy nữ nhân trên người có một cổ có thể nuốt hết thời không chi lực kỳ lạ lực lượng, này phân lực lượng xử ta tiêu tán đến càng mau một ít. Nghe vậy Cổ Nguyệt sửng sốt, ở hiện đại khi chịu đủ các loại tiểu thuyết hun đúc nàng, lý luận tri thức tràn đầy, lập tức minh bạch trước mắt xoáy khí thanh niên trạng thái, trong lòng có chút khổ sở. Ngẩng đầu nhìn đang ở phá hư yên lặng thời không cổ ngọc liếc mắt một cái, lần đầu tiên dám đi tưởng, nếu thế giới này không có nàng tồn tại thì tốt rồi, như vậy nghĩ nàng giơ lên tay, nhắm ngay cổ ngọc liền phải ra tay. Một bên Hoa Thái Tinh đã là trong gió tàn đuốc ý thức, mơ mơ hồ hồ nói, Chúa cứu thế đại nhân không cần khổ sở, chỉ cần ngài trở về, tân thời không, tân tương lai, tân nguyệt quốc gia, tân Hoa Thái Tinh liền sẽ ra đời, khi đó, liền không có hiện giờ tinh thần hoàn toàn biến mất Hoa Thái Tinh. Chỉ là, thỉnh ngài tiểu tâm hai người. Bọn họ sẽ phản bội ngài. Cướp đi ngài. Vĩnh Sinh Luân, tên là... A. Liền ở Hoa Thái Tinh hoàn toàn biến mất thời điểm, yên lặng thời không hoàn toàn vỡ vụn, gầm nhẹ một tiếng cổ ngọc, toàn thân tràn ngập màu trắng quang mang, nhằm phía cổ nguyệt. Giờ khác này cổ nguyệt bất chấp vì Hoa Thái Tinh khổ sở, liền cảm giác được một cổ không giống tầm thường nguy cơ cảm tới người, nguy cấp thời khắc, hơn nữa ngàn tinh tháp đã thu hồi, linh khí có thể sử dụng, Cổ Nguyệt vội ở nháy mắt ngưng tụ đại đoàn linh khí thuẫn trong người trước ngăn cản, đồng thời mở ra nhẫn chữ vật triệu hồi ra bản mạng linh bảo vạn huyễn lưu quang kính, huyễn ngân chiến xa ở không nàng khống chế hạ cũng bay ra tới, vọt vào nàng nguyên anh đan điền nội. Trực diện Cổ Nguyệt linh khí thuẫn cổ ngọc, trực tiếp duỗi tay một trưởng đánh ở nàng linh khí thuẫn thượng. Nháy mắt linh khí thuẫn biến mất, cổ ngọc đối này sớm co đoán trước, ở đánh trúng linh khí thuẫn đồng thời, bao trùm trụ hồi thiên trận tay chân, ở hỗn loạn hàn băng linh khí công kích hạ không chút nào dừng lại liên tục công kích hướng Cổ Nguyệt, đồng thời thanh âm lạnh băng nói, đem ta đổ vật còn trở về. Cổ ngọc, ngươi phát cái gì thần kinh? Ta khi nào lấy quá ngươi đổ vật? Cảm giác rất kỳ quái, lệnh này vừa mới tựa hồ đụng tới cổ ngọc tay, trong nháy mắt đã bị hấp thu dường như. Liền chính mình trong cơ thể linh khí cũng hướng nàng trong cơ thể len lỏi, nếu không phải chính mình phản ứng mau, lập tức cắt đứt linh khí, chỉ sợ. Cổ Ngọc từ nào học được như vậy hút tinh dường như nhất chiêu, Cổ Nguyệt biên trốn vừa nghĩ. Ở Cổ Ngọc hướng Cổ Nguyệt phát ra công kích kia một khắc, Vu Tông sắc mặt biến đổi, vốn là đầy mình hỏa khí hắn, không bỏ được đối chính mình quan trọng sư phó phát tác, giờ phút này cổ ngọc công kích cổ nguyệt, quả thực là thứ hướng hắn nghịch lân, đầy mình hỏa khí lập tức bùng nổ, phi thân đến không ngừng tránh né cổ nguyệt trước người, tùy tay lấy huyết mạch thần thông thú nhận một mặt vạn pháp toàn cấm chi thuẫn. Thế nhưng thật sự không chút nào cố sức chặn nhưng hấp thu thế gian vạn vật chuyển hóa hồi thiên trận, Vu Tông đối này không chút nào ngoài ý muốn. Hắn thuần túy hắc đồng nhìn chằm chằm vì hồi thiên trận lần đầu tiên thất lợi mà khiếp sợ cổ ngọc, đồng nhiên cực sáng lạng cười, thật xảo a. Ta còn tưởng rằng ngươi nhớ kỹ lần trước giáo huấn đâu. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn dám đối ta quan trọng nhất sư phó ra tay. Tông nhi. Cổ nguyệt ngốc lăng nhìn trước mắt cũng không hùng vi bóng dáng, nghe thiếu niên trắng ra thuần túy lời nói, cảm giác chính mình thập phần hổ thẹn, liền ở không lâu trước đây. Nàng còn không chút do dự muốn vứt bỏ bao gồm hắn ở bên trong hết thể rời đi nơi này, mà giờ phút này, cái này biết rõ hết thể thiếu niên lại không chút do dự đứng ra bảo hộ nàng. Liên ở cổ nguyệt kêu gọi Vu Tông tên khi, cổ ngọc nhìn xuất hiện ở nàng trước mặt Vu Tông, nghĩ đến chính mình bị gia hỏa này đương vai hề đùa bỡn, còn thành người chịu tội thay, lạnh băng thánh khiết mặt một trận vặn mẹo, lập tức giọng căm hận nói, là ngươi tên hôn đàn này, vừa lúc, chúng ta chướng cũng coi như tính toán. Đừng quá đắc ý. Nói hoàn toàn thân bạch quang đại thịnh, không ở tiểu đánh tiểu nháo sử dụng hồi thiên trận một chút không quan trọng năng lực, thế nhưng bắt đầu phóng thích hơn phân nửa hồi thiên trận lực lượng. Tông nhi cẩn thận, cái này bạch quang thập phần quỷ dị, tựa hồ có thể hấp thu linh khí. Thấy thế cổ nguyệt lập tức nhắc nhở cho Tông, vừa mới nàng sở dĩ như vậy nghẹn khuất, chính là bởi vì này cổ bạch quang có thể hấp thu linh khí, thân là người tu tiên, tu vi, pháp quyết, đạo thuật, bí thuật, pháp bảo. Linh bảo tất cả đều là từ linh khí làm động lực thúc dục, nhưng hấp thu linh khí liền đại biểu cho người tu tiên thủ đoạn căn bản vô dụng. Bọn họ vừa mới rèn luyện thần thức công kích ở không xác định, cổ lực lượng này hay không liền thần thức cũng có thể đủ cung cấp dưới tình huống không thể loạn dùng. Rốt cuộc thần thức liên hệ thần hồn, nếu thần hồn có tổn hại hoặc bị hấp thu, kia vấn đề liền lớn. Cổ Nguyệt tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng này đó vẫn là có thể nghĩ đến, cho nên mới vẫn luôn tránh né. Không đụng chạm kia màu trắng quan mang. Nhưng giờ phút này đồ đệ liền đứng ở nàng trước người bảo hộ nàng, nghĩ đến vừa mới cảm giác được kia cổ nguy cơ cảm, cổ nguyệt tưởng không thể lại trốn tránh, làm sư phụ, ít nhất phải bảo vệ hảo đệ tử, nhưng mà chính mình tu tiên công kích, phòng ngự thủ đoạn bị khắc chế dưới tình huống, còn có cái gì lực lượng có thể khắc chế đối phương, cổ ngọc chính là nữ chủ a. Nghĩ đến nữ chủ, cổ nguyệt bỗng nhiên linh quang chợt lóe, cổ ngọc là thế giới này nữ chủ. Nàng có bàn tay vàng, chính mình chính là chính mình thế giới chúa cứu thế, cũng có đuổi vàng nha. Nay phân có thể cứu vớt thế giới lực lượng hẳn là có thể khắc chế, liền tính khắc chế không được, chống cự cũng nên có thể làm được, đánh cuộc một keo đi. Trong nháy mắt hạ quyết tâm nàng đang nói xong sau. Đem hợp thành dị năng ngưng tụ thành hình, liền phải phóng xuất ra đi, bảo vệ tốt ái đồ, lại trợn mắt há hốc mồm nhìn đến, ái đồ Vu Tông đối mặt toàn thân bạch quang đại thịnh. Giống như thần nhân nữ chủ cổ ngọc, cười khinh thường nhìn lại, liên thủ cũng không nâng liền nói, dùng ta đổ vật công kích ta, buồn cười. Theo những lời này, nhìn chính mình xuyên thấu kia tầng nhìn không tới hộ thuẫn, sắp công kích đến Vu Tông, cổ ngọc lại không kịp kinh hỉ, liền hoảng sợ nhìn thấy Vu Tông cái chán giống như ở bí cảnh khi giống nhau, trồi lên vài đạo thần bí duyên dáng Lam Văn trung tâm một đạo khe hở mở ra, lộ ra một con huyết hồng trong mắt. Vô tận hủy diệt hơi thở truyền đến đồng thời. Trên người nàng thuộc về hồi thiên trận bạch quang thế nhưng không tự chủ được chảy ra, vừa vào đối phương đệ tam chỉ huyết hồng trong mắt nội. Hồi thiên trận lực lượng bị hấp thu. Vẫn luôn hấp thu người khác chính mình thế nhưng bị cái này đem chính mình đương vai hề đùa bỡn lợi dụng ra hỏa hấp thu. Nàng không dám tin tưởng cảm thụ được bị nàng hấp thu đông đảo tồn tại chữa trị hồi thiên trận chính nhất dai dai rơi xuống. Ngươi đến tột cùng là người nào? Cổ Ngọc vội vàng muốn cắt đứt cùng Vu Tông liên tiếp, tách ra này cổ kinh khủng hấp thu lực, nhưng là chỉ có thể phí công nhìn nàng coi trọng nhất quý giá năng lực không dung cự tuyệt từ trên người chóc. Giờ khác này nàng nhớ tới chính mình vô số lần hấp thu khác tồn tại, bắt đầu chỉ là yêu thú, hoa cỏ cây cối núi đá trở. Sau lại bởi vì này đó hấp thu lên chuyển hóa tốn công, đoạt được thông thả, nàng khát vọng nhanh chóng cường đại tâm làm nàng đem ánh mắt rơi xuống tất cả đều là linh khí tu sĩ trên người. Sau đó bắt đầu không ngừng hấp thu, một lần lại một lần. Dần dần làm nàng sinh ra cái gọi là tu sĩ bất quá là nàng linh thạch, nàng đồ ăn cảm giác. Hiện giờ đương Vu Tông bá đạo không dung cự tuyệt hấp thu nàng hồi thiên trận khi, nàng cảm giác được thất thượng cá tựa hồ biến thành chính mình, như vậy nghĩ nàng nhìn đến ngực bị hút ra, che kín thần bí trận văn một quả bạch ngọc khi càng mãnh liệt, khắc sâu tuyệt vọng bao phủ nàng, chính mình trọng sinh liền phải như vậy kết thúc sao? Chính mình còn không có báo thù, còn không có đăng lâm đỉnh núi, còn không có khống chế lực lượng tuyệt đối. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp nam tử thanh âm truyền vào nàng trong đầu, ngu xuẩn. Theo thanh âm này, vẫn luôn trầm tịch Tiên Châu bỗng nhiên phóng thích mãnh liệt tiên lực, ngưng tụ thành một đạo tiên nhận, nháy mắt chặt đứt kia khối bạch ngọc cùng cổ ngọc liên tiếp, ở kia bạch ngọc bay vào Vu Tông Thái Âm pháp mục sau, cuốn lên cổ ngọc, Tiên Châu chi linh. Cổ ngọc chỉ tới kịp hiện lên cái này ý niệm, liền giác đại não một vựng, mất đi ý thức, đồng thời thân thể của nàng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trốn chỗ nào? Thấy thế vẫn từ hòa thượng lập tức đuổi theo. Này hết thể phát sinh ở trong nháy mắt, chờ cổ nguyệt ngưng tụ hợp thành dị năng từ Vu Tông sau lưng bay vọt lại đây, liền thấy Vu Tông đông nhiên nhắm mắt ngã xuống, vẫn từ hòa thượng đuổi theo thoát đi cổ ngọc, trước mắt không thấy bóng dáng, nàng lo lắng tiếp được Vu Tông, biên xem xét thân thể hắn, biên kêu gọi nói, Tông Nhi, ngươi làm sao vậy? Vu Tông rất rõ ràng chính mình đang nằm mơ, rồi lại vô pháp ở trong ngộng tỉnh lại, chỉ có thể nhìn trong ngộng làm một viên vô biên vô hạn. Thập phần thật lớn sao trời chính mình lẳng lặng sừng sững ở trên hư không trung, làm bạn hắn chỉ có một gốc cây đồng dạng thật lớn cây quế, không. Cảm giác cây quế phảng phất cũng là hắn, cái này làm cho luôn luôn bình tĩnh tự giữ, thông minh tuyệt đỉnh hắn có chút hỗn loạn. Chính mình đến tột cùng là sao trời? Vẫn là cây quế. Liên ở hắn rôi răm vấn đề này thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt phẫn nộ từ trong lòng dâng lên, nhưng mà hắn nhìn đến làm sao trời chính mình. Làm cây quế chính mình bỗng nhiên tản mát ra huyết hồng quang mang, tự chỗ cao không ngừng rơi xuống. Bỗng nhiên cảnh trong mơ vừa chuyển, hắn lại nhìn đến làm sao trời cùng cây quế chính mình bỗng nhiên phân liệt hai, hình thành vô số nho nhỏ chính mình, tản đến vũ trụ các nơi, chỉ cần vô tận hắc ám vũ trụ chung có quang mang đối diện, liền có chính mình tồn tại, tựa hồ vô hạn trong không gian, nơi nơi có chính mình tồn tại, chỉ có nhất trung tâm sao trời cây quế chính mình ẩn vào hư không không thấy. Đây là ảo giác, chính mình là Vu Tông, không phải thiết sao sao trời, cái gì cây quế. Vu Tông như vậy nói cho chính mình, chính là trong ngộng hắn ý thức vẫn cứ vô pháp tự khống chế rời đi. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, cảnh trong mơ lại bắt đầu biến hóa, lần này hắn lẳng lặng đứng ở trong hư không, đồng nhiên một cổ cường đại mặt trái ác ý truyền đến, hắn lại tưởng, phụ thăng chính, hủy diệt nên lại lần nữa buông xuống. Lần này hắn muốn sáng tạo một cái so thủy thần bản cổ sáng chế càng hoàn mỹ thế giới. Nhưng phá vỡ hư không sau hắn mới vừa ra tới, liền gặp đến từ bốn phương tám hướng, không biết nguyên tử nơi nào công kích, không biết nguyên tử nơi nào, chưa bao giờ gặp qua lực lượng hệ thống, phóng thích so hủy thiên diệt địa lực lượng càng cường đại đánh trúng hắn, xử hắn chia năm xẻ bảy, tự hư không không ngừng rơi xuống. Hắn hoàn chỉnh ý thức dừng lại ở bản thể lớn nhất khối bộ phận thượng, rơi xuống đến một mảnh đại địa thượng sau. Cảnh trong mơ bỗng nhiên vừa chuyển, chính mình lại bám vào một khối càng tiểu nhân mảnh nhỏ thượng không ngừng rơi xuống, cuối cùng đình dừng ở một viên hoang vu sao trời thượng, chung quanh một mảnh đen nhánh, cái gì đều không có, cứ như vậy hắn trong bóng đêm ngủ say. Bỗng nhiên có một ngày, một cái áo bào cho râu dài nam nhân bay tới, rút ra chính mình nơi sao trời tinh hoạch địa tử, sau đó phát hiện chính mình, nam nhân kinh hỉ thu hồi hắn, mang về một cái ánh nắng tươi sáng thế giới. Một đoạn thời gian sau, nam nhân đem hắn bản thể một phân thành hai, làm cây quế chính mình trên người bị văn khắc lại rất nhiều thần bí hoa văn. Này hoa văn dẫn đường ra chính mình bộ phận lực lượng, tản ra màu trắng thánh khiết quang mang. Vu Tông đột nhiên mở to mắt, liền thấy chung quanh là quen thuộc cảnh tượng, đây là ở Cổ Nguyệt Tông chính mình động phủ nội, chính mình như thế nào sẽ tại đây? Hắn nhớ rõ chính mình là cùng sư phó đụng tới. Toàn bộ nhớ tới Vu Tông cả kinh, lập tức ngồi dậy tới. Không yên tâm canh giữ ở một bên Cổ Nguyệt cảm giác đến Vu Tông động tĩnh, lập tức mở to mắt, đứng lên nhào qua đi ôm lấy hắn, Tông Nhi, ngươi tỉnh. Không có việc gì đi. Lo lắng chết ta, kêu ngươi kêu không tỉnh, thân thể không thành vấn đề, chính là ngươi hôn mê, ngươi Nguyên Anh cũng hôn mê, như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh, tạo hóa đan, hồi sinh đan gì đó cũng chưa dùng, ngươi có biết hay không? Mau đem ta hủ chết. Sư phó. Đột nhiên được đến khát vọng đã lâu ôm, kinh hỉ tới quá nhanh Vu Tông, vốn định hắc mặt chất vấn sư phó muốn bỏ xuống hắn rời đi sự, cái này mặt cũng hắc không được, cảm thụ được Cổ Nguyệt run rẩy thân thể, vỗ nhẹ nàng gối, không cần lo lắng, ta không có việc gì, không chỉ là không có việc gì, ngược lại là chuyện tốt nga. Xem ta tu vi lại tăng lên đâu. Ta biết, ngươi ngủ ngủ, tu vi liền bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng đề cao, đều cửu chuyển đỉnh núi, chỉ kém một bước liền phân thần kỳ, nếu không phải xem ngươi tu vi ở tăng trưởng, ta đều phải mang ngươi đi tìm y y tu. Cổ Nguyệt ôm lấy Vu Tông, nghĩ đến khi đó thấy hắn ngã xuống đã chịu kinh hách, vẫn từ hòa thượng lại đuổi theo Cổ Ngọc rời đi, lúc ấy tứ cô vô thân hoảng loạn tâm tình, không khỏi run lên. Vu Tông thấy nàng như vậy, không nghĩ Cổ Nguyệt ở nhân hắn lo lắng khổ sở, lập tức làm bộ không cao hứng nói, như vậy, thân ái sư phó có phải hay không cho ta giải thích hạ chúa cứu thế sự? Ngài lai lịch, còn có quan trọng nhất một kiện, ngươi thế nhưng tưởng vứt bỏ ta rời đi sự đi. A, ta nhưng không có nghĩ tới muốn vứt bỏ ngươi a. Nói rất đúng giống bội tình bạc nghĩa dường như, chúng ta là thầy trò hào đi. Lại không phải người yêu, phu thê gì đó. Cổ Nguyệt đẩy ra Vu Tông ngồi trở lại mép giường, trong lòng phun tào, trong mắt trột dạ thẳng chuyển, xoay vài vòng mới nghĩ đến nên như thế nào lừa dối, lập tức đúng lý hợp tình nói, ta là muốn mang ngươi cùng nhau đi tới. Thật sự, không có tưởng bỏ xuống ta, một người rời đi. Vu Tông nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt, nghiêm túc hỏi. Cảm nhận được cái đồ trên người bạo lều nguy hiểm hơi thở, Cổ Nguyệt tự làm bậy không thể sống gật gật đầu. Nói ra nàng hối hận tưởng đem thuốc hối hận cấp hợp ra tới nói, đương nhiên rồi. Ngươi là ta quan trọng nhất bảo bối, ta sao có thể vứt bỏ ngươi? Hừ, liền sẽ lời ngon tiếng ngọt hống ta Vu Tông thấp giọng nói thầm một câu, mặt lại có điểm ửng đỏ bộ dáng, nói thầm xong mới chính khí lẫm nhiên khoanh chân ngồi xuống, khoanh tay trước ngực nói, tính, tin ngươi lúc này đây, nói đi. Nói cái gì? Cổ Nguyệt mờ mịt hỏi, không biết đều lừa dối đi qua. Ái đồ còn muốn hỏi cái gì? Vu Tông hít sâu một chút, lộ ra bạch ngọc hàm răng, ngài nói đi. Thân ái chúa cứu thế, sư phó, đại nhân, vẫn là ngài có càng nhiều khác ta không biết xưng hô không thể nói cho ta. Đã không có. Vu Tông nguy hiểm ngữ khí làm Cổ Nguyệt một run run, lập tức bản năng nói một tiếng lúc sau, nhất tâm nhị dụng, biên phân thần tưởng nên như thế nào tiếp tục lừa dối đi xuống, biên có chút xấu hổ nói, ách, đáng yêu Tông Nhi. Chuyện này đâu? Nó nói ra thì rất dài, chúng ta nếu không liền không nói. Không có việc gì, ngài có thể nói ngắn gọn, không cần tưởng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt ta, ta có thể nhìn thấu ngươi tâm, ngươi lừa không đến ta. Vu Tông lộ ra một cái tính sẵn trong lòng tươi cười, ánh mắt lộ ra nào đó uy hiếp bộ dáng nói. Rõ ràng Tông Nhi chưa bao giờ có đối chính mình đã làm bất luận cái gì quá phận sự, như thế nào chính mình có đôi khi liền đặc biệt sợ hắn đâu. Cổ Nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra, minh bạch chính mình lừa dối lấy Vu Tông thông minh kính, khẳng định sẽ xem thấu, một thế giới khác sự tình Vu Tông bởi vì Hoa Phi Tinh đã biết không thiếu, chính mình cũng bị Hoa Phi Tinh kêu phá thân phận, hiện giờ toàn thân đều là sơ hở. Hơn nữa hiện tại về quê có hy vọng, chính mình một ngày nào đó sẽ về đến quê nhà, ở giấu giếm tựa hồ cũng không có gì ý nghĩa, nếu nói muốn giấu giếm lý do nói, nàng chỉ có thể nghĩ đến một cái. Chính là lo lắng thế giới này duy nhất cùng hắn sinh ra thân cận liên hệ người vô pháp tiếp thu như vậy chính mình, cái này lo lắng hiện tại ngẫm lại thập phần buồn cười. Vu Tông chính là ở chính mình muốn bỏ xuống hắn một mình rời đi trạng hướng hạ, không màng chính mình an nguy bảo hộ nàng cái này vô dụng sư phó, một hôn mê liền hôn hơn nửa tháng thời gian, ái đổ lấy thành tâm đãi chính mình, mà chính mình lại lo trước lo sau, tưởng này tưởng kia, do dự, không nghĩ thật sự đi thương ái đổ tâm. Nàng đành phải nói, kỳ thật đâu. Chuyện này có chút phức tạp, cũng có chút phiền toái, nói về tới cũng thực phế tinh lực, chính là sư phó của ngươi ta linh hồn đâu. Là đến từ một thế giới khác. Cổ Nguyệt đang nói chuyện gian, cẩn thận suy xét qua đi, đem chính mình biết đến bộ phận, trừ bỏ hợp thành dị năng cùng thiếu niên không nên tình tiết, đem sở hữu sự tình đều nói cho Vu Tông, sau đó thấp thỏm bất an chờ đợi Vu Tông thẩm phán. Không biết cái này đối nàng tới nói thập phần quan trọng đồ đệ có thể hay không tiếp thu chính mình như vậy dị thường sư phó. Liên ở Cổ Nguyệt thấp thỏm dị thường chờ đợi ái đồ thẩm phán khi, sau khi nghe xong trầm mặc một lát Vu Tông khẽ cười một tiếng nói, nguyên lai lại là một quyển sách sao. Có ý tứ. Gì? Tông Nhi, ta chính là xuyên thư giả Nga. Là các ngươi thế giới người từ ngoài đến, là dị loại. Liền tính không nghĩ cũng sẽ phá hư các ngươi thế giới cốt truyện Nga. Trời biết cuối cùng sẽ có cái gì hậu quả, ngươi sẽ không sợ sao? Đợi nửa ngày liền chờ đến đồ đệ như vậy thanh đạm một câu có ý tứ khẩn trương, Cổ Nguyệt lập tức phát điên, đối với Vu Tông liền một trận giống. Thấy nàng như vậy, Vu Tông thế nhưng đặc biệt ngượng ngùng sờ sờ đầu, không dám nhìn Cổ Nguyệt, thấp giọng hỏi, ách, sư phó, kia ngài nếu thu một quyển sách vai chính làm đồ đệ nói, ngài sẽ nghĩ như thế nào? Có thể nghĩ như thế nào, có vai chính làm đồ đệ còn không tốt, đến lúc đó có vai chính quang hoàn bảo hộ, dính chút vai chính khí vận quang, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trừ phi chính mình là vai ác, mặt khác liền không cần lo lắng. Buồn Cổ Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới ái đồ những lời này che giấu chân chính ý nghĩa, tâm tình kích động hạ, một lộc cộc liền đem trong lòng lời nói nổ ra. Nghe nàng nói như vậy, Vu Tông thập phần cao hứng, hai mắt sáng lấp lánh, có điểm ngượng ngùng nói, sư phó, kỳ thật đi. Ngươi đồ đệ ta giống như cũng là một quyển sách vai chính tới. Phải không? Kia cũng thật lợi hại, thế nhưng có thể trở thành vai chính gì đó, vai chính. Cổ Nguyệt thất thần thuận miệng ứng hòa một câu, lại đang nói bỗng nhiên minh bạch cái đồ những lời này là có ý tứ gì, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, khụ khụ. Tông Nhi, ngươi hẳn là nói dẫn đi. Sư phó vừa mới không phải nói thật cao hứng có cái làm chủ giác đồ đệ sao? Như thế nào hiện tại bộ dáng thoạt nhìn không giống cao hứng bộ dáng? Vu Tông tuy rằng khó hiểu, nhưng hắn từ Lý Hân Kỳ kêu biết nàng là xuyên thư giả, phát hiện nàng theo như lời kia quyển sách nữ chính không đáng, tựa hồ cùng Tạ Lưu Tinh giảng cho hắn nghe lấy chính mình vì vai chính thư có không ít điểm giao nhau khi. Liên tính toán muốn tìm thời cơ cùng sư phó hơi chút để lộ hạ, chính mình có đôi khi sẽ bị người khác xưng hô vì vai chính cái này việc nhỏ. Đơn giản là thế giới này sự tựa hồ tổng ở nguyên nhân không rõ trạng hướng hạ, bị thế giới khác một ít người làm như chuyện xưa viết ra tới. Đúng vậy, đối với thư sự Vu Tông là như vậy cho rằng. Hắn cho rằng là những cái đó thế giới người bởi vì nào đó nguyên nhân, thông qua lấy cái gọi là vai chính vì tầm mắt, thấy được trong thế giới này một ít việc, sau đó đem nó viết ra tới. Hơn nữa cản dương giới tựa hồ xuất hiện vấn đề, cũng hoặc là giới mảng có chỗ hổng, thế giới không hoàn chỉnh linh tinh, tóm lại cái này nho nhỏ cản dương giới đã bị xuyên thành phế ước. Không chừng nào một ngày sẽ chạy tới cá nhân nói cho sư phó, hắn là từ thế giới khác xuyên qua tiến vào này buồn, lấy chính mình hoặc sư phó vì vai chính thư nội, nói cho rất nhiều chính mình giấu giếm bí mật cấp sư phó, cái này khả năng tính cũng không thiểu, vô luận lúc ban đầu cái kia họ Bạch, hoặc là Tạ Lưu Tinh, Lý Hân Kỳ, còn có chính mình sư phó, bọn họ xem thư nội. Cái gọi là vai chính đều là một ít sẽ làm ra đối này giới, linh giới còn có tiên giới chờ ảnh hưởng thật lớn về người. Sư phó chính là tiến hóa càn dương giới linh mạch, cho này giới trưởng thành cơ hội, còn vạch trần Nam Dương vực tiểu tiên cung tồn tại, cứu Nam Dương vực vô số sinh linh. Như vậy làm có rất lớn khả năng tính bị cái kia không biết nguyên nhân truyền cấp thế giới khác người, cũng bị người kia viết ra tới. Một khi như thế nói, sư phó người bên cạnh, tỉ như chính mình rất nhiều bí mật cũng liền không tính là bí mật, một quyển khả năng bị vô số người xem qua thư, chính mình cho nên vì bí mật đối những cái đó người đọc tới nói bất quá là cái chê cười. Cái này khả năng tính làm Vu Tông thập phần không thoải mái, nhưng càng làm cho Vu Tông không cao hứng chính là cái này giả tưởng nếu thành công thật kia một ngày. Sư phó sẽ như thế nào xem chính mình vấn đề, liền tính sư phụ kia không thành vấn đề. Chính mình này vấn đề cũng không nhỏ, có một cái Tạ Lưu Tinh, liền khả năng có cái thứ hai, cái thứ ba. Tạ Lưu Tinh có thể tìm được chính mình, những người khác cũng có thể, đến lúc đó chính mình khẳng định sẽ bại lộ, cái này là quan trọng nhất. Từ khi đó khởi hắn liền hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái kia không biết nguyên nhân biết rõ ràng, cũng giải quyết rất nó. Đối cái này không biết nguyên nhân hắn đã có điểm manh mối, cũng có tin tưởng giải quyết rất nó. Nhưng ở kia phía trước vì để người vặn nhất, chính mình vẫn là cấp sư phó để lộ một ít, miễn cho ngày nọ có người hồ ngôn loạn ngữ, làm sư phó cảm thấy chính mình lừa gạt nàng mà thương tâm, ách. Nay không gọi lừa gạt, chỉ là sư phó không hỏi, liền không có lý do cùng sư phó dứt lời. Vì thế Vu Tông ngượng ngùng cười cười, ủy khuất nhìn Cổ Nguyệt, ngữ khí đặc biệt vô tội, đặc biệt bạch liên hoa, lựa chọn bộ phận chân tướng nói, hẳn là không phải nói giỡn, có người như vậy nói với ta. Hắn nói ta là một quyển sách vai chính, về sau sẽ đối hắn làm không tốt sự tình, cho nên đối ta làm rất nhiều tàn nhẫn sự, ta đều thiếu chút nữa chết, nếu không phải gặp được sư phó ngài nói. A, là cái kêu bạch gì đó. Cổ Nguyệt lập tức phản ứng lại đây nói một tiếng, tuy rằng cảm giác có chút địa phương không thích hợp, lại không thể tưởng được không đúng chỗ nào, đành phải không thể tưởng tượng nói, người kia là bởi vì nguyên nhân này như vậy tàn nhẫn đối đãi ngươi. Đây là bệnh tâm thần đi. Vu Tông đang thương hề hề nhìn Cổ Nguyệt gật gật đầu, hy vọng Cổ Nguyệt quên chính mình lừa dối nàng mấu kiện việc nhỏ, là bệnh tâm thần A. Gì? Không đúng, ngươi khi đó không phải cùng ta nói hắn liền thích ngược đãi tiểu hài tử sao? Đông nhiên nhớ tới không thích hợp địa phương ở đâu Cổ Nguyệt, nhớ tới chính mình vừa mới lừa dối bị vạch trần chật vật dạng, ra vẻ hoài nghi tức giận hỏi, lần đó là ngươi lừa dối ta đi. Ngươi còn lừa dối ta cái gì, chạy nhanh từ thật đưa tới, bằng không vi sư muốn thu thập ngươi Nga. Ách! Thế nhưng nghĩ tới, thật xui xẻo, Vu Tông thiếu niên tuấn mỹ vô song trên mặt, lộ ra một bộ khổ sở bộ dáng, ủy khuất rào biện, hắn như vậy đối ta, khẳng định là thích ngược đãi tiểu hài tử lạc. Ta lại nói sai cái gì sao? Sư phó. Ừ. Kêu sư phó thêm đường cũng vô dụng, chạy nhanh từ thật đưa tới. Nhìn ái đổ vô song dung nhan thượng kia đối ngập nước đôi mắt, nghe hắn bỏ thêm không biết thiếu đường kêu gọi, Cổ Nguyệt đáng xấu hổ phát hiện chính mình, thế nhưng dao động, thiếu chút nữa thật sự tin ái đổ nói, muốn biết chân tướng nàng, mạnh mẽ nghiêng đầu, không đi xem Vu Tông, liền sợ lại xem Vu Tông liếc mắt một cái, liền lại bị hắn lừa dối. Đây là trong truyền thuyết phong thủy thay phiên truyện, hiện tại đến phiên chính mình sao? Nhưng kia quyển sách chung chính mình, quả thực là bổn siêu cấp hắc lịch sử, siêu cấp hộp đen, sao lại có thể mở ra cấp thân là chúa cứu thế sư phó xem đâu? Lựa chọn cứu vớt thế giới, cứu vớt người khác sư phó là không có khả năng nhận đồng thư chung chính mình hành động. Tuy rằng những cái đó sự chính mình hiện giờ cũng chưa làm qua, nhưng biết nội dung nói, khẳng định sẽ bị thư chung nội dung ảnh hưởng. Cho rằng hắn có diệt thế tàn nhẫn tiềm chất chờ khả năng tính, liền giống như hiện tại sư phó còn không có trở thành chúa cứu thế, chính mình liền cho rằng nàng nhất định sẽ cứu vớt thế giới, cứu vớt người khác trở thành chúa cứu thế giống nhau, đây là nhân tính A. Vu Tông thông minh đại não nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt nghĩ tới ngàn nhiều loại biện pháp có thể đem Cổ Nguyệt lừa dối qua đi, nhưng tưởng tượng đến này đó biện pháp thực thi đối tượng là Cổ Nguyệt, chính hắn lại đem này đó biện pháp nhất nhất phủ quyết. Những người khác thế nào cũng chưa quan hệ, chỉ có sư phó một người, hắn không nghĩ ở quan trọng nhất sư phó nơi đó lưu lại hắc lịch sử nha. Hùng chi sư phó cũng đối hắn thẳng thắn đại bộ phận bí mật, kia chính mình cũng hơi chút cùng sư phó nói một chút không như vậy hắc lịch sử cũng là hẳn là, trọng điểm là phải nhanh một chút đi đem cái kia vấn đề giải quyết, diệt trừ chính mình có khả năng bị vạch trần hậu hoạn, trong nháy mắt suy nghĩ quá nhiều Vu Tông, cuối cùng hề phải gục đầu xuống. Trên đầu lập ngốc mao đều rũ xuống tới. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng nói, hảo đi. Ta đều nói cho sư phó, kỳ thật cái kia họ Bạch mệnh lệnh võ ra đem ta giao ra đây. Sau đó trải qua một ít việc, ta rơi vào hắn trong tay sau. Hắn một bên tra tấn ta, một bên nói chỉ cần giết ta cái này vai chính, hắn liền sẽ không phá hôi. Sau đó lại nhải nói một ít kia quyển sách nội dung. Cái gì nội dung a? Bị cái gọi là thư chung nội dung hấp dẫn lực chú ý Cổ Nguyệt, hoàn toàn quên chính mình truy vấn chính là ái đồ lừa dối nàng vấn đề, cũng xem nhẹ trải qua một ít việc những lời này đại biểu ý nghĩa, đối không biết sự kiện lòng hiếu kỳ làm nàng lôi kéo Vu Tông cánh tay, không ngừng hoảng. Quả nhiên, sư phó dễ dàng nhất bị mới mẻ sự dẫn đi lực chú ý, Vu Tông trong lòng đắc ý, trên mặt lại không dám lộ, còn muốn tiếp tục trang ủy khuất, trang đáng thương, trang khổ sở. Một bộ chịu đủ tàn phá bộ dáng nói, hắn nói ta ở trong sách là cái phế xài, tu luyện thật dài thời gian, tiến giai lại thập phần thong thả, thẳng đến. Nga. Nguyên lai là điểm phong phế xài lưu A. Gì? Không đúng, như thế nào không nữ chính A? Ái đồ, ngươi hậu cung đâu? Cổ Nguyệt càng nghe càng không thích hợp, đây là cái gì phong? Hủy diệt sang sinh chi đạo. Nghe tôi qua quen thai, giống như ở nơi nào xem qua A. Nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không ra, nàng nhíu mày nhìn Vu Tông. Nói hủy diệt sang sinh nói, ngươi đến tột cùng hủy hoại cái gì? Sang cái gì nha? Mặt khác nội dung đâu? Một quyển sách ai? Không có khả năng liền như vậy điểm đi. Chờ Vu Tông nói xong, Cổ Nguyệt ngón tay một chút điểm hạ đi. Trong lòng như ngàn chảo trăm cào tò mò, muốn biết càng nhiều nội dung, ách. Đây là đọc sách thành nghiện dưỡng thành tật xấu. Cái chán lướt qua một giọt mồ hôi lạnh, Vu Tông dường như không có việc gì giả bộ một bộ hắn cũng thập phần buồn rầu bộ dáng nói, kia họ Bạch chính là nói như vậy nha. Cái gì hủy diệt sang sinh nói, ta sẽ phi thăng tiên giới linh tinh, ta cũng muốn biết kỹ càng tỉ mỉ nội dung a. A. Biết là quyển sách cùng một chút nội dung, lại không biết kỹ càng tỉ mỉ nội dung cùng kết cục, này không phải cùng thái giám văn không sai biệt lắm sao? Cậu Nguyệt buồn bực cực kỳ. Không biết thái giám văn là cỡ nào tinh túy vu tông, vẫn là biết thái giám là cái gì giống loài, cũng nghe nói phạm nhân hoàng đế liền thích đem nam nhân thiến đưa đi hầu hạ bọn họ nữ nhân, rất có điểm xem tới được, ăn không được dụ hoặc cảm, loại người này bị lấy thái giám xưng hô. Nhưng hôm nay dùng cái này tới xưng hô lấy hắn vì vai chính viết thư, hắn liền không khỏi hai chân cùng nhau, gia tăng nào đó đổ vật. Chú ý tới Vu Tông cái này động tác nhỏ, lại liên tưởng chính mình vừa rồi lời nói, Cổ Nguyệt nhịn không được đấm giường cười to, ha ha. Tông nhi ngươi quá đáng yêu, như thế nào sẽ như vậy đáng yêu đâu. A ha ha. Sư phó Vu Tông một bộ hoa lê dính hạt mưa, chịu đủ tàn phá bộ dáng, ngài khi dễ ta. Hảo đáng yêu Mỹ thiếu niên, cái này Mỹ thiếu niên vẫn là chính mình ái đồ, đồ đệ quá đáng yêu, quá xinh đẹp, manh Cổ Nguyệt không muốn không muốn, liền ái đồ giống như là mỗ quyển sách vai chính đều cấp quyến mất, nhào qua đi ôm ái đồ, một cái kính xoa hắn ngủ đến lung tung rối loạn đầu tóc, tông nhi à. Ngươi sao lại có thể như vậy đáng yêu đâu? Đây là phạm quy a. Sư phó Vu Tông mặt bị chính mình kích động quá mức sư phó, chôn ở nào đó mềm mại đầy đặn dị thường địa phương. Người sư phó trên người nhàn nhạt hoa quế mùi hương, đây là tự mình cố ý đưa cho sư phó, dùng huyết mạch thần thông ngưng tụ ra một cây hoa quế mộc châm nhuộm đẫm hương vị, không nghĩ tới liền nơi này cũng tựa hồ nhiễm mùi hương, chính mình hoa quế hương khí trải rộng sư phó thân thể mỗi một chỗ. Nghĩ vậy Vu Tông mặt đỏ thành một mảnh, trái tim dồn dập nhảy lên, toàn thân huyết mạch tựa hồ sôi trào lên, đặc biệt là hô hấp hạ kia dị thường mềm mại đầy đặn bộ vị. Dẫn ra hắn nào đó nam tính bản năng, Vu Tông không tự chủ được dùng hồng hồng vô song dung nhan cọ cọ, thật lớn, hào mềm, thật thoải mái a, gì, bị Mỹ thiếu niên dụ hoặc, bất chi bất giác làm ra sắc nữ hành vi Cổ Nguyệt thiếu nữ, cảm giác thân thể nào đó đầy đặn dị thường mềm mại địa phương bị cọ vài cái, còn giống như nghe được nào đó không hài hòa lời nói, lập tức sửng sốt, qua 2-3 tức thời gian mới phản ứng lại đây, một phen đẩy ra Vu Tông. Thư A. Vai chính gì đó đều quên hỏi, đỉnh phấn ma xoay người chạy mất. Gì? Chạy mất, đông nhiên bị đẩy một phen, thiếu chút nữa đảo trên giường Vu Tông sửng sốt, ngay sau đó hồi vị vớt chính mình mặt, khẽ cười một tiếng nói, không nghĩ tới nơi đó xúc cảm tốt như vậy, sư phó vừa mới biểu tình cũng siêu cấp đáng yêu, ân. Hơn nữa tựa hồ kích động quá mức, chuyện gì đều quên mất, về sau dùng nó rời đi sư phó lực chú ý cũng không tồi. Còn có thể nhiều thử xem vừa rồi cảm giác. Còn chưa tới hiểu biết nam nữ chi biệt, đã bị nhà mình sư phụ mang đi, cực nhỏ tiếp xúc ngoại giới Vu Tông, hoàn toàn không biết hắn vừa mới hành vi nếu chủ động làm ra tới, chính là sắc lang hành vi hắn, vuốt mặt dư vị hồi lâu, mới nhớ tới một kiện bị hắn nhìn đến sư phó sau liền xem nhẹ sự tình, trong mộng hắn thấy được một ít thập phần chuyện quan trọng. Chính mình thái âm pháp mục, hoặc là nói thái âm trung tâm lực lượng cũng không hoàn chỉnh. Này phân lực lượng ở thật lâu phía trước đã bị đánh nát, phân tán thành đông đảo mảnh nhỏ rải rác các nơi, mà căn cứ cảnh trong mơ cùng võ gia gia chủ lục soát hồn kết quả, chính mình tựa hồ là thái âm hoàn chỉnh ý thức, hoặc là nói chủ yếu ý thức chuyển sang kiếp khác, cho nên thái âm pháp mục cùng thần quế chi thụ mới có thể bị hắn tự nhiên ứng dụng. Nhớ tới này đó, hắn liền không khỏi nghĩ đến đối võ gia gia chủ, cái kia đã từng một lần bị hắn lấy phụ thân xưng hô nam nhân lục soát hồn khi. Ở người kia nhìn đến chính mình lúc sinh ra tình cảnh, đó là làm hắn một lần thập phần chán ghét ký ức, phủ định hắn thân là nhân loại tư cách, nhưng hôm nay ở cái kia trong ngộng, hơn nữa Thủy Kỳ lần những lời này đó, hắn tựa hồ có điểm minh bạch tự thân tồn tại. Cũng minh bạch chính mình vì sao sẽ ngủ say, sẽ tăng trưởng tu vi, thái âm cùng thần quế bổn vì nhất thể, là hai thể một lòng tồn tại, đại biểu cho thái âm hai loại lực lượng, này hai cổ lực lượng rối rắm ở bên nhau. Cho dù vỡ vụn cũng không có tách ra, thẳng đến bị cái kia áo bào cho từ linh căn nam tu sĩ lấy đi chính mình một bộ phận mảnh nhỏ, đem hai loại lực lượng chia lịa. Thuộc về thần quế lực lượng bị chế tạo thành có thể đem vạn vật chuyển hóa vi sinh cơ năng lượng hồi thiên trận, thuộc về thái âm sao trời lực lượng tuy không có mơ thấy tương quan tình cảnh, chính là liên tưởng đến hồi thiên trận chi danh, tạ lưu tinh theo như lời kia vốn dĩ chính mình vì vai chính thư chung nội dung nào đó nhân vật. cùng Lý Hân Kỳ theo như lời thiên thư truyền kỳ bộ phận nội dung. Như thế từ các nơi chọn lựa nhặt, Vu Tông cũng không sai biệt lắm đoán được chính mình một khác bộ phận lực lượng hiện giờ ở người nào trên người, trong lòng quyết định một phen sau, cảm thấy thu về này phân lực lượng cũng không khó khăn, lúc này mới đứng dậy sơ lễ một phen sau, đi ra ngoài, lúc này hắn cũng không nghĩ tới, cái này hắn cho rằng không khó, thực mau là có thể thu về lực lượng, cố tình ở trải qua rất nhiều sự lúc sau mới lấy về tới. Vu Tông ra tới sau, ở cảm nhận được linh thạch phong nồng đậm linh khí sau, thoải mái hít vào một hơi, trong lòng kế hoạch gần nhất nên như thế nào hành động, làm những cái đó sự tình. Đúng lúc này, một đạo độn quang bay tới, Tạ Lưu Tinh rơi xuống hắn trước mặt, cao hứng nói, đại sư huynh, ngài xuất quan. Ân, xuất quan. Sư phó là nói như vậy sao? Vu Tông gật gật đầu, thấy rõ lực thập phần cường đại hắn nhìn Tạ Lưu Tinh muốn nói lại thôi biểu tình, không cần quan sát liền biết hắn khẳng định có sự tìm chính mình, liền nói ngay, ngươi có chuyện gì tìm ta? Không hổ là nam chủ đại nhân, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, Tạ Lưu Tinh vẻ mặt kính phục nói, hồi đại sư huynh, là có chuyện như vậy, kỳ thật ta mấy ngày hôm trước có đi Đông Nguyên bên trong thành, thấy được Đông Nguyên thành gần nhất thông cáo. Thông cáo làm sao vậy? Vu Tông lông mày hơi trọn, phỏng đoán là chuyện gì làm Tạ Lưu Tinh như thế để ý. Tạ Lưu Tinh biểu tình ẩn hàm chờ mong nói, thông cáo thượng nói, lần này Càn Dương đại bỉ trước tiên, lấy được thứ tự tông môn, thế gia chờ khắp nơi thế lực, trừ bỏ nguyên bản khen thưởng, còn có thần bí khen thưởng cho đại gia, lần này đại bỉ liền tán tu đều nhưng tham gia, khẳng định thập phần náo nhiệt. Nga! Kia lại làm sao vậy? Nguyên lai là phân phối Nam Dương vực linh huyệt việc, nhân cổ nguyệt núi non linh khí cũng đủ nồng đậm, Vu Tông đối này cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên làm lơ Tạ Lưu Tinh chờ mong, làm ra không có hứng thú bộ dáng, hy vọng hắn đừng đem lên tiếng xuất khẩu. Thấy hắn này ngữ khí, này ánh mắt, Tạ Lưu Tinh hề phải nói, ta xem thông cáo thượng tông môn đại bỉ có chúng ta cổ nguyệt tông tên, còn tưởng rằng là đại sư huynh ngài báo danh dự thi đâu. Rốt cuộc ngoại giới rất ít có người biết chúng ta cổ nguyệt tông. Có cổ nguyệt tông tên. Vu Tông lập tức nghĩ đến khi đó nào đó đối sư phó vô lễ kính, muốn lạc sư phó mặt mũi người, lập tức sửa chữa hành trình kế hoạch, gật đầu nói, đã có chúng ta tên, vậy ngươi liền phụ trách việc này, lựa chọn hảo đệ tử, chuẩn bị dự thi đi. Là, ta đây liền đi. Thấy Vu Tông đáp ứng xuống dưới, Tạ Lưu Tinh thập phần hưng phấn đáp, hắn là cái thích náo nhiệt người. Cổ Nguyệt Tông tuy rằng thập phần thích hợp tu luyện, nhưng tông tiện nội quá ít, như thế nào cũng náo nhiệt không đứng dậy, hơn nữa Càn Dương giới đại bỉ a. Kia khẳng định là này giới đại bộ phận thế lực đều tham gia hoạt động, không biết có bao nhiêu náo nhiệt đâu. Hán tưởng tận mắt nhìn thấy vừa thấy a. Nhìn Tạ Lưu Tinh vui sướng bóng dáng, Vu Tông bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, há mồm nói, chậm đã. Đại sư huynh làm sao vậy? Không phải là thay đổi chủ ý không tham gia đi. Tạ Lưu Tinh lo lắng tưởng. Vu Tông làm lơ rất Tạ Lưu Tinh vẻ mặt lo lắng, trực tiếp hỏi, sư phó. Ở đâu đâu? Tông chủ đại nhân A, nàng vừa mới sử dụng truyền tống trận đi Đông Nguyên Thành. Tạ Lưu Tinh suy nghĩ lần tới đáp. Không xong, nghe Tạ Lưu Tinh nói như vậy, Vu Tông sắc mặt biến đổi, lập tức liên trích ngửa thực ở Đông Nguyên Thành Tạ Lưu Tinh biệt viện truyền tống trận phụ cận cây quế, không nói hai lời nháy mắt thuấn di qua đi. Lưu lại trợn mắt há hốc mồm Tạ Lưu Tinh nhìn bóng người biến mất địa phương, nuốt hạ, khô cằn nói, nam chủ đại nhân hắn càng ngày càng lợi hại a. Thế nhưng liền phân thần kỳ mới có thể dùng tiểu dịch chuyển thuật đều dùng như vậy lưu sướng, liên thủ quyết cũng chưa dùng, ách. Hẳn là tiểu dịch chuyển thuật đi. Không thấy được thuấn gì phủ quang mang a. Tính, ta còn là cùng đại ca thương lượng hạ đại bị sự tình đi. Hắn khẳng định cảm thấy hứng thú. Lại nói cổ nguyệt lần đầu tiên bị không tính là nam nhân mỹ thiếu niên, vẫn là chính mình đồ đệ chiếm tiện nghi, này tiện nghi vẫn là chính mình đưa tới cửa, nghĩ chính mình vừa mới sắc nữ bộ dáng, cảm thấy thẹn chạy ra tới, nhất thời không biết đi con đường nào, như thế nào đối mặt tái đồ, ngây người khi vô tình nhìn đến một bên truyền tống trận, đồng nhiên nhớ tới nên làm sao vậy giải ái đồ thân là vai chính việc nàng ánh mắt sáng lên. Thực tế là đối kia quyển sách nội dung thập phần tò mò nàng tưởng. Nếu đồ đệ không biết, vậy nghĩ cách đi theo biết đến người hỏi thăm sao. Vì thế một chân bước vào truyền tống trận, đi Đông Nguyên Thành, bất quá nàng không rõ ràng lắm bạch gia ở đâu, đành phải cùng người khác hỏi thăm, không nghĩ tới thế nhưng nghe nói bạch gia toàn diệt, thần bí biến mất kỳ văn. Càng kỳ quái chính là, cùng Bạch Gia lấy đồng dạng phương thức biến mất còn có Lý Gia, Võ Gia, tin tức này lệnh Cổ Nguyệt nháy mắt run lên, có loại càng nghĩ càng thấy ớn cảm giác, lập tức sững sờ ở nơi đó. Sư phó, ngại như thế nào đứng ở chỗ này phát ốc? Đúng lúc này, tới rồi Vu Tông vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bả vai. Cổ Nguyệt nghe vậy cả kinh, nháy mắt cái gì đều không kịp nghĩ đến, xoay người giữ chặt Vu Tông tay liền khởi động nháy mắt truyền tông phủ, thấp giọng nói, hư, đừng nói chuyện, đi. Sư phó, làm sao vậy? Ở truyền tống sau khi kết thúc, Vu Tông khó hiểu hỏi, này tình hình cùng hắn tưởng tượng không giống nhau a. Vừa mới hắn rõ ràng nghe được người nọ đem Bạch Gia, Lý Gia, Võ Gia sự đều nói nha. Sư phó phản ứng như thế nào như vậy kỳ quái? Lo lắng nhìn Vu Tông liếc mắt một cái, Cổ Nguyệt dùng kiên quyết khẩu khí nói, Tông Nhi, ngươi về sau nguyên danh nguyên họ không cần bại lộ. Vì cái gì? Như thế nào là cái dạng này phản ứng đâu? Vu Tông cảm thấy hắn thế nhưng đoán không ra sư phó ý tưởng, thật sự không thể tưởng tượng, chính mình khi nào biến buồn. Cổ Nguyệt sờ sờ Vu Tông đầu, lược một do dự, vẫn là nói, ta vừa mới tiến Đông Nguyên Thành nghe được, Bạch Gia, Võ Gia, cùng còn có một cái cùng ngươi không có gì quan hệ Lý Gia đều bị dùng cùng loại thần bí thủ đoạn lao đi, ta hoài nghi có lẽ còn có mặt khác xuyên thư giả, so với kia cái Bạch cái gì tu vi càng cường, hành vi càng hung tàn. Rất có thể càng là vì tìm được ngươi, hoặc thương tổn ngươi mới làm ra chuyện như vậy, cho nên. Hảo! Ta đều nghe ngài, sư phó. Ngài thật tốt. Đây là chính mình sư phó, yêu quý chính mình người, gặp được bất luận vấn đề gì, sẽ không đi trước hoài nghi chính mình. Rõ ràng hiểm nghi lớn nhất chính là chính mình. Tạ Lưu Tinh nghe nói sau, không hỏi một tiếng, liền đối chính mình hành động trong lòng biết rõ ràng, nhưng mà sư phó nàng ở nghe nói nháy mắt. Chỉ là một cái kính lo lắng chính mình an nguy. Không có hoài nghi, không có chất vấn, đây là chính mình sư phó, chính mình quan trọng nhất người, chính mình thích nhất người, tuy rằng có điểm buồn, có điểm nốc, còn có chút thiên chân, tâm lại mềm. Nhưng đúng là như vậy nàng mới làm chính mình thích vô cùng, Vu Tông nhất thời khó kìm lòng nổi, tiến lên một bước ôm lấy Cổ Nguyệt, kích động nói, ta thích nhất ngươi. Tông Nhi, đừng sợ, vô luận như thế nào. Ta đều sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cổ Nguyệt vỗ vỗ Vu Tông bối, giờ phút này Vu Tông lời nói làm nàng không khỏi nghĩ vậy chút trong năm, mỗi lần chính mình làm đứa nhỏ này cao hứng sự, hắn liền sẽ bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực nói cho chính mình, hắn thích nhất chính mình, bất quá, hiện tại lúc trước hải tử trưởng thành không ít. Đã so nàng cao một cái đầu còn nhiều, trước kia là chính mình ôm hắn, hiện tại là hắn ôm chính mình đâu. Bất quá cái này ôm ấp vẫn là trước sau như một, làm người như vậy an tâm, tựa hồ trong lòng hư không đều có thể đủ lấp đầy. Chỉ cần ngài còn tại bên người, thế giới này liền không có gì đáng sợ, bị sư phó tín nhiệm, bảo hộ cảm giác thật sự thực hảo. Bất quá, nếu chân tướng bị vạch trần, chính mình khẳng định sẽ bị sư phó thu thập thực thảm, vẫn là thu thập hảo kế tiếp, không cho sư phó phát hiện cơ hội đi. Vu Tông ôm chặt Cầu Nguyệt, liền như vậy vui sướng mà quyết định, tưởng tất, hắn làm nũng dường như cọ cọ Cầu Nguyệt đầu tóc. Thấp giọng nói, có sư phó ở, ta liền vĩnh viễn sẽ không sợ hãi bất luận cái gì sự. Vì thế không biết chân tướng ở phía sau có tương đương một đoạn thời gian trông gà hóa quốc, mỗi đụng tới tu vi cao cường, cử chỉ kỳ quái người đều lo lắng đối phương chính là cái kia xuyên thư giả, tiến đến thương tổn nàng không rõ thư tịch vai chính đồ đệ, còn lo lắng cho mình một không cẩn thận bị phá hôi, càng là chủ động giúp Vu Tông giấu giếm chân chính thân thế. Tóm lại cảnh giác tương đương trường một đoạn thời gian. Thẳng đến nàng hoàn toàn biết rõ ràng chính mình đồ đệ là cỡ nào hung tàn hình vai chính khi, hết thể đều đã quá muộn, nàng từ cái này hung tàn đồ đệ vai chính sư phó, biến thành gia hỏa này đồng sinh cộng tử, ước hẹn vĩnh sinh vĩnh thế, đến chết không phai người yêu, liền đổi ý tưởng lui hàng đều làm không được. Cổ Nguyệt ôm đồ đệ trấn an trong chốc lát sau, sẽ nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, bung ra hắn lui ra phía sau một bước, tự nhận chữ vật nội lấy ra một tay chỉ lớn nhỏ. Thập phần tinh xảo thần bí hồng đế lam văn tiểu du bộ dáng tản ra không giống bình thường linh quang đồ vật, vẻ mặt chờ mong đối với Tông nói, Tông Nhi, đoán xem đây là cái gì? Cái này là ta bản mạng cực phẩm linh bảo. Nhìn thấy này đem tiểu du, Vu Tông phát hiện chính mình trong cơ thể linh khí vận chuyển tốc độ nhanh gấp đôi không ngừng, một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn hắn, chính là này hơi thở có điểm kỳ quái, cảm giác phẩm giai ở cực phẩm linh bảo phương diện có điểm không thích hợp. hắn cẩn thận cảm giác hạ nói, cảm giác hẳn là không ngừng cái này phẩm giai, hẳn là so cực phẩm linh bảo càng cường. Nghe vậy Cổ Nguyệt càng cao hứng, nàng cũng không nghĩ tới dị năng thăng giai còn có chỗ tốt này, quay đầu lại chính mình thiên huyễn lưu quang kính cũng muốn một lần nữa hợp thành một chút. Như vậy nghĩ Cổ Nguyệt đem tiểu dù phóng tới Vu Tông trên tay nói, này đem bát bảo dù là một kiện nhưng thăng dưới bậc phẩm tiên khí, bởi vì không có hấp thu đến tiên khí, cho nên thuộc về hạ phẩm tiên khí năng lực ở vào phong ấn trạng thái, trước mắt chỉ có thể sử dụng cực phẩm linh bảo giới hạn năng lực. Thế nhưng có thể luyện chế thành tiên khí, sư phó thật là lợi hại a. Vu Tông thật sự giật mình, không nghĩ tới sư phó thiên phú thần thông lợi hại như vậy, không ngừng có thể luyện chế yêu linh hạch, linh tê xa như vậy kỳ bảo, liền luyện khí đều lợi hại như vậy, chính mình muốn nỗ lực hơn, những cái đó tạp nghệ đều phải nhặt lên tới, đáng tiếc thời gian quá ít, nếu cho hắn nhiều một ít thời gian, hắn sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Bất quá là hợp thành hạ, đối này nàng cũng không có trả giá bất luận cái gì nỗ lực, giá trị không khích lệ, Cổ Nguyệt lắc đầu chưa nói cái gì, chỉ là tự hỏi thế nào cấp trước mắt ở vào nguy hiểm trạng thái đồ đệ cho trợ giúp, nàng trái lo phải nghĩ, lại nhiều ngoại vật cũng so ra kém tự thân thực lực, xem ra chính mình là thời điểm đi thời bánh không gian tăng lên hạ tu vi. Tuy rằng không thích thời gian tốc độ chạy hỗn loạn cảm giác, nhưng sau này vô luận bảo hộ đồ đệ không chịu cường đại, thần bí xuyên thư giả nguy hại, vẫn là trở về thế giới của chính mình, tu vi tăng lên đều thập phần tất yếu, tông nhi tốc độ tu luyện cũng muốn mau chóng tăng lên nha. Nhớ tới này đó, nàng linh quang chợt lóe, bật thốt lên hỏi, tông nhi, ngươi khế ước linh sủng sao? Không có. Thủy Kỳ Lân tiểu gia hỏa kia nhưng thật ra muốn nhận chủ tới, bất quá hắn không muốn, chiếu cố tiểu hài tử quá phiền thoái, hơn nữa hắn không cho rằng chính mình yêu cầu Thủy Kỳ Lân năng lực, hắn dùng chính mình thủy linh cùng rèn luyện ra thủy hệ năng lực cũng không so Thủy Kỳ Lân nhược, thu nó làm linh sủng thật sự dâu dịa. Vu Tông lắc đầu, không biết sư phó hỏi hắn vấn đề này làm cái gì. Cổ Nguyệt nghe xong ánh mắt sáng lên, tiểu tâm châm trước nói, kia nếu cho ngươi một cái cùng ánh ánh cùng tộc, đại khái lục giai tả hữu linh sủng ngươi yêu cầu sao? Sư phó còn có cao giai khai linh trí thời chi hoa. Nghe vậy Vu Tông vui vẻ, chính xác thời gian quá ít đâu. Nếu có khi chi hoa năng lực, như vậy chính mình thời gian liền đủ dùng, lại còn có thể khế ước cùng sư phó có được cùng loại linh sủng, thật là không thể tốt hơn. Vu Tông làm Cổ Nguyệt duy nhất đệ tử, đối thời ánh năng lực rất rõ ràng, lập tức gật đầu nói, đương nhiên yêu cầu a. Ta chính là vẫn luôn hâm mộ sư phó linh sủng đâu. Ha ha. Bất quá thời chi hoa là phụ trợ hệ linh sủng, bản thể mảnh mai, sức chiến đấu không cường, như vậy cũng không quan hệ sao. Cổ Nguyệt lo lắng hỏi, nàng cho rằng đối mặt không biết nguy hiểm, ái đồ càng muốn khế ước một cái sức chiến đấu cường chiến đấu hệ linh sủng. Tuy rằng có chút địa phương không nghĩ sư phó biết, nhưng hắn cũng không nghĩ ở chính mình sư phó trước mặt giả dạng làm một người khác. Cho nên Vu Tông phi thường tự tin cười, ta cảm thấy lấy ta sức chiến đấu mà nói, là không cần trên thế giới này bất luận cái gì chiến đấu hệ linh sủng phụ trợ. Tông Nhi, tự tin là chuyện tốt, tự tin quá mức chính là cuồng ngạo, ngươi muốn khiêm tốn một chút lạc. Cổ Nguyệt bất đắc dĩ gõ Vu Tông cái chán một chút, đứa nhỏ này tu luyện công pháp có điểm nghịch tiên, viện siêu cùng giai tu sĩ sức chiến đấu làm hắn quá mức tự tin, cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là hư. Tự giác không đủ thông minh, Cổ Nguyệt ngẫm lại, nàng cũng không hiểu như thế nào giáo dục hài tử, đặc biệt là một cái tu hành giới nam hài tử. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới yếu đuối không được, quá mức cuồng ngạo, gây thủ chuốc oán quá nhiều cũng không được, chính mình không hiểu như thế nào giáo dục hài tử, cũng không biết như thế nào mới là chính xác sinh tồn tu chân giới tính cách, chỉ có thể tận khả năng để cao ái đồ sức chiến đấu, đem hắn từ đầu đến chân, võ trang bảo hộ đến hàm răng. Như vậy hơn nữa Tông Nhi tu vi, hẳn là, ít nhất tại đây giới hẳn là không nguy hiểm đi. Lại nói hắn tựa hồ vẫn là một người vai chính đâu. Có vai chính quang hoàn hộ thể càng hẳn là không thành vấn đề, lần này đối thượng nữ chủ không phải không có hại, còn tăng lên tu vi sao. Ngược lại là nữ chủ chạy trốn, lại nói tiếp, ngũ linh căn phế xài lưu nghịch tập tiểu thuyết, từ trước đến nay là điểm phong xuất phẩm. Nói như vậy nhà mình ái đồ chẳng lẽ tương lai là cái ngựa giống hậu cung loại hình nam chính. Nghĩ đến này khả năng tính, Cổ Nguyệt cũng không biết vì sao trong lòng thập phần không thoải mái, thầm nghĩ về sau nhất định phải cấp ái đồ tạo chính xác luyến ái xem, nói cho hắn luyến ái nhất định phải đối người yêu toàn tâm toàn ý, liền như vậy vui sướng mà quyết định, nàng giờ phút này kiên quyết đến tưởng, sau lại mỗi lần bị lăn lộn bò không đứng dậy khi. Ảo não thẳng đấm giường, vô số lần hối hận vì sao đem nam chính luyến ái xem bồi dưỡng như vậy cùng chính mình ăn uống, quả thực hắc lịch sử không giải thích. Vu Tông cầm trên trán cái tay kia, tràn ngập nùng liệt cảm tình ánh mắt cơ hồ có thể đem người bao phủ, biết rồi. Ta nghe sư phó. Ngoan. Vẫn là như vậy chi kỷ, như vậy ngoan, không thấy được cặp kia không nên thuộc về đồ đệ ánh mắt Cổ Nguyệt nói như vậy nói, nghĩ một lát liền đi hỏi thời ánh muốn chút thời chi hoa hợp thành lục giai thời chi hoa cấp ái đồ, như vậy Tông Nhi cũng liền có linh sủng, nghĩ vậy nàng nói tiếp, vậy ngươi liền đem bát bảo dù luyện hóa một chút, ta đi cho ngươi chuẩn bị thời chi hoa. Vu Tông gật gật đầu, cùng Cổ Nguyệt cùng nhau bay về phía Cổ Nguyệt núi non, liền ở lăng không phi độ khi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Càn Dương giới đại bỉ sự tình, vội nói, đúng rồi sư phó, Tạ Lưu Tinh nói ở Đông Nguyên Thành nhìn đến Càn Dương giới đại bỉ trước tiên bố cáo thượng dự thi danh ngạch có chúng ta Cổ Nguyệt Tông, ta làm Tạ Lưu Tinh đi chuẩn bị dự thi sự, ngài đối này có cái gì ý tưởng sao? Ý tưởng? Vậy tổ chức một lần tông nội các cảnh giới tiểu bỉ đi. Lấy tông nội tiểu bỉ thành tích xác định dự thi danh ngạch, ân. Ở bọn họ thành tích ra tới trước. Ta sẽ luyện chế một kiện loại nhỏ thời không loại động phủ linh bảo, chờ thi đấu kết thúc, khiến cho đạt được danh ngạch người đi vào tu luyện một đoạn thời gian, cũng khen thưởng chút pháp bảo, đan dược, đùa chú linh tinh, hẳn là sẽ không ở trong lúc thi đấu có hại. Nghe Vu Tông vừa nói, nàng cũng nhớ tới chính mình giống như đáp ứng rồi tham gia đại tái. Nếu dự thi, đương nhiên liền không nghĩ thua, không nghĩ vả mặt, như vậy chọn lựa tu vi tương đối cường bồi dưỡng một phen thập phần tất yếu. Lại còn có thể mượn cơ hội ở Càn Dương giới nổi danh, về sau thu đệ tử gì đó liền phương tiện nhiều, hiện giờ Cổ Nguyệt Tông người vẫn là quá ít, chính mình luôn là phải đi về, ở kia phía trước muốn thành lập một cái cũng đủ củng cố, bảo vệ tốt ái đồ thế lực. Cho nên đối đãi Cổ Nguyệt Tông sự không thể lại cho đùa, về sau muốn nghiêm túc đối đãi. Như vậy nghĩ nàng hồi ức trước kia nhìn đến những cái đó tu tiên tiểu thuyết nội dung, tổng kết nhân gia tông môn xử sự kinh nghiệm. Làm ra tự giác còn có thể an bài, nhưng còn có điểm không tự tin. Nói xong nhìn Vu Tông hỏi, Tông Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Không tồi a. Trở về ta khiến cho bọn họ dựa theo sư phó mệnh lệnh xử lý việc này. Sư phó nghiêm túc đi lên, thật là ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới sư phó đối đại bị sự tình như vậy nghiêm túc, kia lần này thi đấu liền càng không thể thua. Trong nháy mắt, Vu Tông trong đầu liền hiện lên các loại kế hoạch. Nghiêm túc lên hắn nhất thời quên mất chính mình kỳ thật có thể dùng huyết mạch thần thông mang Cổ Nguyệt Thuấn Di hồi tông chuyện này. Vì thế hai cái cắt có chút suy nghĩ người một đường yên lặng bay trở về Cổ Nguyệt núi non, trở lại Cổ Nguyệt Tông Linh Thạch Phong sau, từng người vào chính mình động phủ công việc lưu đủ lên, Vu Tông là kêu tới Tạ Lưu Tinh, hỏi rõ ràng Càn Dương giới đại bỉ kỹ càng tỉ mỉ trạng hôm sau, lập tức làm ra liên tiếp an bài bố trí. Toàn bộ Cổ Nguyệt Tông nhân mệnh lệnh của hắn lập tức công việc lưu đủ lên, kiến tạo luận võ tràng, báo danh nhập tái trở. Cũng may Cổ Nguyệt Tông ít người, hết thể cũng không hỗn loạn. Mà Cổ Nguyệt một hồi tới, nghĩ vừa mới kế hoạch rất nhiều sự, đầu tiên nhất nhớ thương chính là đem Vu Tông từ đầu đến chân trang bị đến tận răng sự tình. Tuy rằng Vu Tông hôn mê trong lúc nàng đem ái đồ bản mạng pháp bảo hợp thành, còn hợp ra hạ phẩm tiên khí. Nhưng ái đồ trên người mặt khác trang bị đều là từ bên ngoài mua tới pháp bảo, linh bảo loại ở Càn Dương giới từ trước đến nay dù ra giá cũng không có người bán. Mà nàng lại bởi vì bận rộn cùng một ít việc phân thần, bản thân đối với tông bên người nguy hiểm độ xác nhận không đủ, cho nên liền xem nhẹ tăng lên để mà trang bị cùng bậc sự, chỉ đem chính mình trang bị từ đầu đến chân thay đổi một lần, giờ phút này nhớ tới, nào còn lo lắng khác, lập tức lấy ra sở hữu pháp khí, bảo khí. Pháp bảo, linh bảo chờ tiến hành hợp thành khi một vài giai cấp thấp pháp khí, bảo khí, Cổ Nguyệt đều không cần biết trước. Trực tiếp chọn dùng số thập phân hợp thành pháp, đem chúng nó hợp thành tiến giai, biết pháp bảo giai đoạn mới dùng châu quang bối biết trước rồi kết quả lại hợp thành. Lúc này tinh thần quá mức tập trung nàng căn bản không thấy được thời ánh từ bên ngoài phi tiến vào, xem nàng tựa hồ ở luyện khí, lập tức che lại cái miệng nhỏ, ngoan ngoãn ngốc tại một bên. Trong mắt ánh mắt từ tò mò đến chấn động, không ngừng biến hóa, cũng dần dần lộ ra như suy tư gì biểu tình. Cổ Nguyệt xem nhẹ chung quanh hết thảy, đem chữ vật vòng tay nội chính mình chứa đựng trang bị tiêu hao xong, cuối cùng hợp ra vài món cực phẩm linh bảo trang bị, từ đầu quan, chiến giáp, chân đủng đến vũ khí loại đều có, bởi vì chính mình có lệnh hồ quế cấp nhận chữ vật, dứt khoát lại đem chính mình chữ vật vòng tay hơn nữa tự Nam Dương vực khai thác, thời ánh còn thừa đại lượng không minh thạch một bộ phận tiến hành hợp thành. Cung cấp Vu Tông lộng cái nhẫn chữ vật, tuy rằng là hạ phẩm, nhưng ở Càn Dương giới cũng thập phần khó được, thường thường chỉ có các tông trưởng môn, thế lực lớn gia chủ linh tinh mới có, đương nhiên nữ chủ, nam chủ là đặc thù tình huống, không tính ở bên trong. Cứ như vậy Cổ Nguyệt đem hợp thành tốt trang bị nhóm trang nhập nhận chữ vật, nhìn trống rông nhận không gian, ngẫm lại dứt khoát đem chính mình nhẫn nội chữ hàng, các phẩm cấp linh ngọc, đan dược, đùa chú chia đều một bộ phận cất vào đi, như thế vội xong một cái đoạn sau. Cổ Nguyệt ngẩng đầu xoa xoa vai, không nghĩ tới vừa nhấc đầu liền nhìn đến thời ánh ngồi ở một bên trí vật giá thượng, hoàng cẳng chân nhìn nàng, lúc này một lòng ở kế tiếp phải làm sự tình tượng nàng. Căn bản không nghĩ tới chính mình dị năng bại lộ ở linh sủng dưới ánh mắt vấn đề, hơn nữa đối với chính mình hợp thành sáng tạo ra tới sinh mệnh, nàng không tự giác chung liền như tín nhiệm chính mình giống nhau tín nhiệm. Vì thế không có chút nào do dự, lập tức tiếp đón thời ánh lại đây, cùng nó dùng cực phẩm linh thạch trao đổi đại lượng ngân tâm mục, ngàn năm bạc tâm, vạn năm bạc tâm, thời chi hoa trở, sau đó tinh thần lại lần nữa tập trung, quên chung quanh hết thảy, ở một bên thời ánh nhìn chăm chú chung. Dùng châu quang bối lần lượt biết trước, lần lượt hợp thành. Nhân tài liệu hữu hạ, thời ánh không gian nội trưởng thành tân ngân tâm mục, thời chi hoa năm đầu còn thiếu, chỉ có thể dùng tự bí cảnh mang về những cái đó, cho nên hợp thành sử dụng thời điểm liền không thể không tính toán chút, trước lưu ra cũng đủ hợp thành lục giai thời chi hoa lượng, nhân muốn pháp bảo, linh bảo loại thời không động phủ, cho nên nàng lúc sau lại đem cấp thấp tài liệu hợp thành thăng giai nói tam giai. Như vậy giống nhau hợp ra tới khí hẳn là ở pháp bảo cung bậc, nếu là vận khí tốt bùng nổ một lần, còn khả năng bước vào linh bảo cấp bậc, Cổ Nguyệt như vậy chờ mong, bắt đầu lần lượt thử điều chỉnh phối phương, hợp thành có thể gia tăng không gian, gia tốc thời gian loại nhỏ pháp bảo loại động phủ, như thế nàng chính mình bắt được tài liệu thử qua sau, tuyển ra nhưng dùng bộ phận, lại đem lệnh hồ quế cấp những cái đó thời không loại tài liệu chọn lựa ra tới. Lần lượt lấy tư tưởng bắt chước hợp thành. Sau đó biết trước kết quả, thử rất nhiều lần sau châu quang bối chung mới xuất hiện hợp thành thành công thật thể, tuy không biết hiệu quả công năng như thế nào, nhưng tốt xấu thành công, vì thế Cổ Nguyệt lập tức dựa theo hợp thành thành công biết trước phối phương, sử dụng dị năng hợp thành, trong nháy mắt dị năng quang mang thượng qua đi, một cái ba tầng tiểu gác mái bộ dáng tinh xảo pháp phòng xuất hiện ở Cổ Nguyệt trước mặt, nàng vươn tay đụng chạm. Pháp phòng, tam giai pháp phòng, trung phẩm thời không loại pháp bảo, công năng. Bên trong không gian một tầng 300 mét vuông, thời gian tốc độ chảy 1:10, nhị tầng 200 mét vuông, thời gian tốc độ chảy 1:100, ba tầng 100 mét vuông, thời gian tốc độ chảy 1:1000, lắp thượng phẩm linh thạch sau, bên trong linh khí lượng, thời gian tốc độ chảy nhưng phân biệt thích hợp luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ tu luyện. Mỗi khối thượng phẩm linh thạch nhưng duy trì 12 cái canh giờ, chú. Này pháp bảo gắn liền với thời gian không loại pháp bảo. Không chút nào phòng ngự năng lực, chú ý bảo hộ người sử dụng an toàn. Ha ha, chính là cái này. Tiếp thu xong tin tức, Cổ Nguyệt cao hưng cười, đây là nàng muốn, bất quá, cái này phẩm cấp thích hợp tu sĩ cấp thấp, tông nội tu sĩ cấp cao cũng không thể xem nhẹ a. Nàng tính ra thừa dư tài liệu, miễn cưỡng đủ lại hợp thành 10 cái tam giai pháp phòng, nhưng nàng tưởng tông nội tu sĩ cấp thấp cũng không nhiều, tạm thời không cần như vậy nhiều tam giai pháp phòng. Liền dứt khoát đem còn thừa tài liệu lại hợp thành một lần, để cao cùng bậc sau, dựa theo phối phương lấy châu quang bối biết trước một chút sau, lại lần nữa hợp thành. Lúc này đây nàng cảm giác dị năng bị hút đi lượng ngoài dự đoán ở ngoài nhiều, cho nên nhìn đến trước mặt tinh xảo 5 tầng lầu các pháp phòng khi, đã cảm thấy kinh hỉ, lại có chút dự kiến bên trong cảm giác, nhẹ nhàng vươn tay đụng chạm pháp phòng, tiếp thu tin tức. Ngũ giai pháp phòng, hạ phẩm thời không loại linh bảo, công năng. Bên trong không gian một tầng 500 mét vuông, thời gian tốc độ chảy 1:10, nhị tầng 400 mét vuông, thời gian tốc độ chảy 1:100, ba tầng 300 mét vuông, thời gian tốc độ chảy 1:1000, bốn tầng 200 mét vuông, thời gian tốc độ chảy 1:1000, tầng 5 100 mét vuông, thời gian tốc độ chảy 1:10000. Lắp cực phẩm linh thạch sau, bên trong linh khí lượng, thời gian tốc độ chảy nhưng phân biệt thích hợp luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ. Phân thần kỳ tu luyện, mỗi khối cực phẩm linh thạch nhưng duy trì 12 cái canh giờ, hạ phẩm linh ngọc nhưng duy trì 1.200.000 cái canh giờ, chú. Này pháp bảo gắn liền với thời gian không loại pháp bảo, không chút nào phòng ngự năng lực, chú ý bảo hộ người sử dụng an toàn. Đây chính là kinh hỉ lớn A. Vốn tưởng rằng chỉ có thể hợp thành làm nguyên anh kỳ tu luyện pháp phòng đâu. Không nghĩ tới thế nhưng là ngũ giai, liền phân thần kỳ đều có thể. Đối này thập phần kinh hỉ Cổ Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy tông nội sự vật từ trước đến nay từ ái đồ quản lý. Này hai cái pháp phòng như thế nào sử dụng vẫn là giao cho tông nhi quyết định hảo. Vì thế đem hai cái pháp phòng cũng nhét vào chuẩn bị cấp Vu tông nhẫn chữ vật nội. Vội xong chút, nàng duỗi cái lười eo, nghĩ cuối cùng một sự kiện, cấp tông nhi hợp thành linh sủng chuyện này, nàng kỳ thật có rất nhiều lo lắng, tỉ như, thời chi hoa ngũ giai sẽ có linh trí, đến lúc đó nàng như thế nào hạ thủ được đem 10 cái linh trí mới sinh tiểu gia hỏa cấp hợp thành đâu. Lại lo lắng chính mình hợp thành sinh mệnh đối chính mình hảo cảm độ bạo biểu, vạn nhất không chịu nhận tông nhi là chủ làm sao bây giờ. Lo lắng nhiều hơn dưới tình huống. Nàng dứt khoát dùng dị năng thăng giai sau dùng một lần đại lượng hợp thành năng lực, số gia đủ hợp thành lục giai thời chi hoa lượng, ở tập trung tinh thần nghĩ nhất định phải lục giai, nhất định phải nhận tông nhi là chủ dưới tình huống, sử dụng dị năng dùng một lần hợp thành đại lượng thời chi hoa, trong nháy mắt, Cổ Nguyệt cảm thấy vừa mới hợp thành hai cái pháp phòng cũng chưa tiêu hao nhiều ít dị năng, nháy mắt thiếu hơn phân nửa. Nhưng đồng thời một đóa ngón cái lớn nhỏ, trung tâm lục nhạt trong suốt đóa hoa xuất hiện ở Cổ Nguyệt trước mặt, bên cạnh thời ánh không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt, nhìn chủ nhân trước mặt cái kia so nàng cao nhất giai giống được cùng tộc, đồng nhiên minh bạch chính mình là như thế nào ra đời, nhìn phía Cổ Nguyệt ánh mắt càng thêm thân cận. Này hoa thế nhưng cùng thời ánh không giống nhau. Hoa tâm có điểm đạm lục sắc không nói, còn không phải thời ánh như vậy ngón cái tiểu nhân nhi. Đây là hợp thành thất bại. Căn bản không có linh trí. Cổ Nguyệt lo lắng đụng chạm này đóa trong suốt mỹ lệ tiểu hoa, tiếp thu nó tin tức. Lục giai thời chi hoa, sinh trưởng với tràn ngập không gian chi lực vô căn chi hoa, trời sinh khi phương pháp tắc, 1 tỷ năm sinh lục giai, là luyện chế thời gian linh bảo, tiên khí bình thường tài liệu, linh tính ở vào phong ấn trạng thái, nội chủ nhưng giải, năng lực, lục giai thời chi hoa nhưng khống thời gian tốc độ chạy tối cao 10 vạn lần. Linh tính ở vào phong ấn trạng thái, nội chủ nhưng giải. Cổ Nguyệt tiên lặng dư vị này hai chữ, nghĩ đến hợp thành trước chính mình giáo huấn cấp dị năng ý niệm, nàng đối chính mình hợp thành dị năng có càng khắc sâu nhận thức, nguyên lai còn có thể như vậy sao? Thật là lợi hại đùi vàng, khó trách sẽ bị xưng là chúa cứu thế, nàng đều có thể tưởng tượng, không có xuyên qua chính mình ở thế giới của chính mình, vì thay đổi tận thế sinh tồn hoàn cảnh sẽ làm chút cái gì. Đúng lúc này, ngoan ngoan chờ đợi thời ánh bỗng nhiên bay lại đây, ôm lấy Cổ Nguyệt ngón tay nói: Chủ nhân, bảo bảo cũng tưởng thăng lục giai, ngài ở một lần nữa sáng tạo hạ ta đi. Gì? Đang ở tự hỏi chính mình dị năng bản chất Cổ Nguyệt nghe vậy cả kinh, ngẩng đầu liền nhìn đến thời ánh một đôi xinh đẹp đôi mắt, vạn phần chờ mong nhìn nàng, nhìn nàng, nhìn nàng. Gì? Mới phản ứng lại đây hợp thành vật phẩm khi tình hình toàn bộ bị thời ánh nhìn đến Cổ Nguyệt, kêu sợ hãi một tiếng, cảm giác cả người đều không tốt. Chính mình như thế nào như vậy đại ý đâu? Cái này hảo, chính mình hợp thành dị năng toàn cho hấp thụ ánh sáng. Trong lúc nhất thời Cổ Nguyệt trong đầu các loại vẻ vải, một hồi lâu mới phản ứng lại đây thời ánh trong lời nói ý tứ, minh bạch sau đầu tiên là trong lòng vui vẻ, chỉ cần cấp thời ánh lại hợp thành một lần, nó liền sẽ trở thành một cái tân thời chi hoa linh trí, dị năng sự đều sẽ quên, này thật sự là quá tốt. Nhưng này phân vui sướng lập tức làm Cổ Nguyệt nhận thấy được chính mình ti tiện, nho nhỏ thời ánh như vậy đáng yêu. Như vậy tin tưởng chính mình, giúp chính mình rất nhiều vội, hiện giờ chính mình trong cơ thể mỗi lần sử dụng châu quang bối biết trước thời gian linh tử đều là thông qua khế ước nó mới có thể sử dụng lực lượng, nó còn đem chính mình thọ mệnh, sở hữu truyền thừa đều cùng chính mình cùng chung. Tuy rằng ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng nó đối chính mình hảo lại có rất nhiều nhiều. Chẳng sợ chính mình thường thường đem nó quên ở sau đầu cũng không chút nào câu oán hận. Trước sau như một kính yêu chính mình cái này không hợp cách chủ nhân, mà chính mình chỉ là vì che giấu một bí mật, thế nhưng liền muốn đem nó về lò nấu lại, thật là, kiểu gì ti tiện, ý thức được điểm này, Cổ Nguyệt đều phải chán ghét chính mình, không. Chính mình không cần trở thành một cái liền chính mình đều không thích người. Nghĩ thông suốt sau Cổ Nguyệt không chú ý tới chính mình công pháp vận chuyển càng mau, đại lượng linh khí bị thân thể của nàng hấp thu, mà là đối thời ánh ôn nhu cười nói: Vành anh muốn thăng lục giai nói phải hảo hảo tu luyện đi. Không thể đi lối tắt Nga. Chính là như vậy tự nhiên thăng giai sẽ muốn hao phí thật dài thời gian, ít nhất phải kể tới 100 triệu năm thời gian, chủ nhân tu vi đi bước một tăng lên, lấy các bảo bảo nhất tộc thời gian tới nói, ngài về sau sẽ không ngừng tiến lên giai, mà bảo bảo lại đuổi không kịp ngài tốc độ, cũng giúp không đến ngài vội, như vậy bảo bảo sẽ cảm thấy chính mình thực vô dụng, bảo bảo tưởng trở thành một đóa đối ngài hữu dụng thời chi hoa. Thời hoành chán nản ghé vào cầu nguyệt trên tay, ghen ghét nhìn mắt một bên ngủ hoa được. Hừ! Nghe được thời hoánh là vì về sau cũng có thể đủ giúp đỡ chính mình mới muốn tiến hóa, trong lòng ấm áp, càng cảm thấy quyết định của chính mình không có sai, không thể làm ti tiện ô nhiễm chính mình tâm, không nói những cái đó ngưỡng không hổ thiên, phục không hổ mà mạnh miệng, ít nhất cũng không thể làm chính mình vừa nhớ tới việc này liền hối hận hổ thẹn, không thể làm ra về sau sẽ hối hận sự a. Nghĩ đến rõ ràng minh bạch khẩu nguyệt nghe xong cười, sờ sờ thời hoánh nho nhỏ đầu, ôn nhu nói, không cần xuất ruột, ngươi hiện tại cùng về sau đối ta đều là rất hữu dụng a. Ta vừa mới cái kia năng lực đâu. Chỉ cần có cũng đủ thời chi hoa, xác thật sẽ làm ngươi nhanh chóng tiến giai, nhưng là đâu. Phương pháp này đại giới rất có thể sẽ lao đi ngươi linh trí, cái này tuyệt đối không cho phép Nga. A, là như thế này sao? Nghe xong thời hoánh trên mặt hiện lên một chút sợ hãi, ngay sau đó túi đầu hể vải suy nghĩ một hồi lâu. Mới cầm khăn tay nhỏ không ngừng mạt nước mắt, đáng thương hề hề nói, nếu có thể giúp đỡ chủ nhân vội, trở thành một đoá đối. Chủ nhân ngài hữu dụng thời chi hoa nói, bảo bảo liền tính không có linh trí. Cũng chưa quan hệ. Đứa nhỏ này, chúa sang thế đối sở tạo vật lực ảnh hưởng lại là như vậy đại sao? Thế nhưng liền tự thân linh trí đều cam tâm tình nguyện dâng lên, giờ khác này cổ nguyệt đối chính mình dị năng có khắc sâu nhận thức, nàng nghĩ nghĩ. Trấn An vô nhẹ thời oanh nói, chính là ta thực thích oanh oanh à. Không nghĩ mất đi ngươi đâu. Bất quá ngươi tưởng nhanh chóng thăng giai, ta cũng không nghĩ mất đi ngươi, kỳ thật vẫn là có đẹp cả đôi đàng biện pháp. Biện pháp gì? Thời oanh chờ mong hỏi. Cầu Nguyệt cười cười, ngươi không phải nói vô luận ngân tâm một cùng thời chi hoa đều là ngươi đồ ăn sao. Nghĩ đến hẳn là liền cùng chúng ta hấp thu linh khí, linh thạch tu luyện, tăng trưởng tu vi là giống nhau đạo lý. Ta đây cho ngươi chế thành cũng đủ cao giai ngân tâm mục, thời chi hoa, ngươi lại đem chúng nó hấp thu nên có thể tiến lên giai. Như vậy tuy rằng so vừa rồi cái kia phương pháp chậm một chút, thắng ở an toàn. Gì? Đối Nga. Ta nếu là ăn người này, thực mau liền có thể tiến giai. Nghe vậy thời ánh hai mắt sáng lấp lánh, một ném khăn tay nhỏ, thèm nhỏ dãi vạn phần nhìn chằm chằm một bên kia đóa lục tâm thời chi hoa, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ nhào lên đi cắn một ngụm. Thấy thế cổ nguyệt dở khóc dở cười, thời oánh như thế nào mỗi lần đều như vậy ra ngoài nàng ngoài ý liệu đâu. Nàng vội đem kia đóa lục giai thời chi hoa thu vào hộp ngọc nội, biên thu biên nói, cái này không được, nó là ta đưa cho tông nhi lễ vật Nga. Ngươi nếu còn có cũng đủ lượng thời chi hoa nói, ta có thể lại cho ngươi lộng một đóa không linh tính. Cổ nguyệt đem kia đóa thiếu chút nữa bị chết thời oánh trong miệng lục giai thời chi hoa thu hảo. Nghĩ thầm nếu nàng giáo huấn cấp dị năng tư tưởng có thể khống chế hợp thành linh trí linh tính, làm nó không thức tỉnh trước liền nhưng tuyển định chủ nhân, kia nếu là chính mình trực tiếp giáo huấn muốn hợp thành không có linh trí lục giai thời chi hoa, cũng nên sẽ thành công, nếu là như thế này liền thật tốt quá. Về sau theo dị năng cấp bậc đề cao, nhưng hợp thành vật phẩm cấp bậc cũng sẽ đề cao, mà tu chân giới nội các loại tài liệu đều là cấp bậc càng cao, linh tính càng cường. Sinh ra linh trí khả năng tính cũng càng cao, nàng nhưng không nghĩ về sau hợp thành khi, mỗi khi hợp thành cao giai vật phẩm khi, một đoàn có linh trí cao giai tài liệu, đỉnh ta nguyện ý vi chủ nhân dâng ra sinh mệnh biểu tình, biến mất ở nàng hợp thành dị năng quang mang hạ. Như vậy nàng sẽ bị tội ác cảm nuốt hết, như thế còn không bằng ngay từ đầu liền không giao cho chúng nó linh tính, nghĩ đến như vậy còn tốt một chút. Có, trừ bỏ trước kia thải những cái đó. Tân gieo trồng hạ cũng đều nở hoa rồi, chủ nhân mau cho ta sáng tạo một đóa cao giai thời chi hoa đi. Thời ánh vừa nói vừa lấy ra một đống lớn thời chi hoa tới, đem cổ nguyệt toàn bộ đều chôn đến hoa phía dưới. Cổ nguyệt từ hoa phía dưới bỏ ra tới, vung tay lên đem sở hữu thời chi hoa thu hồi, lúc này mới nói, còn không được, ta yêu cầu khôi phục một chút mới có thể cho ngươi chế tác cao giai thời chi hoa. Thời ánh vì sao luôn là nói nàng sáng tạo đâu? Chẳng lẽ cái này hợp thành dị năng gương mặt thật là sáng tạo? Không. Hiện tại còn không phải. Nàng lắc đầu, ném đi cái này ý niệm. Nga. Thời ánh lại hề phải bỏ đi trở về. Xem ra kia đóa lục giai thời chi hoa đối nó kích thích rất cường liệt ta. Nghĩ đến kia đóa thời chi hoa, Cổ Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng thiếu chút nữa quên mất, vội lấy ra đại lượng không minh thạch cất vào chuẩn bị đưa cho Vu Tông hạ phẩm nhẫn chữ vật nội sau nói, đáng yêu oánh oánh, còn muốn vất vả ngươi một chút, cho ngươi đồng loại chuẩn bị một ít đồ ăn, cùng đồ ăn hạt giống đi. Tổng không thể làm nó về sau đói bụng a. Bảo bảo biết rồi. Thời oánh hưu khí vô lực ứng thanh, cọ tới cọ lui một hồi lâu, ở Cổ Nguyệt đều thu thập hảo sau. Mới tự bên trong không gian lấy ra cực nhỏ một ít ngân tâm mục hạt giống, tam trứng, thời chi hoa hạt giống, giao cho Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt ta nủi vỗ vô nàng, đem này tam dạng để vào lục giai thời chi hoa hộp ngọc nội, lúc này mới đưa tin làm Vu Tông lại đây. Vu Tông bên kia cũng là vừa an bài hảo tông nội tiểu bỉ chờ sự, nhận được Cổ Nguyệt đưa tin sau lập tức đuổi lại đây, không nghĩ tới vừa tiến đến liền thấy sư phó đưa cho hắn một quả màu bạc nhẫn cùng một con bàn tay đại hộp ngọc. Một bên sư phó linh sủng rầu miệng, khổ đại cửu thâm trừng mắt kia chỉ hộp ngọc, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, lại còn tại đem đồ vật tiếp nhận tới sau, biên cảm giác này hai dạng khác biệt đồ vật biên hỏi, sư phó, đây là, trừ bỏ kia hai cái pháp phòng, mặt khác đều là tặng cho ngươi lễ vật, nhìn xem thích sao. Cổ Nguyệt đắc ý hỏi, thầm nghĩ chính mình hẳn là càn dương giới lớn nhất phương sư phó đi. Vu Tông còn không có cảm giác đến nhẫn nội đồ vật đâu. Liên gật gật đầu vẻ mặt cao hứng nói, chỉ cần là sư phó tặng cho ta, ta đều thức thích. A, người thích liền hảo. Nghe Vu Tông nói như vậy, Cổ Nguyệt cũng thập phần cao hứng, cười ngây ngô vài tiếng, mới nhớ tới chính sự, vội hỏi, kia Càn Dương đại bỉ đến tột cùng là chuyện như thế nào, ngươi theo chân bọn họ hỏi rõ ràng sao. Vu Tông gật đầu, thấy sư phó thực để ý chuyện này, liền trước đem cảm giác nhẫn chữ vật cùng hộp ngọc sự phóng một bên. Nghiêm túc kể ra hắn hiểu biết về Càn Dương đại bỉ sự, ta nghe Tạ Lưu Tính nói, lần này đại bỉ thời gian tuy rằng trước tiên, nhưng đại bỉ địa điểm vẫn cứ là trước đây lệ thường Càn Dương giới thánh địa, Càn Dương Sơn, lần này đại bỉ quy định. Ở Vu Tông kể rõ chung Cổ Nguyệt hiểu biết đến, lần này Càn Dương đại bỉ tuy rằng so nguyên tắc chung trước tiên, nhưng địa điểm vẫn cứ là ở Càn Dương Sơn, toàn bộ Càn Dương giới vô luận tán tu, thế gia con cháu, tông môn đệ tử đều nhưng tham gia. Từ chín đại tông đại trưởng lão chủ trì đại bỉ, lần này đại bỉ cùng sở hữu trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần bốn cái tái khu. Mỗi cái tái khu các tông môn thế gia vô luận tông môn thế lực lớn nhỏ, đều chỉ có ba cái danh ngạch, nói cách khác mỗi cái thế lực đều chỉ nhưng phân biệt ở trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần bốn cái cảnh giới nội tuyển ra ba cái, tổng cộng 12 người tham gia đại bỉ, điểm này nhân tán tu liên minh cũng giống nhau. Nhưng vì chiếu cố rất nhiều không gia nhập tán tu liên minh tán tu cùng không có danh ngạch các tu sĩ. Đại bỉ còn cố ý ở 4 cái tái khu bên ngoài phân biệt chuẩn bị 3 cái lôi đài, không có danh ngạch tu sĩ, vô luận tông môn đệ tử, tán tu, thế gia con cháu đều nhưng tại đây thủ lôi đài, thành công thủ vệ 10 lần giả có thể lập tức đạt được thi đấu danh ngạch, mỗi cái lôi đài đều chỉ có 10 cái dự thi danh ngạch phát xong, lôi đài tái có thể kết thúc. Cái này lôi đài tái đối Cổ Nguyệt Tông cũng không quan trọng, bởi vì Cổ Nguyệt Tông ở dự thi tông môn bảng thượng, bản thân liền có 12 cái danh ngạch, tông môn đệ tử lại thiếu, nghĩ đến cạnh tranh cũng không kịch liệt, quan trọng là Càn Dương đại bỉ vốn chính là tông môn, thế ra xếp hạng tái, tông môn cấp bậc toàn xem thi đấu kết quả, cho nên Càn Dương đại bỉ mới bị khắp nơi thế lực coi trọng. Huống chi lần này thi đấu không chỉ là xếp hạng tái, còn quan hệ linh huyệt phân phối danh ngạch. Cổ Nguyệt đến không để bụng Nam Dương vực những cái đó linh huyệt, nàng Cổ Nguyệt núi non so với kia chút linh huyệt cũng không kém bao nhiêu, nàng để ý sự xếp hạng tái thành tích, cái này quan hệ Cổ Nguyệt tông tông môn bài tự, rốt cuộc nàng muốn rời đi trước, cấp ái đồ kiến một cái đủ để bảo vệ tốt hắn thế lực lớn. Bởi vậy nàng trọng điểm hiểu biết chính là về xếp hạng tái sự, đáng tiếc lần này thi đấu cùng trước kia có chút bất đồng, chính thức tái quy tắc muốn tới đại bỉ danh ngạch xác định sau mới có thể công bố ra tới. Hiện tại thông cáo thượng chỉ có đại bỉ thời gian, khắp nơi dự thi thế lực danh sách, cùng thủ lôi danh ngạch tuyển chọn tái bắt đầu thời gian, lưu trình chờ. Sau khi nghe xong Cổ Nguyệt cân nhắc trong chốc lát nói như vậy đại bỉ bắt đầu thời gian định ở sang năm ngày 2 tháng 2, địa điểm Càn Dương Sơn. Ân, là như thế này không sai. Vu Tông nhìn không chớp mắt nhìn sư phó, tổng cảm thấy như thế nào cũng xem không đủ. Chuyên chú tự hỏi Cổ Nguyệt không có chú ý tới đồ đệ tầm mắt, nàng nghiêm túc nghĩ nói, hiện tại là 10 tháng sơ, chúng ta còn có 3 cái nửa tháng thời gian chuẩn bị, như vậy đi. Tông Nhi, trong chốc lát ngươi đi ra ngoài tuyên bố tông nội tiểu bỉ thời gian chậm lại, sở hữu đệ tử trong tông, vô luận nội môn ngoại môn, trừ bỏ Hướng Lam Hổ như vậy không đủ tuổi tu luyện, toàn bộ đều tiến vào pháp phòng trong tu luyện 3 tháng, chờ ra tới sau lại cử hành tông nội tiểu bỉ, các cảnh giới tuyển ra 3 người dự thi. Pháp phòng. Hai lần nghe thấy cái này tên Vu Tông nghi hoặc hỏi. Cổ Nguyệt lúc này cũng không nói luyện thành, nói thẳng, là ta vừa mới chế tạo 2 cái pháp phòng, một cái nhưng cung luyện khí kỳ đến kim đan kỳ tu luyện, một cái nhưng cung luyện khí kỳ đến phân thần kỳ tu luyện, bên trong thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới tỷ lệ rất lớn, hẳn là có thể nhanh chóng tăng lên bọn họ tu vi, còn không có căn cơ không song chờ hậu hoạn. Sư phó, ngài lúc trước không phải chuẩn bị dùng tiểu bỉ thành tích quyết định sử dụng danh ngạch sao? Như thế nào hiện tại lại sửa ý tưởng? Vu Tông khó hiểu hỏi, nhân lúc trước Cổ Nguyệt nói qua muốn luyện chế loại này loại hình pháp bảo, cho nên hắn đối pháp phòng xuất hiện cũng không ngoài ý muốn, chỉ là không rõ sư phó vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Thấy ái đồ khó hiểu, Cổ Nguyệt giải thích nói, lần này đại bỉ là chúng ta Cổ Nguyệt Tông lần đầu tiên xuất hiện ở Càn Dương giới, quan hệ trọng đại, đầu tiên ta cái này tông chủ liền không thể là cái tiểu nguyên anh tu sĩ. Cho nên ta chuẩn bị nghỉ ngơi một chút sau, 2 ngày này liền tiến vào gánh gánh không gian nội tu luyện, như vậy liền không có thời gian chủ trì tông nội tiểu bỉ việc, tông môn tiểu bỉ thời gian chỉ có thể kéo dài thời hạn đến ta xuất quan sau, đây là thứ nhất. Thứ hai, chúng ta đệ tử trong tông quá ít, liền tính toàn bộ đệ tử tiến pháp phòng tu luyện, đều dung đến khai. Thứ ba, lần này đại bỉ ta có cái ý niệm, tưởng lấy được cái hảo thành tích. Liền tính nhất thời vào không được trước liền đánh nhất lưu tông môn xếp hạng, cũng ít nhất lấy được nhị lưu xếp hạng dựa trước, như vậy về sau tuyển nhận đệ tử càng dễ dàng, chúng ta Cổ Nguyệt Tông ở Càn Dương giới cũng có thể dừng chân. Nhưng chuyện này muốn hoàn thành, tăng lên chúng ta tông nội chỉnh thể thực lực liền thập phần cần thiết, vô luận dự thi vẫn là gia tăng tông nội thực lực, mau chóng tăng lên đại gia thực lực đều là thập phần tất yếu sự. Kia ngài liền không nghĩ tới, bọn họ nếu thói quen không làm mà hưởng, không cần cạnh tranh liền có thể được đến giống nhau tu luyện tài nguyên, bồi dưỡng ra bọn họ tính trơ lại nên như thế nào. Vu Tông biết có thể nghĩ vậy chút, lấy chính mình sư phó não dung lượng nhất định là nghiêm túc tự hỏi lại đây, nhưng là... Hắn rửa gần Cổ Nguyệt thấp giọng nói, ta không biết sư phó ngài vì sao như thế vội vàng hy vọng đem Cổ Nguyệt Tông phát triển lên, bất quá, sư phó không cần quên mất, chúng ta Cổ Nguyệt Tông từ trước đến nay là quý tinh bất quý đa, đệ tử không cần quá nhiều. Chỉ cần đem bọn họ một đám đều bồi dưỡng thành lấy một địch trăm cường đại tu sĩ, chúng ta Cổ Nguyệt Tông chính là nhất lưu đại tông môn, về sau người khác tưởng cầu tiến vào đều vào không được đâu. Những cái đó hải tử mới là Cổ Nguyệt Tông tương lai. Tông Nhi, Vu Tông nói làm Cổ Nguyệt trong lòng nôn nóng làm lạnh xuống dưới, nàng lúc này mới phát hiện chính mình tu vi vừa mới thế nhưng lại tăng lên, có lẽ là mới vừa tăng lên tu vi nguyên nhân. Có lẽ là nghĩ đến có người trăm phương ngàn kế ở đối phó ái đồ. Tóm lại cảm giác chính mình lực lượng không đủ nàng mới có thể như vậy nôn nóng, hận không thể mau chóng làm tốt hết thảy. Hiện giờ bình tĩnh lại mới cảm thấy chính mình không thỏa đáng, vội lấy ra chén trà ấm trà, đảo ra một chút bồ đề lá trà, một bên Vu Tông lập tức cấp hồ trung ngưng tụ thuần tịnh linh thủy, sử dụng hỏa quyết thiêu khai, phao thượng một hồ bồ đề trà, Cổ Nguyệt nghe bồ đề trà hương. Cảm thấy trong lòng càng thêm bình tĩnh, lúc này mới nói, vừa mới là ta nôn nóng. Sư phó, chúng ta về sau có rất nhiều thời gian chậm rãi bồi dưỡng Cổ Nguyệt Tông, không ở lúc này đây. Vu Tông sờ sờ Cổ Nguyệt đầu tóc, thầm nghĩ sư phó tâm cảnh gần nhất phập phồng quá lớn, đại khái bởi vì gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, ảnh hưởng đến nàng tâm cảnh, liền tính sư phó công pháp không chịu tâm cảnh tâm ma hạn chế, có thể vô bình cảnh tiến lên giai. Nhưng này cũng không đại biểu tâm cảnh hoàn mỹ, tâm ma không tồn tại, xem ra về sau có thời gian, phải cho sư phó tìm một ít có thể thanh tâm ngưng thần, tiêu trừ tâm ma bảo vật. Cổ Nguyệt cũng không biết nàng như vậy là tâm cảnh không xong nguyên nhân, còn tưởng rằng là chính mình nhất thời tưởng quá nhiều vấn đề, ngẫm lại tự hỏi vấn đề, giải quyết vấn đề cũng không phải chính mình sở trường đặc biệt, dứt khoát hỏi Vu Tông, kia Tông Nhi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ đâu. Sư phó muốn bế quan vậy bế quan, bất quá phải đáp ứng ta, ở không gian nội mỗi lần kết thúc tu luyện đều phải uống một hồ bồ đề trà, tiểu bỉ sự liền giao cho ta hảo, ta tới chủ trì tiểu bỉ, sau đó mỗi cái cảnh giới trước 10 tên có thể vào pháp phòng trong tu luyện, cũng căn cứ xếp hạng quyết định bọn họ tu luyện thời gian dài ngắn, sư phó cảm thấy như thế nào. Vu Tông kỳ thật cũng không thích phiền toái, nhưng hắn cảm thấy phiền phức chính mình tổng so phiền toái sư phó hảo. Gật gật đầu, Cổ Nguyệt nói, ngươi làm việc đương nhiên không thành vấn đề, kia đại bỉ đâu? A, sư phó nếu như vậy để ý đại bỉ, kia vô luận lần này đại bỉ là cái gì quy tắc, ta đều cho ngài lấy cái đệ nhất danh trở về. Vu Tông khẽ cười một tiếng nói, sư phó như thế để ý sự thật thiếu, nếu để ý, như vậy chính mình liền tuyệt đối sẽ không làm sư phụ thất vọng, hắn như vậy nghĩ. Cho rằng đồ đệ lại cùng nàng nói giỡn, Cổ Nguyệt cũng cười một chút, ngẫm lại cũng là, vô luận như thế nào, những việc này hiện tại tưởng cũng quá sớm, vì thế vui lùa nói, vậy được rồi. Hết thể cũ phó thác cấp đáng yêu tông nhi, sư phó của ngươi ta đã có thể an tâm bế quan lâu. Ân, sư phó cứ yên tâm hảo. Biết rõ nhà mình sư phó nói giỡn, Vu Tông vẫn không chút do dự đồng ý. Thấy đồ đệ như vậy nghiêm túc, Cổ Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới nàng ở Doanh Châu đảo hợp thành đại lượng yêu linh hạch còn không có phân cho ái đồ, thừa Huyễn Ngân chiến thuyền sau khi trở về, lại thu được linh tê thành truyền tống lại đây rất nhiều linh tê xa, nhân lúc ấy lo lắng hôn mê ngủ say Vu Tông, chỉ là nghĩ tông nhi nếu có bản mạng pháp bảo, thực lực biến cường có lẽ liền sẽ không có hại, đem bát bảo dù hợp thành, linh tê xa lại không có hợp thành. Thẳng đến vừa mới thuận tay hợp ra tới, nhớ tới này đó, nàng lập tức lại lấy quá mức tông trong tay nhẫn, lấy ra một nửa cao giai yêu linh hoạch, linh tê xa rời đi vào, lại thả lại Vu Tông trên tay nói, như vậy ta mới có thể hoàn toàn yên tâm. Ta luôn là nhận được sư phó lễ vật đâu. Về sau ta cũng muốn chuẩn bị tốt thật tốt nhiều sư phó thích lễ vật cho ngài. Muốn so với kia cái bị ngài lấy tổ phụ xưng hâu người càng nhiều, thật tốt nhiều lần. Vu Tông nắm chặt trong tay nhẫn chữ vật nghiêm túc tưởng. Vì thế thầy trò hai cái tách ra sau, Cổ Nguyệt liền bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục dị năng, cấp thời oánh hợp lui tới linh trí lục giai thời chi hoa hấp thu sau, chính mình cũng tiến vào thời oánh bên trong không gian, lợi dụng bội số lớn hơn nữa thời gian tốc độ chạy tu luyện, chuẩn bị không tu đến một cái đủ tư cách tông chủ nên có tu vi, tuyệt không đi ra ngoài. Mà Vu Tông rời đi trở lại chính mình động phủ sau, lập tức bắt đầu luyện hóa nhận chữ vật. Nhân hạ phẩm nhẫn chữ vật muốn lấy máu nhận chủ, thần thức chói định, linh khí luyện hóa, như thế tam trọng thủ đoạn mới có thể hoàn toàn nhận chủ, cũng như chói định linh hồn, như thế hoàn toàn nhận chủ sau, linh hồn bất diệt, những người khác đều mở không ra nhẫn, như vậy so mặt khác chữ vật đạo cụ cường quá nhiều công năng, luyện hóa lên cũng thực phiền toái. Hắn cho đến trời tối mới luyện hóa xong, thần thức mở ra nhẫn chữ vật vừa thấy, trang tràn đầy nhẫn chữ vật nội, mấy thứ linh bảo. Hai cái tinh xảo ba tầng, tầng năm gác mái dạng pháp phòng, cực phẩm linh thạch, các phẩm cấp linh ngọc ở tắc đến tràn đầy nhẫn nội lấp lánh sáng lên, hắn trong lòng nóng bỏng mở ra một bên hộp ngọc, nháy mắt liền thấy hộp ngọc nội kia đóa lục tâm trong suốt tiểu hoa hóa thành một cái lục tóc tiểu nhân nhi, chủ nhân. Hai ngày sau, Linh Lam Phong Thượng, tứ chi đã bị hạ phẩm tạo hóa đan chữa trị, ở Cổ Nguyệt Tông tu luyện gần một năm thời gian tề viên viên cầm ngọc giản. Lạch cạch chạy tiến Vu Phi Thiền phòng ngủ nội, hưng phấn nói, Phi Thiền, mau đến xem cái này. Tròn tròn làm sao vậy? Ở Cổ Nguyệt Tông nồng đậm linh khí hạ, dùng cho tông cho nàng sửa chữa đơn giản hóa bản ngũ linh căn công pháp thành công tu luyện đến luyện khí nhị tầng Vu Phi Thiền thu công đi tới, khó hiểu hỏi. Tề viên viên cao hưng nói, đây là Lam Sư cô mới vừa phát thông cáo, nói là 7 ngày sau cử hành tông môn tiểu bỉ, luyện khí đến nguyên anh cảnh giới thi đấu đều có. Thi đấu trước 10 tên có thể tiến thời gian tốc độ chạy gấp bội rất nhiều pháp phòng trong tu luyện đâu. Nghe nói thứ tự càng cao, ở pháp phòng trong tu luyện thời gian càng lâu. Thật sự có như vậy pháp phòng. Ta còn tưởng rằng đó là viết thư nói bừa đâu. Vu Phi Thiền kinh hỉ nói, ta đây nhất định phải đi tham gia thi đấu, tranh thủ thứ tự, ta ngũ linh căn nhất thiếu chính là tu luyện thời gian A. Tề viên viên gật đầu, ta cũng phải đi, ta tư chất cũng không tốt. Nhiều một ít thời gian tu luyện tóm lại chỗ tốt nhiều hơn. Một bên bạch sa phòng, mấy cái hài tử cũng đầy mặt hưng phấn truyền xem ngọc giản. Linh Trận Phong làm vì Minh Trận Đại Sư huynh đồ đệ nung đúc, đối vốn di thân là tự do tự tại tán tu, đột nhiên bị mang theo gia nhập nghe cũng chưa nghe qua tông môn, thập phần không cam nguyện, bất đắc dĩ sư tổ đồng ý, bọn họ này đó đồ tử đồ tôn căn bản không phản đối quyền lợi, đành phải làm về sau sẽ thừa nhận mỗi tháng lánh một chút nghèo kiết hủ lậu tiền tiêu hàng tháng, chịu những cái đó nhị lưu tam lưu tông môn trào phúng nhật tử tính toán. Không nghĩ tới cùng sư tổ, sư phụ vừa tiến đến, liền nhìn đến một tòa chiếm địa diện tích khổng lồ, chỉ là bên ngoài liền so sư tổ động phủ linh khí nồng đậm rất nhiều lần thật lớn núi non, từ núi non đến nội vây sau càng khó lường. Không nói đến kia ở không trung chạy xuôi như thiên hà con sông như thế nào làm cho, liền kia cơ hồ hóa lỏng linh khí lập tức khiến cho hắn có tiến giai xúc động. Kia một khắc hắn liền tưởng, có thể ở như vậy địa phương tu luyện, liền tính không tiền tiêu hàng tháng, làm hắn đảo phó linh thạch hắn đều nguyện ý a. Không nghĩ tới, hiện giờ gần một năm thời gian, hắn cùng sư phụ, sư thúc đi theo sư tổ cư trú một nội phong, phong nội linh khí nồng đậm trình độ trước đây chưa từng gặp. Bọn họ này đó tông môn đệ tử trừ bỏ tu luyện, chính là lãnh một ít xây dựng tông môn nhiệm vụ làm, nhẹ nhàng như vậy nhiệm vụ, bọn họ mỗi tháng đều nhưng lãnh so nhất lưu tông môn nội môn đệ tử tiền tiêu hàng tháng không sai biệt lắm tiền tiêu hàng tháng. Nung đúc đối như vậy sinh hoạt cùng hoàn cảnh thực vừa lòng, chỉ có một chút không quá thích ứng, chính là tông nội quá an tĩnh, quá nhàm chán, chẳng lẽ liền không thể phát sinh điểm chuyện thú vị sao? Liên tính là một ít nhàm chán bắt quái tin tức nghe một chút cũng hảo nha. Liên ở hắn vì quá mức bình tĩnh sinh hoạt cảm thấy buồn kẻ thời điểm, không nghĩ tới Linh Phủ Phong nghe nhị sư thúc giảng bài khi, thế nhưng nghe được nhị sư thúc tuyên bố, 7 ngày sau đem tổ chức tông môn đại bỉ, mỗi cái cảnh giới thắng lợi trước 10 tên trừ bỏ các loại khen thưởng ngoại, đều sẽ được đến tiến vào thời gian pháp phòng tu luyện cơ hội, xếp hạng càng cao, nhưng ở thời gian pháp phòng tu luyện thời gian càng dài. Còn nói thời gian kia pháp phòng là thời không hệ bảo vật, có thể điều chỉnh ngoại giới cùng bên trong thời gian tỷ lệ, bên ngoài một ngày, tương đương với bên trong 10 ngày, trăm thiên, ngàn thiên. Không chỉ như vậy, trừ bỏ luyện khí kỳ, mặt khác các cảnh giới tiền tam danh còn sẽ đạt được Càn Dương đại bỉ dự thi danh lạch. Tin tức này vừa nói ra tới, toàn bộ Linh Phủ Phong lập tức sôi trào lên. Tới, đây mới là ta chờ mong trung tông môn sinh hoạt ta. Nung đúc hưng phấn tưởng. Không hổ là tông môn. Liên tính chỉ là một cái tân kiến tông môn, thế nhưng cũng có tông môn đại bỉ. Còn có thể bắt được thập phần khó được Càn Dương đại bỉ danh lạch. Có thể tham gia Càn Dương đại bỉ tông môn, thế lực, nhưng đều là chịu chín đại tông môn thừa nhận tông phái mới có tư cách. Không nghĩ tới chính mình tiến vào cái này rõ ràng tân kiến tông môn thế nhưng cũng có thể được đến dự thi danh lạch, quá lợi hại. Những đệ tử khác cũng nghị luận sôi nổi. Đồng dạng linh tinh phong thượng. Tạ Tấn là Tạ Lưu Diễm một hệ dòng bên, nhiều năm chịu Tạ gia gia chủ chèn ép, đã sớm có thể đột phá nguyên anh kỳ, liền bởi vì gia chủ một hệ bá chiếm linh khí nồng đậm động phủ, còn chế trụ hắn anh linh đan, khiến cho hắn thọ linh sắp hết, vẫn tạp ở hoa anh cuối cùng một bước, không được tiến đến giai, không nghĩ tới có một ngày bọn họ nguyện trung thành dòng chính bỗng nhiên tuyên bố gia nhập một cái nghe cũng chưa nghe qua tông môn. Càng không nghĩ tới chính là, hắn sẽ ở vừa tiến vào Cổ Nguyệt Tông địa giới. Liên bởi vì này dị thường nồng đậm linh khí, không cần anh linh đan dưới tình huống, đột nhiên tiến đến giai, nhân hắn là ở nhập tông sau tiến giai thời kỳ, tông nội đại sư huynh liền cho bọn hắn này đó đột nhiên tiến giai đệ tử bố trí hạ phòng ngự lôi kiếp tầng tầng trận pháp. Tiến giai xong sau, hắn còn phải tới rồi thân là tông môn đệ tử tiến giai nguyên anh kỳ phong phú khen thưởng, đây chính là ở Tạ gia mấy trăm năm cũng chưa được đến đãi ngộ, trong lúc nhất thời. Hắn đối tông môn ý nghĩa có khắc sâu lý giải. Mà giống hắn người như vậy, Tạ gia dòng chính, dòng bên, phụ thuộc gia tộc còn có rất nhiều, tiến giai sau bọn họ hoài đối tông môn cảm kích chi tâm, tích cực lĩnh xây dựng tông môn các loại nhiệm vụ. Vẫn luôn vội cái không ngừng, liền tu luyện đều trì hoãn, nhưng bởi vì Cổ Nguyệt Tông các nơi linh khí quá mức nồng đậm, không tu luyện thân thể đều sẽ tự động hấp thu linh khí. Thường thường còn so với bọn hắn ở Tạ gia thời khắc khổ tu luyện tăng trưởng mau vài lần, cho nên đối không có thời gian tu luyện cũng không quá để ý, không nghĩ tới hôm nay sẽ đột nhiên nghe nói phong chủ Tạ Lưu Tinh tuyên bố, tông môn đem ở 7 ngày sau tiến hành đại bỉ. Có phong phú khen thưởng, có Càn Dương đại bỉ danh lạch, có thời gian pháp phòng tu luyện danh lạch. Này đó làm cho bọn họ cảm giác được chính mình gia nhập tông môn không ngừng địa lý điều kiện hảo, linh khí nồng đậm, linh mạch xuất sắc. Càn Dương đại bỉ danh lạch, chứng minh rồi Cổ Nguyệt Tông còn phải tới rồi chín đại tông môn tán thành, chính mình tông môn phát triển tiềm lực thật làm người chờ mong a. Những cái đó khen thưởng liền tính là thế gia con cháu bọn họ cũng một cái đều không nghĩ bỏ qua, vì thế đương Tạ Lưu Tinh một tuyên bố xong. Tạ Tấn liền lập tức tích cực ra tiếng nói, phong chủ, đệ tử muốn báo danh nguyên anh kỳ thi đấu. Đệ tử muốn báo danh kim đan kỳ. Đệ tử muốn báo danh trúc cơ kỳ. Trong lúc nhất thời báo danh thanh âm so với bọn hắn trong tưởng tượng còn náo nhiệt, chờ dòng bên, phụ thuộc gia tộc chờ báo danh hạ màn, một bên nhẫn mại hồi lâu Tạ Tam tiểu tâm hỏi, phong chủ, đệ tử Tạ Tam có thể tham gia sao? Ách! Đệ tử đâu? Tạ Nhị cũng thiển mặt hỏi. Tạ Nhất ánh mắt càng là tập trung ở Tạ Lưu Tinh trên người, thời gian pháp phòng A. Có thể mấy lần với ngoại giới thời gian tốc độ chạy tu luyện chuyên dụng động phủ, sao lại có thể bỏ qua đâu? Rốt cuộc tiến giai phân thần hậu kỳ lúc sau, liền tính linh khí nồng đậm, tốc độ tu luyện cũng thập phần thong thả, thuần túy là dựa vào thời gian tới tích lũy tu vi, liền tính ở linh tinh phong như vậy linh khí cơ hồ hóa lỏng hoàn cảnh hạ, đại khái có lẽ muốn 5-600 năm thời gian. Nếu thời gian này ở thời gian pháp phòng trong vượt qua nói, tuy không biết thời gian pháp phòng cụ thể bội số, nhưng ít nhất hẳn là có thể ngắn lại một nửa thời gian, chuyện tốt như vậy, liền tính là ám vệ cũng không nghĩ bỏ qua a. Hùng chi bọn họ đã từ tối thành sáng, cũng là Cổ Nguyệt Tông danh chính ngôn thuận đệ tử, tuy rằng vẫn là gánh vác bảo hộ phong chủ Tạ Lưu Tinh trách nhiệm. Nhìn đến tam song thập theo giai đoạn đại ánh mắt, Tạ Lưu Tinh vừa định nói chuyện. Một bên Tạ Lưu Tinh cha mẹ liền sôi nổi nói, Tinh Nhi, ta cũng muốn tham gia thi đấu. Làm phong chủ cha mẹ đi báo danh dự thi, tông chủ cho phép sao? Sẽ không cho người mất mặt đi. Tạ phụ lo lắng hỏi. Một bên khuôn mặt lạnh lùng Tạ Lưu Diễm nhìn đệ đệ, đại sư huynh truyền thụ cho ta chữa trị thương thế công pháp, yêu cầu đại lượng thời gian trị liệu mới có thể hoàn toàn chữa trị. Ý tứ chính là ngươi cũng muốn tham gia thi đấu, đoạt được tiến vào pháp phòng tu luyện danh ngạch sao. Tạ thủ vừa thấy chủ nhân nhà mình khó được nói như vậy một đại đoạn lời nói, làm bên người hộ vệ đầu lĩnh hắn cũng không khỏi chờ mong nhìn về phía Tạ Lưu Tinh. Sao? Đều không cần lo lắng, lần này thi đấu đâu? Vô luận thân phận địa vị nội môn ngoại môn như thế nào, đều có thể dự thi, chỉ cần là chính mình cảnh giới tái nội trước 10 tên đều nổi danh lạch, đương nhiên xếp hạng càng cao, tiến vào thời gian pháp phòng tu luyện thời gian cũng càng nhiều. Ta chính là đại sư huynh phó thủ, chủ sự giả chi nhất Nga. Đối quy tắc rất rõ ràng. Tạ Lưu Tinh cười hì hì nói. Nghe vậy Tạ Lưu Diễm trong mắt ngọn lửa hình quang mang chợt lóe mà qua, ngắn gọn lại kiên quyết nói. Kia phân thần kỳ đệ nhất danh ta sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào. Tạ thủ một, tạ thủ nhị, tạ thủ tam, tạ nhất, tạ nhị, tạ tam sáu người hai mặt nhìn nhau, cơ hội này bọn họ đều không nghĩ bỏ qua, nhưng cùng chủ nhân giao thủ có thể có, ngày thường không thiếu đối luyện, nhưng cạnh tranh liền. Các ngươi không cần muốn cho, phát huy các ngươi toàn bộ thực lực có thể, đại sư huynh chính là cái hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu nhân tâm đại yêu quái. Đừng đến lúc đó bởi vậy chọc hắn không cao hứng, kia mới là quan trọng nhất một sự kiện. Tạ Lưu Tinh không yên tâm dặn dò. Cổ Nguyệt núi non trận pháp kết giới nhập khẩu. Hoa! Kỳ Lân đại nhân, đây là ngài lãnh địa. Thật lớn nha! Linh khí cũng quá nồng đậm, so đại yêu các tiền bối lãnh địa càng đậm. Này đều mau hóa lỏng. Không hổ là thần thú Kỳ Lân, thật là lợi hại. Ta có thể đem chính mình thích ăn đồ ăn nuôi thả ở bên kia trên cỏ sao. Kỳ Lân đại nhân. Ta đồ ăn thích ăn cây trúc, có thể đem chúng nó nuôi thả ở rừng trúc sao. Ta đồ ăn ái ở tại ngầm, có thể hiện tại liền bung ra sao. Một đám quần áo đơn giản bại lộ, mang theo mãnh liệt dã man hơi thở cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé sôi nổi vây quanh đằng trước một cái 3-4 tuổi tả hưu hoa hoa, bảy nôn tám ngữ nói. Thủy Kỳ Lân sườn phía dưới, không quá tự tại nói. Không phải toàn bộ, chỉ có Linh Kỳ Phong là ta lãnh địa, đến nỗi nuôi thả đồ ăn, chờ ta hỏi một chút. Nói xong hắn phát ra một đạo đưa tin phủ, một lát sau, một đạo đưa tin phủ quang mang bay tới, hắn vươn bụ bấm, còn tràn ngập thị toa tay tiếp được, mở ra nhìn nhìn sau nói, quá. Ân. Vị kia đại nhân nói nuôi thả đồ ăn phạm vi, muốn ở bên trong 6 phong, ngoại 6 phong ở ngoài, hơn nữa không cho phép lung tung rối loạn đồ vật xông vào ngoại 6 phong. Nội 6 phong nội. Kỳ Lân đại nhân, vị kia đại nhân là ai a? Thế nhưng làm thần thú đại nhân nghe mệnh lệnh của hắn hành sự. Thủy Kỳ Lân không đợi này đó kỳ quái người ta nói càng nhiều, liền một chân đá phiên nói chuyện hai người sau, tản ra thần thú uy áp nói, không thể vô lễ, vị kia đại nhân chính là này một tảng lớn núi non chủ nhân chi nhất, phi thường cường đại, phi thường lợi hại, chọc giận hắn, liền tính ta cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. cho ta nhớ cho kỹ. Là, nhớ kỹ. Cầu thần thu đại nhân khoan thứ. Vì có thể tại như vậy phì nhiêu địa phương sinh tồn, chúng ta nhất định tuân thủ quy củ. Đừng nhìn chúng ta là xuống phía dưới yêu quái, nửa yêu gì đó, khác không nói, chúng ta nhưng nghe lời. Nhóm người này bị Thủy Kỳ Lân từ cằn cỗi địa vực triệu tập tới hóa hình yêu thú, nửa yêu nhóm sôi nổi nói. Mấy ngày qua, Cổ Nguyệt Tông các phong các nơi người đều ở chờ mong thi đấu bắt đầu, nhưng mà mắt thấy ngày thứ bảy đã đến, có thể so sân thi đấu mà, thi đấu thời gian đều không có công bố, liền ở rất nhiều đệ tử thấp thỏm bất an cho rằng thi đấu có thể là cái không xác định tin tức, thi đấu sẽ hủy bỏ, thi đấu có lẽ là lời đồn thời điểm, ngày thứ bảy sáng sớm đã đến. Liên ở ngày thứ bảy ánh nắng tuyến vừa mới cao hơn Cổ Nguyệt núi non thấp nhất tiểu ngọn núi, phía chân trời hơi lượng hết sức, đúng giờ lên làm sớm khóa các đệ tử bỗng nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt linh khí vừa động, theo cảm giác nhìn lại, thế nhưng nhìn đến cực nhỏ xuất hiện ở bọn họ trước mặt trưởng môn đại đệ tử Vu Tông Phi Thân Lăng không đứng ở không trung thiên hà thẳng thượng. Cả người linh khí như sôi trào truyền bá hướng bốn phía, một con ong mật lớn nhỏ, có cánh lục phát kỳ diệu sinh vật chính không ngừng vây quanh hắn bay tới bay lui. Sáng sớm sư huynh liền xuất hiện ở thiên hà trên không làm gì. Vì sao truyền bá như thế đại lượng linh khí? Ra chuyện gì sao? Nhưng không đợi bọn họ tưởng càng nhiều, liền thấy không trung Vu Tông đống nhiên thú nhận một kiện linh quang lập lòe tiểu dù ra tới. Hơn nữa này đem tiểu dù ở trong chớp mắt nhanh chóng mở rộng, cơ hồ là ở hai tức trong vòng. Liền khuyết trương đến bao trùm trụ hơn phân nửa cái Cổ Nguyệt núi non trình độ, như thế thật lớn diện tích che phủ, làm cho bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến này đem cự dù bộ dáng. Này đem dù dù màng là màu đỏ, mặt trên che kín huyền ảo thần bí lam văn, này hoa văn tựa trận văn, cũng tựa phù văn, lại hoặc là hai người kết hợp, nơi chốn ảo diệu phi thường, ảo diệu lam văn trung tâm là một cây đồng dạng che kín hoa văn màu bạc dù bính, hơn nữa lấy dù bính vì trung tâm. Kéo dài đi ra ngoài 8 căn dù cốt, này 8 căn dù cốt nhan sắc không đồng nhất, dù cốt cuối dù màng bên cạnh thượng. Phân biệt trở lên cổ linh văn viết kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, từ, băng bát tự. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, chưa từng nghĩ tới Càn Dương giới lại có như thế đại diện tích pháp bảo. Hoặc linh bảo, kia 8 căn không giống nhau nhan sắc dù cốt, 8 linh văn tự là cái gì ý nghĩa? Nhưng mà chưa cho bọn họ tiếp tục tưởng đi xuống thời gian. Mọi người liền thấy Vu Tông vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm dù bính một chút, kia đem thật lớn dù liền lập tức xoay tròn lên, đồng thời duyên màu bạc, thổ hoàng sắc hai căn dù cốt linh quang đại thịnh, cuồn cuộn không ngừng hai sắc linh quang chui vào ngầm, dù mang thượng thổ cùng từ tự cũng sáng lên tới. Cùng lúc đó, đại địa truyền đến vững vàng chấn động thanh, mọi người còn không có ý thức được này chấn động thanh ý nghĩa cái gì. Liền thấy bọn họ dưới chân thật lớn ngọn núi, cùng với mặt khác ngọn núi chờ, trừ bỏ tông chủ nơi linh thạch phong an ổn bất động, mặt khác toàn bộ bay lên tới, hơn nữa lấy linh thạch phong vì trung tâm, linh mạch vì tuyến nhanh chóng di động biến hóa, đầu tiên là nội sáu phong phân biệt ở linh thạch phong bên ngoài, linh mạch bên sôi nổi rơi xuống, sau đó là ngoại sáu phong ở bên trong sáu phong bên ngoài, linh mạch bên cạnh lạc định. Ở này đó lạc định sau, hắn tùy tay ném đi. Sáu dạng linh quang bao vây chi vật đồng loạt bay ra, rơi xuống linh thạch phong hạ, nháy mắt lấy này đó lạc điểm vì khởi điểm, linh quang lập loè chung, này đó bị linh quang bao vây phẩm cấp không rõ khí lộ ra gương mặt thật, sôi nổi hóa thành bạch ngọc thêm đá, lấy kỳ quái lộ tuyến kéo dài đến bên ngoài nội sáu phong sau, lại dọc theo nội sáu phong, lấy kỳ lạ lộ tuyến, kéo dài đến ngoại sáu phong, lại là dùng linh bảo luyện chế đường xá. Vì sao làm như vậy phiền toái sự? Thật tinh mắt lập tức nhìn ra một ít tình huống, nháy mắt bay đến thiên hà trên không, lúc này này đó tu sĩ cấp cao nhóm mới nhìn đến, nguyên bản Cổ Nguyệt núi non địa hình đại sửa, lấy linh thạch phong vì trung tâm điểm, nội sáu phong phân bố ở nó chung quanh, ngoại sáu phong phân bố ở bên trong sáu phong bên ngoài. Hơn nữa linh bảo lót đường lộ tuyến, ánh vào đáy mắt lại là một cái lấy linh thạch phong vì trung tâm, nội sáu phong vì giác tiểu lục tinh trận, sau đó bên ngoài sáu phong vì giác. Linh bảo lót đường vì tuyến, lại hình thành một cái đại lục tinh trận, đem cười lục tinh trận, linh thạch phong bao vây ở bên trong. Này hai cái trận pháp có cái gì ý nghĩa đâu? Rất nhiều người xem không rõ. Linh phủ phong phong chủ Nhậm Uyên, linh trận phong phong chủ Minh Trận hai người lại là ánh mắt đồng thời một ngưng, nhìn về phía này đại lục tinh trận, bao vây tiểu lục tinh trận, tiểu lục tinh trận bao vây linh thạch phong, linh bảo lót đường đàn sen. ở Linh Thạch Phong đối diện trăm dặm hình thành tảng lớn chỗ chống chỗ. Linh Thạch Phong tuy là mắt trận, nơi đó lại hẳn là trận này mấu chốt chỗ. Liên phảng phất chứng minh bọn họ ý nghĩ không có sai giống nhau, Vu Tông ở Linh Bảo lót đường hoàn thành sau, lại tùy tay lấy ra một kiện cung điện hình dạng Linh Bảo, ném kia khối bị Nhậm Nguyên, Minh Trận nhìn chăm chú đất trống, sau đó bọn họ liền thấy, cung điện rơi xuống đất trong nháy mắt, khuyết trương vô số lần, bao trùm trụ chỗ trống chỗ mặt bắc một nửa diện tích, cung điện trên cửa lớn còn treo Cổ Nguyệt Đại Điện bốn chữ. Đương này Cổ Nguyệt Đại Điện lạc ổn sau, Vu Tông lại bỏ xuống một kiện Linh Bảo ở Cổ Nguyệt Đại Điện đối diện, này một kiện Linh Bảo vừa rơi xuống đất lập tức hướng bốn phía kéo dài, tựa che kín hoa văn bạch ngọc đá phiến giống nhau, bắc tiếp Cổ Nguyệt Đại Điện, nam tiếp nội sáu phong bạch ngọc bậc thang, như thế bao trùm trụ này một tảng lớn chỗ trống diện tích sau, ở thiên vương nam tảng lớn chỗ trống chỗ đông nhiên dâng lên năm tòa một cái so một cái rộng mở hình vương đài. Nhỏ nhất có 100 mét, lớn nhất thế nhưng lấy ánh mắt khó có thể đo lường. Tại đây năm cái đài sau khi xuất hiện, cường độ không đồng nhất trận pháp kết giới cũng sôi nổi bao phủ trụ này đó đài, đồng thời đài bên đều xuất hiện một tòa cao lớn bạch ngọc địa, phân biệt theo thứ tự có khác, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, phân thần kỳ. Tại đây năm cái đài sau khi xuất hiện, này năm cái đài 100 mét ngoại cũng sôi nổi đứng lên một ít ngọc bàn ngọc ghế chờ, này đó ngọc bàn ngọc ghế hình thức không sai biệt lắm. Chỉ có phân thần kỳ tái đài bên bản ghế nhất trung tâm chỗ, đứng lên chính là một trường cái khác cái bàn gấp 2 diện tích bàn dài bên một phen ngọc ghế cũng so cái khác ngọc ghế to rộng không ít, thoạt nhìn dường như vừa lúc ngồi hai người bộ dáng. Đương này đó bàn ghế sau khi xuất hiện, tựa hồ hoàn thành trọng đại sứ mệnh, này một mảnh sân thi đấu nam bộ khu vực cùng Cổ Nguyệt Đại Điện hợp 2 là 1, đồng thời tản mát ra thực chất hóa mãnh liệt linh khí, này đó linh khí xuất hiện trong nháy mắt. Lập tức chạy về phía Linh Bảo phô thành lộ, lấy này đó lộ vì tuyến, không ngừng lưu động, đương này đó linh khí ở Linh Bảo bổ thành lộ tuyến thượng toàn bộ lưu động một lần sau. Linh Thạch Phong, nội 6 phong, ngoại 6 phong đồng thời linh quang đại tác, tản mát ra mãnh liệt quang mang, theo này quang mang, một cổ kỳ lạ dao động cùng cả tòa hộ sơn đại trận liên tiếp ở bên nhau, mắt thường có thể thấy được 6 tầng 6 sắc kết giới quang mang chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó trôi đi vô tung. Tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá một nửa, trừ bỏ đột nhiên biến động ngọn núi vị trí, thay đổi tuyến đường thiên hà, mặt khác như nhau bình thường. Đây là, mọi người còn chưa từ này thật lớn biến hóa chung phục hồi tinh thần lại, không chung Vu Tông ngón tay bắn ra, Cổ Nguyệt Đại Điện bên tinh xảo là lướt kim sắc tiểu chung nhẹ nhàng một vang, mọi người chỉ cảm thấy một tiếng dày nặng tiếng chung truyền vào trong đầu, ở cái này tiếng chung sau khi biến mất, Vu Tông thanh âm ở mọi người trong đầu vang lên. Cổ Nguyệt Tông đại bỉ sau nửa canh giờ chính thức bắt đầu, sở hữu dự thi đệ tử mau chóng chuẩn bị. Thật sự có đại bỉ a? Vừa mới cái kia là rời non lấp biển sao? Nguyên lai đại sư mình, với sư thúc tổ lợi hại như vậy. Đông đảo người vừa nghĩ vừa đi hướng truyền tống trận, sau đó quả nhiên ở truyền tống trận thượng phát hiện Cổ Nguyệt Đại Điện truyền tống lựa chọn. Không trung tu sĩ cấp cao nhóm. Thủy Kỳ Lân ngập nước mắt to nhìn về phía tùy tay thu hồi cự dù, rơi vào phân thần kỳ nhất trung tâm kia trương đại ngọc ghế Vu Tông, sùng bái tôn kính nói, không hổ là Thái Âm đại nhân, quá lợi hại. Hắn không phát giác chính mình khẩu khí liền cùng hắn triệu tập những cái đó hóa hình yêu thú khen ngợi hắn giống nhau. Một bên Tạ Lưu Tinh nuốt một chút khô khốc giọng nói, hắn đã tận khả năng đem nam chủ nghĩ đến lợi hại, nhưng thực tế nam chủ so với hắn trong tưởng tượng lợi hại quá nhiều. Lúc này mới ở tiểu tu tiên giới nội, giơ tay nhấc chân liền nhưng rời non lấp biển, chờ hắn lại cường một ít có phải hay không liền nhưng thay trời đổi đất. Hắn bất an nhìn về phía một bên Tạ Lưu Diễm. Đại ca là hắn xuyên qua tới nay gặp qua mạnh nhất tu sĩ, tuy rằng mới vừa tiến giai phân thần kỳ không lâu. Đại ca, ngươi ở Nguyên Anh kỳ khi có thể làm được loại trình độ này sao? Đừng nói Nguyên Anh kỳ, hiện tại cũng làm không đến. Tạ Lưu Diễm lắc đầu. Ánh mắt nhìn nhắm mắt ngồi ở ngọc ghế chờ đợi Vu Tông liếc mắt một cái nói, chúng ta qua đi đi. Đừng làm cho đại sư huynh đợi lâu. Tạ Lưu Tinh nhìn về phía hiện giờ Tạ gia tu vi tối cao người, Tạ thủ 1, Tạ thủ 2, Tạ thủ 3 ba người là Tạ gia đại trưởng lão tự mình vì Tạ Lưu Diễm chọn lựa bồi dưỡng bên người ám vệ, mỗi người kiến thức rộng rãi, thủ 1 ngươi đâu. Thủ 1 làm không được, liền tính đại trưởng lão cũng không được. Tạ thủ lay động lắc đầu. Một bên kia mấy cái gần nhất thấy Cổ Nguyệt Tông nhân viên thưa thớt, tông chủ cùng tông chủ đệ tử không quá quản sự, Tạ Lưu Tinh cơ hồ mau thành đại tông chủ, dựng lên điểm tiểu tâm tư Tạ gia các trưởng lão, nghĩ đến vừa mới Vu Tông giơ tay nhấc chân gian lớn lao uy năng, cùng với Tạ Lưu Diễm, Tạ thủ một nói, sôi nổi dùng mình một cái, thành thành thật thật xúc cổ, lại không dám nghĩ nhiều. Đi thôi. Tạ Lưu Diễm ánh mắt tựa hồ lơ đãng đảo qua kia vài tên trưởng lao liếc mắt một cái, trong mắt thả lỏng chi sắc chợt lóe, nhẹ nhàng nói, nói xong khi trước bay về phía phân thần kỳ sân thi đấu, Tạ Lưu Tinh đám người vội theo đi lên. Bên kia Nhậm Nguyên vuốt râu nhìn về phía sáu cái đồ đệ hỏi, các ngươi nhìn ra cái này trận pháp huyền cơ sao? Sư phụ, đệ tử vô năng, chỉ có thể mơ hồ cảm giác cái này trận pháp ở lục giai phía trên thầy trò mấy người. Trừ bỏ sư phó Nhậm Nguyên, trận pháp thành tiểu tối cao minh trận lắc đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn phía dưới lục tinh trận. Nhậm Nguyên lại nhìn mặt khác năm cái đồ đệ liếc mắt một cái, thấy bọn họ mỗi người ánh mắt mờ mịt, không khỏi lắc đầu. Sáu cái đồ đệ chỉ có minh trận trận pháp thiên phú tối cao, mặt khác đồ đệ càng am hiểu bùa chú chi đạo. Hắn nghĩ nghĩ nói, chúng ta hộ sơn đại trận bản lĩnh ngũ giai, hai mươi mấy ngày trước tông chủ sau khi trở về đem đại trận tăng lên tới lục giai. Đại sư huynh bố trí trận pháp cùng tông chủ bố trí đến hộ sơn đại trận có liên hệ. Nghe vậy Minh trận giật mình, yên lặng suy đoán lên. Mặt khác năm người cũng lộ ra như suy tư gì bộ dáng, Nhậm Nguyên vô vô Minh trận đến đầu, trong chốc lát đại bỉ liền phải bắt đầu rồi, chứ không vội mà suy đoán. Mặt khác, cho các ngươi cái nhắc nhở, hiện tại hộ sơn đại trận phẩm cấp đã tăng lên tới thất giai sơ cấp, các ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Quá đoạn thời gian vi sư muốn nghe các ngươi đáp án. Nói xong Nhậm Nguyên hướng Nguyên Anh tỉ thí đài rơi đi. Thật là kiểu gì cường đại. Ở cảnh trong mơ vị nào thế nhưng bỏ được phản bội như vậy cường đại, lại có phát triển tiềm lực tông môn, thật là hồ đồ tốt đỉnh, khó trách cuối cùng bị đương trường chém giết. Lam U ôm Lam Hổ yên lặng nghĩ đến. Với sư thúc cũng là ngũ linh căn, thế nhưng có thể như thế lợi hại, chính mình cũng muốn hảo hảo tu luyện, về sau nhất định cũng sẽ trở nên càng cường. Vu Phi Thiền ánh mắt sùng bái nhìn về phía Vu Tông. Cùng lúc đó, bị mọi người để ý Vu Tông nhắm mắt ngồi ở rộng mở ngọc ghế, tựa hồ chờ đợi thập phần nhàm chán. Hắn bên cạnh bay tới bay lui hong mật lớn nhỏ bóng người, không ngừng huy một cây bút que diêm càng thật nhỏ gậy gộc, phồng lên quai hàm nói, chủ nhân, chủ nhân, ngài liền lý lý ta sao? Ta hảo nhàm chán nga. Ta sẽ làm ruộng, sẽ trồng cây, sẽ dưỡng tằm, sẽ dưỡng hoa, sẽ khống chế thời gian. Tóm lại sẽ thật nhiều, ngài chỉ cần lý lý ta, ta liền sẽ toàn bộ biểu diễn cho ngài xem nga. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Nay vô hạn tuần hoàn thanh âm, liền tính là Vu Tông cũng nhẫn mại đến cực hạn, nếu không phải ở nó không đồng ý trước, linh sủng túi căn bản quan không được nó, thật muốn lập tức đem nó quan đi vào, hảo phiền a. So sư phó bên người cái kia càng phiền. Nhắm mắt Vu Tông nhíu mày. Chủ nhân. Ngài nhất định là cảm thấy ta thực phiền đi. Ta cũng không nghĩ phiền ngài a. Ngài chỉ cần cho ta lấy cái tên, sướng bài hát, ngày thường nhiều lý lý ta, ta liền sẽ không phiền ngài lạc. Xem ta thật tốt thương lượng, nhiều vi chủ nhân suy nghĩ, tốt như vậy thời chi hoa chính là thiên hạ duy nhất một đoá nga. Chạy nhanh hái ta đi. Hảo phiền. Cùng cái bắt không được rồi bỏ giống nhau không ngừng ở bên thai hoang lọng, nếu không phải hắn kia bên trong không gian tác dụng rất lớn. Thật muốn lập tức, bị làm cho thật sự không kiên nhẫn Vu Tông, nâng lên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo duyên sắc từ quang lập tức bao lại bay tới bay lui lục tóc tiểu gia hỏa. Lục tóc mỗ hoa kinh ngạc phiến phiến cánh, chỉ là nhẹ nhàng phiến vài cái, liền bỗng nhiên khinh phiêu phiêu hướng chỗ cao bay đi, nó hoảng loạn kêu gì. Ta như thế nào trở nên như vậy nhẹ lạp, con vẫn luôn hướng chỗ cao phi, chủ nhân mau giúp giúp ta lạp. Cuối cùng thanh tịnh, Vu Tông khỏe miệng khẽ nhếch. Trong lòng cảm giác thiếu nào đó không ngừng phát ra tạm thâm ra hỏa, cảm giác chính là thoải mái, thầm nghĩ, hôm nay này vừa ra hẳn là có thể đánh mất không ít người tiểu tâm tư, hộ sơn hộ phong trận pháp tăng lên tới thất giai, trận pháp uy lực diệu dụng vô cùng, cái này cùng bậc hộ sơn đại trận đủ để cùng chín đại tông môn so sánh với. Kể từ đó liền tính Cổ Nguyệt Tông ở Càn Dương giới hiện thế, cũng không cần cùng Lam U ở cảnh trong mơ giống nhau, đối mặt khắp nơi nhìn trộm, ở chiến lược. Lực phòng ngự chờ không đủ dưới tình huống, chỉ có thể vội vàng rời đi, ngược lại sẽ hẳn là bởi vì cái này thất giai hộ sơn đại trận, đối Cổ Nguyệt Tông tồn tại càng cảm thấy thần bí khó lường. Hơn nữa sư phó vị kia trên danh nghĩa tổ phụ uy hiếp, tại đây giới hẳn là không có gì sợ quá. Vô luận là đối tông nội lập uy, vẫn là đối tông ngoại lập uy, cái này hộ sơn đại trận đều đã chọn đủ. Đương nhiên, đây là tại ngoại giới có thể tìm được cổ nguyệt núi non nơi dưới tình huống. Liên ở Vu Tông trong đầu ý niệm bay nhanh chớp động khi, các nơi tu vi cao người đã không ngừng bay qua tới, thẳng đến cảm giác đến Lam Vũ cũng tới rồi sau, Vu Tông mở to mắt. Nhìn quét mọi người liếc mắt một cái nói, lần này đại bỉ các vị phong chủ không cần tham gia có thể đạt được nhập pháp phòng tu luyện, Càn Dương đại bỉ danh lạch, Lam Vũ ngươi phụ trách chủ trì luyện khí kỳ tỷ thí, Minh Trận ngươi phụ trách chủ trì trúc cơ kỳ tỷ thí, Nhậm Nguyên ngươi phụ trách chủ trì kim đan kỳ tỷ thí, Tạ Lưu Tinh ngươi phụ trách chủ trì Nguyên Anh kỳ tỷ thí, Phân Thần kỳ tỷ thí tắc từ ta phụ trách chủ trì, như vậy nếu các ngươi không có gì ý kiến nói liền đi chuẩn bị đi. Ách! Đại nhân, ta đây đâu? Một bên 3-4 tuổi hoa hoa dạng Thủy Kỳ Lân đối với ngón tay cẩn thận hỏi. Gia hỏa này rõ ràng là thần thú, như thế nào tồn tại cảm như vậy nhược, thiếu chút nữa đem hắn cấp quên mất, Vu Tông trong lòng phung tào, trên mặt lại chưa từng đổi màu nói. Ta đã nói rồi phong chủ không cần dự thi có thể đạt được pháp phòng tu luyện, Càn Dương đại bỉ danh lạch, ngươi có ý kiến gì? Không có. Ý kiến? Không nghĩ tới chính mình cũng có thể quang minh chính đại đi tham gia Càn Dương đại bỉ, còn tưởng rằng Thái Âm đại nhân nói sai rồi đâu. Không hổ là Thái Âm đại nhân, không sợ không sợ, thế nhưng căn bản không lo lắng sẽ bởi vì chính mình cái này thần thú thân phận bại lộ, tao ngộ khắp nơi nhìn trộm cướp đoạt, ân. Chính mình cũng muốn tranh khẩu khí, tranh thủ không bại lộ thân phận dưới tình huống, thắng được mỗi một hồi thi đấu. Rất là cảm động hắn không ngừng đối với bụ bấm ngón tay, lắp bắp nói, ta chính là muốn hỏi một chút, ta Linh Kỳ Phong các đệ tử cũng có thể tham gia lần này tông môn đại bỉ sao. Nghe vậy mọi người cả kinh, bọn họ cũng đều biết mấy ngày hôm trước thần thú Thủy Kỳ Lân lánh một đoàn hóa hình yêu thú tiến vào Linh Kỳ Phong, còn ở 12 phong ngoại phóng dưỡng một đoàn cấp thấp yêu thú. Phàm thú làm đồ ăn, nghe nói, Thủy Kỳ Lân lanh tới những cái đó hóa hình yêu thú quá thích nơi này hoàn cảnh, thế nhưng ngày hôm sau lại bay trở về đi tiếp nhà mình bạn lữ, các gấu tể lại đây, hiện giờ làm cho toàn bộ Cổ Nguyệt Tông liền thuộc Linh Kỳ Phong nhất náo nhiệt. Nói thực ra là một cái phổ phổ thông thông nhân tu, bọn họ đối cùng yêu thú, thần thú đồng môn thực không thói quen, cũng có rất nhiều lo lắng địa phương, nhưng mà này đó hóa hình yêu thú nhập tông là đại sư huynh đồng ý cho phép. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng chờ nhìn thấy hắn liền tỏ vẻ một chút phản đối ý kiến, đang xem vừa rồi kia một phen động tĩnh sau, lại yên lặng nuốt trở về, cùng yêu thú đồng môn liền đồng môn đi. Dù sao Cổ Nguyệt núi non lớn như vậy, tính thượng các yêu thú nội sáu phong đều trụ bất mãn, linh khí tài nguyên đều rất nhiều. Cũng không có gì quan hệ, dù sao không cần cùng các yêu thú đi đoạt lấy, nhưng lúc này Thủy Kỳ Lân thế nhưng muốn cho những cái đó khai trí, hóa hình các yêu thú cũng tham gia tỉ thí. Này cũng quá. Không đợi bọn họ thâm tưởng, Vu Tông liền nhíu mày nói, ta đã nói rồi lần này tỉ thí vô luận nội môn ngoại môn, phàm Cổ Nguyệt Tông đệ tử đều nhưng tham gia, đồng dạng chỉ cần là ngươi thừa nhận Linh Kỳ Phong đệ tử cũng giống nhau. Quả nhiên, đại sư huynh ngài cũng quá giáo dục không phân nổi giống đi. Đa tạ đại nhân, Thủy Kỳ minh bạch. Béo cánh tay béo chân tiểu gia hỏa gật gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng gật gật đầu. Lập tức huy động tay nhỏ cấp chính mình phong nội những cái đó ra hỏa đưa tin. Thấy thế cái khác mấy phong nhân tâm căng thẳng, Linh Kỳ Phong nội những cái đó yêu thú chính là các cảnh giới đều có không ít, yêu thú bản thể mạnh mẽ, sức chiến đấu cực cường, vốn tưởng rằng lần này tỉ thí sẽ không quá kịch liệt, xem ra là bọn họ tưởng sai rồi. Đại bộ phận người tư tưởng đều tập trung ở tỉ thí mặt trên, chỉ có phân thần kỳ các tu sĩ lực chú ý dừng ở Vu Tông trên người. Cảm giác đến hắn tu vi còn tại Nguyên Anh kỳ, đều có không dám tin tưởng cảm giác, Tạ Lưu Tinh có điểm muốn khóc, nam chủ đại nhân hắn tu vi còn ở Nguyên Anh kỳ đâu. Như thế nào sẽ cường như thế biến thái, liền tính là nam chủ, lực lượng như vậy cũng quá khoa trương. Vu Tông đối trừ Cổ Nguyệt ở ngoài người ý tưởng không bất luận cái gì hứng thú, cho nên căn bản không để ý tới thần sắc khác nhau bọn họ, chờ canh giờ đến sau, lập tức bắn ra chuông vàng, theo tiếng chuông vang lên đứng dậy tuyên bố nói. Các sân thi đấu tỉ thí bắt đầu, chủ trì vào chỗ. Chủ nhân, ta trải qua trăm tay ngàn đắng rốt cuộc bay trở về, rất lợi hại đi. Có ta như vậy linh sủng thực thỏa mãn đi. Hi hi, ta cũng siêu thích chủ nhân Nga. Liên ở lục tóc tiểu gia hỏa bay trở về khi, tiếng chuông không biết là ngẫu nhiên, vẫn là nhân vi trùng hợp, lập tức vang lên, vừa lúc ngăn chặn nó nói thanh. Cũng lấy tiếng chuông sóng âm đem nó chấn đến nhắm thẳng bên ngoài phi, lục tóc tiểu gia hỏa không ngừng nhấp nháy cánh, kinh ngạc nói, A Liệt, ta như thế nào phi bất quá đi a? Còn nhắm thẳng lũi về phía sau, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân giúp, giúp ta là, ta cũng muốn qua đi xem thi đấu lạ. Tên phiền toái làm lơ rất liền hảo, Vũ Tông yên lặng nghiêng đầu, trang không thấy được không nghe được, tuyên bố trận đầu tỉ thí bắt đầu. Cầu Nguyệt Tông đệ tử quá ít, thi đấu lại an bài ở các cảnh giới cùng một ngày phân tu vi thi đấu, vì thế ngắn ngủn hai ngày kết quả liền ra tới. Thi đấu sau khi kết thúc, Vũ Tông ở tuyên bố xong tiến thời gian pháp phòng tu luyện danh ngạch sau, lại trịnh trọng nói, hiện tại bắt đầu công bố chung cử Càn Dương đại bỉ danh ngạch. Trúc cơ kỳ, Lang U, Nung Đúc, Dương Thanh, Kim Đan kỳ, Minh Trận, Tạ Tấn, Lang Thái Bình, Nguyên Anh kỳ, Nhật Nguyên, Thủy kỳ, Tạ Văn Giang, Phân Thần kỳ tắc từ ta, Tạ Lưu Diễm, như một hồi tham gia. Vu Tông nói xong dừng một chút, nhìn về phía Tạ Lưu Tinh nói, Lưu Tinh, kế tiếp ta sẽ bế quan đột phá Phân Thần kỳ, Tông nội tất cả sự vụ từ ngươi xử lý, đại ta bế quan kết thúc. Ngươi lại tiến thời gian pháp phòng tu luyện, vọng các vị tiến vào thời gian pháp phòng sau hảo hảo tích lũy tu vi, không cần sai thất cơ hội tốt, trở lên. Giải tán. Ta cũng muốn tham gia Càn Dương đại bỉ a. Nam chủ đại nhân thỉnh xem ta chờ mong ánh mắt, Tạ Lưu Tinh hai mắt chờ mong nhìn Vu Tông, hy vọng Vu Tông có thể lý giải hắn ý tưởng, thay đổi chủ ý. Nhưng mà xem cũng chưa liếc hắn một cái, nói xong lời nói hậu thân ảnh như lúc hồ, lập tức thuấn di đi rồi. Lưu lại một đám người. Tạ Lưu Tinh trong lòng khóc thành hải. Hơn 2 tháng sau, Linh Thạch Phong Tông chủ trong điện trống rỗng luyện công trong nhà, một đạo áo vàng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở một đóa trong suốt tiểu hoa bên, vươn tùn tay ngọc đem tiểu hoa đặt ở bàn thượng, ngay sau đó duỗi cái lười eo, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài đi đến, một mở cửa liền thấy một cái áo tím tuấn mỹ vô song thiếu niên đứng ở cửa hướng nàng sáng lạng cười, "Sư phó, ngài xuất quan." "Ân." Gì? Ngươi cũng phân thần kỳ. Một hồi lâu mới từ thời gian tốc độ chảy dài lâu thời gian chung, tìm về lúc ban đầu ký ức, tình cảm Cổ Nguyệt nhìn đến Vu Tông thế nhưng ở ngoài cửa chờ đợi, trong lòng ấm áp, lại có chút giật mình, chính mình xuất quan thời gian nhưng không nói cho hắn, hắn như thế nào sẽ biết đâu. Có chút giật mình Cổ Nguyệt nhìn kỹ hạ Vu Tông, phát hiện hắn thế nhưng đã phân thần tam chuyển cảnh giới, so với chính mình cái này mới vừa tiến giai phân thần kỳ sư phó. Ái đổ lại cường rất nhiều đâu. Vu Tông nghe vậy cầm Cổ Nguyệt tay, thân mật nói, ta phải bảo vệ sư phó sao? Không cường sao được? Hẳn là ta bảo hộ ngươi mới đúng. Cổ Nguyệt vỗ vô đầu nói, ta hiện tại cảm giác rất kỳ quái, hình như là vừa mới từ một cái dài dòng trong ngộng tỉnh lại giống nhau, các nơi cảm giác đều không tốt lắm. Là thời gian tốc độ chạy ảnh hưởng đi. Ta mới xuất quan khi cũng như vậy, quá 2 ngày thì tốt rồi. Vu Tông nắm Cổ Nguyệt tay, như nhau thường lui tới, tựa hồ cùng hơn 2 tháng trước không có bất luận cái gì thay đổi nói. Nghe vậy Cổ Nguyệt gật gật đầu, nàng có bí cảnh trung tu luyện kinh nghiệm, biết này liền cùng sai giờ dường như, yêu cầu hảo hảo điều chỉnh một chút, mới có thể khôi phục bế quan trước ký ức, cảm xúc, tâm thái chờ, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được một trận kỳ quái thanh âm, theo tiếng đi tới, liền thấy ngoài cửa hành lang dưới hiên treo một cái nho nhỏ. Vòng mắt so lưới đánh cá còn tế lồng sắt. Lồng sắt nội đóng lại một cái ong mật lớn nhỏ, tóc hơi lục, ăn mặc lá cây hoa văn bộ dáng quần áo, trong miệng tắc cái gì, thân thể bị tơ tằm cột lấy, sau lưng cánh vô lực rũ xuống tiểu nhân nhi, chính hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, lộ ra cầu cứu. Ánh mắt, chờ mong nhìn nàng, trong miệng ô ô tưởng, tựa hồ có nói cái gì muốn nói. Nhìn thấy nó Cổ Nguyệt lập tức biết này hẳn là thời ánh đồng loại. Nàng vốn dĩ liền rất thích thời hoánh, yêu ai yêu cả đường đi hạ, hơn nữa này hẳn là nàng sáng tạo sinh mệnh, cho nên vừa thấy nó như vậy, phỏng đoán nó bị tính trẻ con đồ đệ khi dễ, lập tức phất tay mở ra lồng sát, cởi bỏ tiểu gia hỏa trên người trói buộc, vừa muốn thương tiếc hỏi nó có đau hay không, một bên không hảo ngăn cản Vu Tông lập tức mày nhăn lại. Đúng lúc này lục tóc tiểu gia hỏa lập tức bay lên tới, từ trên xuống dưới vây quanh Cổ Nguyệt bay tới bay lui, biên phi biên nói, ê à. Nay thật đúng là cái đại mỹ nhân ngươi tên là gì nha? Muốn hay không thu dưỡng ta cái này không nhà để về người đáng thương, ta là cái bị chủ nhân vứt bỏ, buộc chặt, bịt mồm, ngược đãi đáng thương hải tử nha. Đại mỹ nhân liền đau đau ta đi. Làm thế giới đệ nhất. Ách! Thông nhi nó là chuyện như thế nào? Xem quen rồi thời ánh ngày thường kia phó đáng yêu, có khi ái trang khóc, trang nhu nhược bộ dáng, đối mặt cái này phong cách hoàn toàn không đúng tiểu gia hỏa, Cổ Nguyệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhìn Vu Tông khô cằn hỏi. Vu Tông hoàn toàn làm lơ nào đó thượng phi hạ nhảy, lại nhảy lục tóc tiểu gia hỏa, đương nó không tồn tại đối với Cổ Nguyệt nói, sư phó, không cần phải xen vào loại này ồn ào gia hỏa, làm lơ nó liền sẽ an tĩnh lại, càng lý nó liền càng hưng phấn. Nga. Cổ Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn cái này càng bay càng nhanh tiểu gia hỏa, tựa hồ có điểm lý giải nó bị buộc chặt, nhốt lại nguyên nhân, đại khái là Tông Nhi bị ồn ào đến không kiên nhẫn, này kỳ lạ tính tình. Tấm tắc. Cùng ánh ánh hoàn toàn bất đồng A. Lục tóc tiểu gia hỏa hưng phấn quá mức vây quanh Cổ Nguyệt bay tới bay lui, trong miệng không ngừng nói, đại mỹ nhân, khí tức của ngươi ta nghe thật thoải mái A. Nếu không chủ nhân nói, ta thật muốn lập tức cùng ngươi ký kết khế ước đâu. Ngươi vì cái gì như vậy chiêu ta thích đâu. Ai? Đại mỹ nhân, đại mỹ nhân, đại mỹ nhân cho ta ca hát đi. Khiều vũ cũng đúng Nga. Ta cho ngươi khen thưởng nha. Cùng ngươi nói Nga. Ta nhưng lợi hại. Hảo lại nhảy thời chi hoa, cảm giác thực đau đầu Cổ Nguyệt vừa muốn nói cái gì, chợt nghe đỉnh đầu một tiếng sấm, răng rác. Hoa A. Bị dọa nhảy dựng lục phát tiểu ra hỏa, cũng không lại nhảy, lập tức cánh nhấp nháy một chút, xoay người nhào hướng Vu Tông, mang theo khóc cầm nói, chủ nhân. Thật đáng sợ nha. Một bên chính mình đi chơi. Thấy nó đánh tới, Vu Tông thực không tình yêu dối chỉ một chút, lập tức một cái linh khí cháo đem tiểu ra hỏa bao vây. Cũng mang theo nó nhanh chóng bay khỏi Cổ Nguyệt, Vu Tông trước mặt. Vu Tông không thấy nó, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía hành lang ngoại không trung, chỉ thấy bên ngoài vốn dị hóa lỏng linh khí vờn quanh linh thạch phong thượng, mây đen không ngừng ở không trung tụ tập. Thực mau ô áp áp dày nặng tầng mây đã bao phủ trụ toàn bộ linh thạch phong trên không, từng đạo mang theo hủy diệt hơi thở lôi điện không ngừng ở tầng mây giữa dòng thoán, thoạt nhìn dị thường khủng bố, hắn nhìn này mây đen tầng, mặt châm xuống. Lại so với chính mình phân thần kiếp, kiếp vân dày gấp hai không ngừng, đáng giận, hắn không mau nói, sư phó, thiên kiếp, a, ta thiếu chút nữa đã quên, chúng ta công pháp theo chân bọn họ không giống nhau, một cái đại cảnh giới một lần thiên kiếp, ai, phiền toái a. Cổ Nguyệt một trống mảnh khảnh eo, nhìn bầu trời kiếp vân, cùng với kiếp vân hạ như ẩn như hiện trận pháp dấu vết, lúc này mới chú ý tới, bế quan một lần ra tới sau. Bên ngoài thế nhưng bộ dáng đại biến, nhưng nàng không rảnh lo dò hỏi nguyên nhân. Lập tức tránh ra Vu Tông tay nói, nơi này có hộ sơn đại trận chống đỡ, kiếp lôi lạc không xuống dưới, kiếp vân chỉ biết càng tích càng hậu, cũng vô pháp dùng kiếp lôi tôi thể, ta trước đi ra ngoài độ kiếp, chuyện khác trở về lại nói. Không cần như vậy phiền toái. Vu Tông nói xong nhẹ nhàng đúng tay một cái, ánh mắt nhảy nhót chờ mong nhìn Cổ Nguyệt, chờ đợi Cổ Nguyệt phản ứng. Cổ Nguyệt chỉ thấy cái này vang chỉ giống như ấn xuống nào đó chốt mở, trên bầu trời ở kiếp lôi hạ như ẩn như hiện hộ sơn đại trận kết giới màng, lập tức ở linh thạch phong phía trên mở ra một cái chỗ hổng, cuộn cuộn mây đen bí mật mang theo hủy diệt hơi thở lôi điện lập tức theo cái này chỗ hổng không ngừng lan lộn, tựa hồ ở ấp ủ đại chiêu, nàng kinh ngạc hỏi, đây là hộ sơn đại trận trận pháp thay đổi. Thế nhưng có thể như thế phương tiện khống chế hộ sơn kết giới, thật là lợi hại. Tông Nhi. Ta muốn độ kiếp, ngươi chạy nhanh rời đi. Cổ Nguyệt nói mới nghĩ đến hiện tại cũng không phải là nói này đó thời điểm, vội làm Vu Tông rời đi, chuẩn bị độ kiếp. Hảo! Ta cấp sư phó hộ pháp. Nói xong hắn thông qua biến thực Cổ Nguyệt núi non cây quế truyền tống đến thiên kiếp phạm vi ở ngoài, Vu Tông cũng biết chính mình ở bên cạnh, sẽ chỉ làm kiếp lôi gấp bội, còn không bằng rời xa nơi này, ở kiếp lôi phạm vi bên ngoài cảm giác, nếu sư phó kiên trì không được lại ra tay. Nghĩ đến chính mình độ kiếp khi, kiếp lôi ý tứ kia vài cái, lại xem hiện tại Cổ Nguyệt kiếp vân độ dày, hắn trong lòng liền thập phần không mau. Cổ Nguyệt thấy Vu Tông thuấn di rời đi, lúc này mới yên lòng, nhanh chóng thuấn di rời đi cư chỗ, đi vào đỉnh núi, trực diện thiên kiếp, âm thầm tính toán, chính mình hiện giờ là phân thần kỳ, dựa theo công pháp thượng nội dung, chính mình muốn độ chính là 5-9 kiếp, lần này không có tam kiếp liền cùng nhau, cũng không có cùng Vu Tông cùng nhau độ kiếp. 5-9 kiếp hẳn là sẽ không lại dị biến đi. Ở thời hoánh bên trong không gian dài lâu thời gian, chính mình nhưng không riêng tu luyện tới, các loại pháp thuật, bí thuật, pháp bảo, linh bảo ứng dụng đều tôi luyện thập phần thuần thục, còn tự nghĩ ra không ít pháp thuật, kiếm quyết ở kia hai chiêu cơ sở thượng lại căn cứ hiện đại một ít cho chơi, mạn gạ ạ nỉm, tiểu thuyết chờ chiêu thức, sáng tạo ra thất chiêu kiếm quyết, hiện giờ biến cường rất nhiều chính mình cũng sẽ không lại vì năm cửu thiên kiếp sợ hãi. Nhìn không trung dày nặng kiếp vân, quần quận lôi điện, cổ nguyệt không có thú nhận bản mạng linh bảo vạn huyễn lưu quang kính, nàng bản mạng linh bảo là khống chế hệ linh bảo, cũng không quá am hiểu trực diện phòng ngự, chính mình nhưng dùng mặt khác phòng ngự thủ đoạn, huống chi còn muốn trước dùng này đó kiếp lôi tôi thể. Bầu trời kiếp vân hội tụ khi, liền kinh động những cái đó không ở thời gian pháp phòng trong tu luyện các đệ tử, lập tức từng người bước lên chính mình tương ứng linh phong đỉnh núi, đứng xa xa nhìn linh thạch phong độ kiếp tình cảnh. Cái này cảnh tượng nửa tháng trước bọn họ liền nhìn đến quá, đó là tông chủ duy nhất thân truyền đệ tử độ kiếp tình hình, tuy nói là năm chín kiếp lôi, lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy thiên kiếp, trừ bỏ cuối cùng chín lôi thô một chút, cái khác kiếp lôi quả thực liền cùng tóc ti dường như, ý tứ liền xong rồi, xem đến bọn họ trợn mắt há hốc mồm, không ngừng lúc này đây lại là ai độ kiếp đâu. Này kiếp vân cũng quá dài. Là đại sư huynh Vu Tông mấy lần không ngừng. Nói này một vị cũng là ở Linh Thạch Phong Thượng độ kiếp, mà Linh Thạch Phong Thượng cư trú chỉ có tông chủ cùng đại sư huynh. Đại sư huynh mới vừa vượt qua thiên kiếp không lâu, kia. Chẳng lẽ là tông chủ đại nhân? Nghĩ đến này khả năng tính, tu vi cao, thần thức nhanh nhạy lặng lẽ cảm giác một phen, phát hiện thế nhưng thật là tông chủ, không khỏi ám đạo, không hổ là tông chủ đại nhân. Độ kiếp khi kiếp vân thế nhưng so đại sư huynh hậu nhiều như vậy, không biết đây là cái gì cấp bậc kiếp vân đâu. 79 kiếp. Kiếp. Không có khả năng là cửu cửu kiếp đi. Vây xem độ kiếp mọi người sôi nổi nghĩ. Hộ sơn đại trận mở ra cùng Vu Tông rời đi tựa hồ sử bầu trời kiếp vân giảm bớt phẫn nộ, vốn dĩ dày nặng kiếp vân hơi chút tan đi như vậy một ít, nhưng mà đương cổ nguyệt thuấn di đến đỉnh núi, trực diện kiếp lôi khi, kiếp lôi quả thực là một lời không hợp liền khai phách. Lấy mọi người cũng chưa dự đoán được tốc độ trực tiếp không ngừng rơi xuống, mỗi một đạo đều có cánh tay thô. Nhanh như vậy lưu loát, tông chủ như thế nào phòng ngự đâu. Mọi người cẩn thận cảm giác, muốn biết tông chủ phòng ngự thủ đoạn, cũng may ngày sau chính mình độ kiếp khi dùng. Sau đó bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn đến, bọn họ tông chủ không những không có làm bất luận cái gì phòng ngự, còn đem hộ thân linh giáp phòng ngự công năng đóng cửa. Trực tiếp lấy thừa nhận bay nhanh rơi xuống chín đạo kiếp lôi. Chính mình trường kỳ dùng yêu linh hạch cũng không phải là giả, cảm thụ được hoàn toàn vô pháp cấp trong cơ thể tạo thành phá hư lôi lực, cổ nguyệt biên luyện hóa lôi lực tôi thể biên đắc ý tưởng, lần này chính mình cũng sẽ không làm cho lần trước như vậy chật vật. Phảng phất cảm ứng được nàng ý tưởng, hô nàng vẻ mặt, liền ở cổ nguyệt cho rằng thiên kiếp như thế nào cũng muốn ấp ủ trong chốc lát, mới có thể rơi xuống nhị chín kiếp lôi. Chính mình nhân cơ hội đem một chín kiếp lôi luyện hóa thời điểm, không có bất luận cái gì dự triệu, người eo phẩm chất màu xanh lá lôi đình lại lần nữa liên tiếp không ngừng rơi xuống, liên tiếp chín đạo màu xanh lá kiếp lôi, rậm rạp đem cổ nguyệt vây quanh, ở đỉnh núi hình thành một cái thật lớn lôi cầu. Đây là xem bình thường thiên giai lấy chính mình không có biện pháp, quyết định áp dụng của ngoanh loạn tạc sao. Hào đi! Người thiếu chút nữa thắng. Khổng lồ lôi lực tràn ngập ở nàng trong cơ thể cùng thân thể chung quanh, cổ nguyệt nhịn đau, nhanh chóng luyện hóa này đó lôi lực, đem này đó lôi lực luyện tiến cơ bắp, cốt cách chờ các nơi, cảm thụ được liền tính mỗi ngày bị yêu linh hạch bồi dưỡng tư chất thân thể, cũng có chút khó có thể thừa nhận. Thầm nghĩ xem ra muốn ở hóa thần kiếp trước mau trong thu thập hảo bất hủ lan tôi thể phương thuốc thượng tài liệu, bằng không tiếp theo độ kiếp khẳng định sẽ khó coi, bất quá lần này, cho rằng 18 lôi liền lạc. Chính mình liền tiêu hóa không được sao. Cổ Nguyệt không màng đau đớn, trường hút một hơi, đem chung quanh sở hữu kiếp lôi một hơi toàn bộ hấp thu tiến trong cơ thể, điều động trong cơ thể tràn đầy sinh cơ tu vi kiếp lôi nhập thể tổn thương khi. Nhanh chóng đem sở hữu kiếp lôi chuyển hóa vì lôi lực sau, mới cười lạnh một tiếng nói, chỉ là thiếu chút nữa mà thôi. Bầu trời kiếp lôi giống như bị nàng chọc giận giống nhau, lập tức vang lên kịch liệt tiếng sét đánh, ở từng trận nổ vang chung. Chín điều màu đỏ cự mãng lôi mãng từ mây đen trung cùng đập xuống tới, hướng cổ nguyệt tắt tới. Tới thật sự. Thấy thế cổ nguyệt ánh mắt sáng lên, đôi tay chỉ quyết nhẹ nhàng huy động, nháy mắt ở nàng trung quanh hình thành vô số điều ngón tay phẩm chất màu đất con rắn nhỏ, sôi nổi bay về phía kia chín điều màu đỏ lôi mãng, vô số màu đất con rắn nhỏ cùng 9 điều màu đỏ thật lớn lôi mãng va chạm ở bên nhau sau. Tạo thành thật lớn lôi mãng màu đỏ kiếp lôi lập tức phân lưu, dùng hướng này vô số điều màu đất con rắn nhỏ, đem chúng nó biến thành màu đỏ lôi xà, lôi điện cự mãng thể tích càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thế nhưng hoàn toàn giải thể. Hảo tinh diệu pháp thuật. Kiếp lôi thế nhưng có thể như vậy hóa giải sao? Những cái đó kiếp lôi con rắn nhỏ làm sao bây giờ? Không hổ là tông chủ, quả nhiên thật là lợi hại nha. Chưa từng gặp qua có thể như thế khống chế tinh chuẩn thổ hệ pháp thuật. Trong lúc nhất thời vây xem Cổ Nguyệt Tông các đệ tử, ý tưởng sôi nổi. Lúc này thật vất vả bay trở về lục tóc tiểu gia hỏa, chút nào không mang thù bay đến Vu Tông bên cạnh, tuy rằng rất muốn rơi xuống Vu Tông trên vai, nhưng nhìn xem Vu Tông đen nhánh trong mắt, trần trơ hạ, không có quá khứ, mà là phi ở Vu Tông bên cạnh nói, đại mỹ nhân rất lợi hại nha. Thoạt nhìn so chủ nhân ngài lợi hại hơn đâu. Câm miệng. Vẫn luôn làm lơ nó Vu Tông khỏe miệng chịu chịu, nhịn không được nói một tiếng. Sư phó lợi hại một ít hắn đương nhiên thực vi sư phó cao hứng, nhưng sư phó quá lợi hại, chính mình nhưng làm sao bây giờ. Muốn tới gần nàng đã có thể càng khó, nàng muốn ném ra chính mình cũng càng dễ dàng, chính mình nhưng không quên thiếu chút nữa bị sư phó vứt bỏ một màn. Tuy rằng sau lại sư phó nói rời đi tình hình lúc ấy dẫn hắn cùng nhau rời đi, nhưng những lời này nàng nói được một chút thành ý đều không có, còn tưởng lừa chính mình, hừ. Nhất định phải trở nên so bất luận kẻ nào đều cường, mới không cần bị sư phó ném ra đâu. Sư phó đi đến nào? Chính mình liền theo tới nào? Còn không biết lại bị thổ địa xem thấu Cổ Nguyệt, thấy kiếp lôi quả nhiên như nàng suy nghĩ giống nhau, lợi dụng thuộc tính tương khắc hấp dẫn phân lưu phân giải bản thể, mà thổ linh lực cũng đủ nói lại sẽ không bị kiếp lôi phân giải. Như vậy nàng là có thể trái lại khống chế kiếp lôi, nàng lợi dụng chính mình chính xác lực khống chế, đem vô số kiếp lôi bao vây đổ xả từng nhóm triệu hồi bên người, chuyển hóa hấp thu trên người chúng nó lôi lực. Cổ Nguyệt thực mau liền đem 1/3 kiếp lôi phân giải chuyển hóa thành thuần túy lôi lực, hấp thu tôi thể nhanh chóng tiến hành, lúc này không trung phía trên kiếp lôi tựa hồ bị này không ở chờ mong chung kết quả chọc giận, không có như gì vang tu sĩ độ kiếp. Mỗi quá một cái 9 lôi kiếp liền dừng lại ấp ủ một phen, cấp tu sĩ khôi phục một phen thời gian, ngược lại ở rơi xuống 9 đạo màu đỏ lôi mãng sau, bất quá 2 tức thời gian. Mây đen cuộn cuộn, thiên lôi chấn động, nhanh chóng ngưng tụ thành 9 đạo màu lam cự dao, cùng dương buồn máu miệng khổng lồ cắn hướng Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt lúc này vừa mới đem lúc trước màu đỏ lôi mãng kiếp lôi lực chuyển hóa 2/3, bầu trời lại rơi xuống so vừa rồi lớn hơn nữa gấp 29 điều màu lam lôi dao. Thật là làm vây xem mọi người đề ra một phen tâm, nàng lại không hoảng không loạn, trường hút một hơi, nhất tâm nhị dụng. Thổ lốc xoáy chi trụ. Biên tiếp tục chuyển hóa thổ xà thượng thiên kiếp kiếp lôi, biên đôi tay kết một cái đơn giản tự sâu ấn, ngay sau đó hai tay hướng hai bên duỗi thân khai, như nâng lên vạn quân trọng vật, chậm rãi dơ lên, theo nàng động tác, vô lượng thuần túy thổ linh lực ở bên người nàng tụ tập, cũng ở trong nháy mắt thực thể hóa, lấy thân thể của nàng vì trung tâm. Quanh thân 1 mét vì an toàn khu, hướng 4 phía bay nhanh xoay tròn khuyết tán bay lên, thế nhưng hình thành một đạo vô cùng thật lớn thổ linh. Lực lốc xoáy xông thẳng phía chân trời. Giang giác này thật lớn thực thể hóa thổ linh lực cùng 9 điều màu lam lôi mãng va chạm ở bên nhau khoảnh khắc, một tiếng vang lớn vang vọng Cổ Nguyệt núi non, ngay sau đó ở mọi người không dám tin tưởng chung, một chút đem 9 điều thật lớn màu lam lôi dao nuốt hết, ở kịch liệt xoay tròn chung, phân giải tiêu tán. Thuần túy thổ linh lực cũng như đã chịu cảm nhiễm, lốc xoáy mặt ngoài biến thành thổ màu lam, thỉnh thoảng có lôi hỏa hoa hiện lên. Xa xa chỉ có thể nhìn đến một đạo thổ màu lam thật lớn lốc xoáy linh trụ sừng sững ở linh thạch phong đỉnh núi mọi người, không khỏi cho nhau lấy thần thức giao lưu, này nhất chiêu pháp thuật gọi là gì? Thoạt nhìn so vừa mới kia nhất chiêu lợi hại hơn. Ta lần đầu biết để phòng ngự nổi tiếng thổ hệ pháp thuật thế nhưng có thể lợi hại như vậy. Thế nhưng ở trong nháy mắt đem như vậy đại lượng thổ linh lực thực thể hóa. Này quả thực là lợi hại quá mức. Không hổ là đại sư huynh sư phó, tu vi cùng giống nhau phân thần tu sĩ quả thực không ở một cấp bậc. Chủ nhân A. Ta xuất thế thời gian tuy rằng đoạn, truyền thừa nhưng một chút đều không ít. Đại mỹ nhân độ chính là cùng ngài giống nhau 5-9 kiếp sao. Kém quá nhiều đi. Một bên lục tóc tiểu gia hỏa kỳ quái hỏi. Lại lần nữa làm lơ nhà mình linh sủng thanh âm. Cảm giác chung quanh thần thức đan xen ý thức, Vu Tông yên lặng tưởng, có lẽ căn bản không cần chính mình lập uy, chỉ cần mọi người xem đến sư phó độ kiếp tư thái, cũng không dám khởi bất luận cái gì tiểu tâm tư, chính mình xác thật nắm giữ cực hạn hủy diệt năng lực, cũng có thể đủ căn cứ sở nắm giữ tri thức suy đoán ra càng cường đại công pháp, đan phủ khí trận chờ tùy tiện luyện luyện liền nhưng nhanh chóng nắm giữ. Nhưng sư phó ở hắn xem ra càng ghê gớm, vô luận là tự nghĩ ra kiếm quyết, pháp thuật, còn có tàng thần quy hồn công, sinh cơ quyết chờ, vẫn là hiện tại phân giải thiên kiếp pháp thuật chờ, toàn bộ đều là ở vô trung sáng tạo ra có tới, này cổ từ không thành có sức sáng tạo đúng là chính mình kiếm quyết, như thế nào cũng làm không đến, này có lẽ là nàng là sư phó, chính mình là đồ đệ ý nghĩa đi. Tuy rằng không rõ, lợi hại như vậy sư phó vì sao sẽ bị thiên đạo nhằm vào, chẳng lẽ đây là thiên đố anh tài, không chiêu thiên đố là tài trí bình thường. Chuyên chú với độ thiên kiếp cổ nguyệt nào biết đâu rằng đồ đệ náo động, thấy tự nghĩ ra thổ lốc xoáy chi trụ thuật pháp thành công đem 9 điều thật lớn màu lam lôi mãng phân giải tại đây đại lượng thổ linh lực chung, vội ở hoàn thành hấp thu thổ xà thượng cuối cùng 1/3 lôi lực sau, thông qua cùng thổ lốc xoáy chi trụ nội thổ linh lực liên tiếp, đem bị phân giải màu lam kiếp lôi chuyển hóa, hấp thu tới tối thể. Lần này kiếp lôi chất lượng mật độ cực cao, cổ nguyệt dùng chuyển hóa hấp thu thổ xà 1/3 thời gian, thế nhưng mới chuyển hóa hấp thu màu lam kiếp lôi 1/10, tôi thể khi không hề là cái loại này toàn thân các nơi như có như không đau đớn cảm, mà là bị này lôi lực rèn luyện bộ vị bắt đầu trở nên nóng rất đau, làm thói quen ở thời ánh bên trong không gian nội dùng ngũ giai lôi trận tôi thể nàng đều cảm giác không quá thoải mái. Đồng thời, liên tiếp tới 8-9 kiếp lôi mà ngay cả cổ nguyệt gia lông cũng chưa thương đến, này tựa hồ làm thiên kiếp thập phần không hài lòng, vì thế trên bầu trời đen nhánh mây đen thế nhưng bắt đầu hướng nhất trung tâm chỗ tập trung, vô số lôi điện cũng bắt đầu cho nhau cắn nuốt hấp thu. Ở cổ nguyệt đem thổ lốc xoáy chi trụ trung lôi lực chuyển hóa hấp thu thập phần 6-7 tả hữu khi, ấp ủ không ít thời gian, không trung kiếp vân tụ tập một chỗ, khắp nơi thanh lam xanh thẳm không trung cảnh tượng hạ. Kiếp vân tụ tập chỗ, đống nhiên tiếng sấm một vang, 9 điều ngũ trảo, long lân, long đầu, long cần, long đuôi, đều toàn 100 mét màu trắng lôi long khi trước đập xuống, sau đó đồng dạng 9 điều ngũ trảo long lân long đầu long cần long đuôi đều toàn cây số kim sắc lôi long cũng tùy theo đánh tới. Vậy xem mọi người đều có thể rõ ràng cảm thấy 18 điều hai sắc cự long mang đến mãnh liệt hủy diệt hơi thở lệnh, nay cổ hơi thở thậm chí làm bọn hắn tim đập chợt mất tốc độ, thật là đáng sợ. Thế nhưng cùng thật sự long giống nhau. Này muốn như thế nào chống cự? Ta tu vi thấp, chưa hiểu việc đời, nhưng không nghe nói qua phân thần kỳ muốn độ kiếp. Vẫn là như vậy thiên kiếp. Này rốt cuộc là 49 kiếp. Vẫn là 59 kiếp. Tông chủ sẽ thế nào đâu? Thật là đáng sợ. Rõ ràng cảm giác đến chung quanh các đệ tử trong lòng sợ hãi cùng bàng hoàng. Vu Tông khỏe miệng ngoéo một cái, đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào cái kia thân ảnh, yên lặng nghĩ đến. Sư phó, làm cho bọn họ nhìn xem ngài chân chính lực lượng đi. Ngài có bao nhiêu cường đại, chỉ có ta biết không thể được, ta cũng sẽ tiếp tục biến cường, không ngừng biến cường, tuyệt không sẽ cho ngài siêu việt kia một ngày. Sau đó, có được này phân lực lượng ta hay không liền có thể vĩnh viễn lưu tại ngài bên người. Phảng phất đáp lại Vu Tông lời nói giống nhau, trước sau 18 điều cự long đánh tới, cổ nguyệt thần sắc một ngưng, phất tay thú nhận huyền dạ linh kiếm. Nhanh chóng đuốt ve một chút thân kiếm, giơ lên một cái trương dương cười, vui sướng nói, huyền dạ linh kiếm, lần này ta có thể phát huy ngươi toàn bộ lực lượng, làm bầu trời ra hỏa kia kiến thức hạ ngươi lợi hại đi. Nàng khi nói chuyện đem trong cơ thể cửu chuyển công cô động đặc thù linh khí, đại lượng rót vào nhưng trưởng thành cực phẩm linh bảo huyền dạ linh kiếm chung, sử đen nhánh huyền dạ linh kiếm mũi kiếm tản mát ra dị thường linh quang, đối này biến hóa đã sớm biết đến cổ nguyệt, không chút nào để ý, nhắm mắt ngưng thần. Buông ra thần thức, cảm giác hoàng bạch 18 điều cự long vị trí, yên lặng nghĩ đến, 18 con rồng. Chỉ có 100 mét màu trắng cự long kiếp lôi lôi lực không có gì ghê gớm, quan trọng là kim sắc cây số cự long, kia 9 điều lôi long thân thượng lôi lực thập phần lợi hại, còn mang theo mãnh liệt hủy diệt hơi thở, cùng nhân quả hồ lô mở ra khi, thiên đạo chi mắt giáng xuống kim sắc lôi trụ hơi thở có chút giống. Chính mình có phải hay không có thể cho rằng này 9 điều kim sắc lôi long tính chất đặc biệt cũng cùng những cái đó kim sắc lôi trụ có chút giống. Như vậy liền trước đem các ngươi kia thật lớn hình thể cấp giảm giảm béo đi. Như vậy béo nhưng không tốt. Căn cứ cảm giác kết quả nghĩ kỹ cổ nguyệt khi nói chuyện, chuyển hóa hấp thu tấn thổ lốc xoáy chi trụ cuối cùng một chút màu lam lôi lực, giải trừ thổ lốc xoáy chi trụ. Cả ngươi đón 18 điều lôi long phi đi. hiện lên lúc trước 9 điều 100 mét màu trắng lôi long, ở màu trắng lôi long quay đầu đuổi theo phía trước, nhanh chóng đánh ra vô số đạo có mãnh liệt phá vỡ hiệu quả kiếm khí, kiếm quyết năm thức, vạn kiếm quyết. Ngay sau đó Cổ Nguyệt căn bản không thấy này đó kiếm khí kết quả, xoay người đối với đuổi theo 9 điều màu trắng 100 mét lôi long, giơ lên cao huyền dạ linh kiếm, rót vào đại lượng thủy linh lực, một hơi phóng xuất ra đi, kiếm quyết tam thức, thác nước lưu. Trong phút chốc, lấy Cổ Nguyệt vì trung tâm, nàng phía sau một đoàn kiếm khí ngưng tụ thật lớn quang cầu, ở bay đến 9 điều cự long trung gian vị trí, đồng nhiên tạc vỡ ra tới, vô số đạo mang theo mãnh liệt phá vỡ hiệu quả thật lớn kiếm khí bay vụt chung quanh, đem thể tích thật lớn 9 điều kim sắc lôi long đâm thủng, tua nhỏ thành vỡ nát, không thành hình thể, hóa thành bất quy tắc kiếp lôi lôi lực, làm cố chấp nhằm phía Cổ Nguyệt. Đồng thời Cổ Nguyệt trước người, huyền dạ linh kiếm đánh ra một đạo thủy linh kiếm khí, này đạo kiếm khí phi dừng ở 9 điều 100 mét màu trắng lôi long trên không sau, nhẹ nhàng chấn động một chút sau, đống nhiên linh quang bạo bắn, vô số thủy linh khí tự kiếm khí giữa dòng ra, này cổ kỳ lạ thủy linh khí lập tức đưa tới vô lượng thủy vông góc rơi xuống, thoạt nhìn giống như là một cái tự không trung cái khe trung xuất hiện vạn mệ thác nước giống nhau, dòng nước không ngừng chảy xuống. Tới ở điện hoa bắn ra 4 phía 9 điều 100 mét lôi long thượng, thủy có thể dẫn điện đây là thường thức, vì thế bị tự thiên mà hàng thác nước lưu đánh sâu vào lôi long nhóm, trên người lôi điện bị dòng nước dẫn đường, không tự chủ được chảy về phía linh thạch phong mặt đất, hình thể càng ngày càng nhỏ, trong chớp mắt biến mất không thấy. Vây xem Cổ Nguyệt Tông các đệ tử toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, cái kia phóng xuất ra vô số đạo kiếm khí kiếm quyết là cái gì kiếm pháp? Ta nghe được, tông chủ hô lên kiếm quyết thứ 5 thức, vạn kiếm quyết. Mặt sau nhất chiêu là đệ tam thức, thác nước lưu. Nguyên lai thủy hệ kiếm quyết có thể lợi hại như vậy. Xem thường thủy linh căn ta thật là quá ngây thơ rồi. Ai nói thủy hệ không lực công kích tới? Ta có cái linh cảm, đem thủy lôi hai hệ pháp thuật hỗn hợp, cải tạo thành hỗn hợp pháp thuật, uy lực nhất định thực khả quan. Chỉ có 2 chiêu liền lợi hại như vậy, hảo muốn biết hoàn chỉnh kiếm quyết ta. Trọng điểm sai rồi đi. Phải nói như vậy cường thiên kiếp đều lấy tông chủ không thể nề hà. Uy uy, không còn coi ta nha. Đúng vậy. Tông chủ thật là lợi hại a. Hải hải. Ta biết tông chủ rất lợi hại a. Nhưng ta càng muốn học được này bộ kiếm quyết, ai. Không biết muốn nhiều ít tông môn cống hiến mới có thể đổi đến kiếm phổ đâu. Ta đang nói chuyện đâu. Nghe không nghe được. Chính chuyện âm truyền vui sướng mọi người nghe vậy một mặc. Từng người sôi nổi tính toán khởi chính mình tông môn cống hiến tới, hiển nhiên đối này bộ kiếm quyết cảm thấy hứng thú đều không phải là một người. Vu Tông cũng thập phần kinh ngạc, nhân Cổ Nguyệt chỉ dạy cho hắn phía trước 2 thức kiếm quyết, cho nên hắn chỉ biết kia 2 chiêu, mặt sau lại không rõ ràng lắm, hiện giờ nhìn đến này 2 chiêu, hắn lập tức minh bạch, cao hứng nói, xem ra sư phó bế quan trong lúc không chỉ tu luyện tới, kiếm quyết càng thêm hoàn thiện đâu. Loại này sáng tạo tính tài năng. Sư phó quả nhiên ghê gớm. Đại mỹ nhân nguyên lai lợi hại như vậy nha. Ta như thế nào đột nhiên cảm giác có điểm sợ nàng. Lục tóc tiểu gia hỏa thấy thế phi tư thế cũng không như vậy tuyệt đẹp, tiểu cánh phiến áp phiến, thoạt nhìn có điểm dùng sức quá độ. Hô bị đồ đệ khen ngợi ghê gớm Cổ Nguyệt một bên chuyển hóa hấp thu thủy linh khí phân giải bạch lôi lôi lực, một bên xoay người đối mặt bị vạn kiếm quyết oanh thành vô số bất quy tắc lôi đoàn kiếp lôi, thở phào khẩu khí. Chịu đựng lôi lợi tôi thể trước nứt cơn đau, ngọc diện vi bạch, lại lần nữa giơ lên huyền dạ linh kiếm, đối với không quan tâm vọt tới những cái đó bất quy tắc lôi đoàn, môi anh đào khẽ mở, kiếm quyết đệ tứ thức, sinh mục nha. Theo nàng thanh âm, huyền dạ linh kiếm kiếm đoan bắn ra một đạo thuần túy màu xanh lục kiếm khí, màu xanh lục kiếm khí nhu hòa phân liệt thành thiên ti và lũ, ở Cổ Nguyệt thần thức khống chế hạ đem vô số lôi đoàn sôi nổi quấn quanh trói buộc. Mỗi khi màu xanh lục kiếm khí bị lôi lực điện tiêu, tân màu xanh lục kiếm khí lại sẽ phân liệt ra tới, như thế kéo dài không dứt, không có bất luận cái gì lôi đoàn có thể chạy thoát. Thấy như vậy một màn mọi người đồng loạt nuốt nuốt nước miếng, hảo muốn học, hảo muốn học, hảo muốn học a. Đáng yêu ta cũng muốn học sẽ cái này kiếm quyết ta. Mọi người ở đây tề mặc thời khắc, nào đó lục tóc tiểu ra hỏa xoa xoa nước miếng, đem mọi người trong lòng nói ra tới. Vũ Tông nghe vậy, đen nhánh trong mắt xem xét nó liếc mắt một cái, ác thú vị nói, ngươi lấy động kiếm. Chủ nhân, quá xấu rồi. Câu hỏi bản thể mảnh mai, một không cẩn thận gió táp mưa xa, trừ bỏ thời không chi lực, cái khác đều trọng nếu vạn quân thời chi hoa diện tích bóng ma tâm lý. Vu Tông không để ý tới Lục Phát tiểu gia hỏa ủy khuất thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thấy đem 49 lôi kiếp, 59 lôi kiếp cùng nhau rớt xuống thiên kiếp, ở sư phó thông dong ứng đối sau, thế nhưng lại lần nữa không bỏ qua hội tụ kiếp vân, sắc mặt lập tức trầm xuống, lần trước độ kiếp bởi vì chính mình cùng sư phó cùng nhau độ kiếp, vẫn là số kiếp cùng nhau, thiên kiếp dị biến cũng không có biện pháp. Nhưng lần này sư phó là một mình độ kiếp, còn có đại lượng công đức hộ thể, như thế giới tình huống thiên kiếp thế nhưng còn muốn đem sư phó diệt với thiên kiếp giới, loại này hành vi như thế nào cho phép. Hắn nhìn chăm chú vào thiên kiếp, mỗi ngày kiếp quả nhiên còn tưởng tiếp tục rớt xuống, lập tức mở ra thái âm pháp mục, bản thể mảnh nhỏ ở kiếp vân phía trên không trung xuất hiện, chuẩn bị ở thiên kiếp dị động khi, lập tức đem nó phân giải cắn ướt. Có lẽ là cảm giác được Vu Tông uy hiếp, bầu trời kiếp vân không cam lòng xét đánh răng rắc một trận, vẫn là từ từ tan đi, tùy ý sáng lạn ánh mặt trời bao phủ đại địa, ý tư rơi xuống một chút tràn ngập sinh cơ linh lộ. Lục tóc tiểu gia hỏa nhìn xem về điểm này linh lộ, nghĩ lại trước một lần chủ nhân độ kiếp khi nhiều phân cho nó thật nhiều linh vũ, nhân đối cổ nguyệt kia mạc danh hảo cảm, nó thập phần đồng tình nói, đại mỹ nhân hảo đáng thương a. Bị thiên kiếp như vậy khi dễ, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ái nam ngược nữ? Này cũng quá phong kiến lạc. Không biết nhà mình ái đồ lại uy hiếp thiên đạo một phen, còn bị ái đồ linh sủng đồng tình, cho rằng nàng là phong kiến còn sót lại người bị hại cổ nguyệt một bên trói buộc vô số bất quy tắc lôi đoàn, một bên chuyển hóa hấp thu thủy linh lực chung màu trắng lôi lực, mấy tức gian liền đem màu trắng lôi lực chuyển hóa hấp thu xong, lại bắt đầu chuyển hóa hấp thu bị màu xanh lục kiếm khí trói buộc kim sắc lôi lực. Đúng lúc này tràn ngập sinh cơ linh lộ rớt xuống, cứ việc lượng không nhiều lắm, tự nghĩ ra sinh cơ quyết cổ nguyệt vẫn là nhất tâm nhị dụng đem linh lộ hấp thu, đem linh lộ trung sinh cơ chứa đựng tiến trung đan điền nội. Như thế không ngừng chuyển hóa hấp thu, chờ nàng chuyển hóa hấp thu xong cuối cùng một tia lôi lực, vây xem nàng độ kiếp chúng đệ tử nhóm đã sôi nổi tan đi, Vu Tông tắc đứng ở một bên vì hắn hộ pháp. Nhắm mắt liễm khí, đem huyền dạ linh kiếm thu hồi nguyên anh trong tay cổ nguyệt đánh ra một cái thanh trấn quyết, đem nhân lôi lực tôi thể mà tiết ra một ít màu xám hạt bụi rửa sạch sạch sẽ, lúc này mới mở to xem đôi mắt, nhìn về phía Vu Tông, Tông Nhi, vất vả ngươi. Ta không có gì, độ kiếp vất vả chính là sư phó. Vu Tông nhìn cổ nguyệt, thấy nàng bình yên vô sự bộ dáng, vui vẻ cười. Lần này rốt cuộc không lại thiên kiếp hạ như vậy chật vật, có công đức chính là hảo nha. Nghĩ lầm thiên kiếp thủ hạ lưu tình là công đức công lao cầu nguyện, thoải mái duỗi cái lười eo, cảm giác tự thân tinh thần mỏi mệt, dứt khoát đánh thanh ngáp hỏi, ta lần này bế quan bao lâu? Trong tông không có gì sự đi. 2 tháng lại 19 thiên, trong tông đem cổ nguyệt bế quan thời gian nói một chút sau, Vu Tông lại đem trong tông sự mau chóng ngắn gọn nói một lần, sau đó quan tâm nói, sư phó, ta xem ngài mệt lợi hại, đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, mặt khác sự chờ ngài tỉnh lại nói. Sau khi nghe xong cổ nguyệt lắc đầu, thời gian dài như vậy, ly 2 tháng nhị nhưng không bao nhiêu thời gian, ân. Như vậy hảo, ngươi làm được đến dự thi danh ngạch mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, cũng trước tiên dự chi cho đại gia 1 năm phân linh thạch, đang dược, sau đó 3 ngày sau chúng ta khởi hành đi Càn Dương Sơn. Không cần sớm như vậy đi cũng có thể. Vu Tông biết tham gia Càn Dương đại bỉ, sớm một chút đến, liền nhưng sớm một chút thu thập các nơi tình báo, cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, còn nhưng làm các đệ tử giao dịch chút nhưng dự thi các đệ tử thực lực pháp bảo, đan dược phù trận chờ, cho nên đối dự chi linh thạch đan dược không ý kiến, nhưng đi như vậy đã sớm không muốn, hắn càng muốn sư phó có thể nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Đồng dạng từ thời chi hoa không gian ra tới, hắn biết lục giai thời chi hoa thời gian tốc độ chảy nhiều tra tấn tu sĩ thần hồn, không có thực tế thương tổn, vô tận thời gian tốc độ chảy ký ức tình cảm hư vô mới là lớn nhất thương tổn. Hắn ra tới sau điều chỉnh tốt mấy ngày, mà chống đỡ sư phó vô tận tưởng niệm mới tìm về lúc ban đầu chính mình, nghĩ đến điểm này liền tính ngũ giai thời chi hoa không gian cũng là giống nhau. Ha ha, nghe vậy cổ nguyệt cười cười nói, Tông Nhi không cần lo lắng, lúc này chi hoa bên trong không gian ta dùng không ngừng 1 lần 2 lần, không thành vấn đề, thực mau liền nhưng điều chỉnh tốt, lại nói, tới rồi Càn Dương Sơn, ta cũng có thể ở đại bỉ chủ sự phương an bài động phủ nghỉ ngơi, làm các đệ tử chính mình tự do hoạt động hảo, nói như thế nào bọn họ đi sớm một chút, nhiều làm chuẩn bị, nhiều thu thập tình báo tương đối hảo. Cổ Nguyệt nói như vậy, Vu Tông cũng không hảo phản đối, chỉ có thể nói, kia ngài tới rồi sau nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, không thể cậy mạnh. Ân ân. Đúng rồi, đây là ta mới nhất sáng chế mấy chiêu kiếm quyết, ngươi cầm đi nhìn xem, có lẽ hữu dụng. Cậu Nguyệt vừa nói vừa lấy ra một quả khắc lục nàng tân sang kiếm quyết ngọc giản cấp Vu Tông, sau đó lơ đãng hỏi, ngươi nói chúng ta đi thời điểm như thế nào đi, truyền tống trận sao? Mặt khác tông môn giống như dùng đại hình phi hành pháp bảo, phi hành linh bảo tương đối nhiều. Nguyên tắc trung tiên đạo tông chính là dùng đại hình phi hành linh bảo tàu bay đưa đệ tử quá khứ, thư trung nói là vì biểu hiện các môn phái nội tình, đại gia không hẹn mà cùng áp dụng đại hình phi hành pháp bảo linh tinh. Loại này pháp bảo cấp bậc càng cao, diện tích càng lớn, thoạt nhìn càng cao cấp càng tốt, đại hình phi hành pháp bảo linh bảo cổ nguyệt có, vẫn là cực phẩm linh bảo huyễn ngân chiến thuyền. Nhưng cổ nguyệt phiền não chính là không biết nên không nên cao điệu qua đi, còn có Nam Ly Các, Càn Dương lâu tổng bộ liền ở Càn Dương Sơn Thánh Thành Nội, mỗi lần Càn Dương đại bị trước, bọn họ đều sẽ tổ chức một lần đại quy mô đấu giá hội, không biết lần này Càn Dương đại bị trước tiên, đấu giá hội có thể hay không trước tiên đâu. Nếu đấu giá hội trước tiên nói, nàng cũng muốn tham gia, có lẽ có thể mua được thứ tốt đâu. Ai? Vu Tông nghĩ nghĩ nói, Nam Dương vực khi giới minh những người đó đều biết ngài, còn biết ngài có một vị tu vi cao tuyệt tổ phụ, nghĩ đến bọn họ bởi vậy mới có thể cấp chúng ta vừa bãi vô danh Cổ Nguyệt Tông dự thi danh ngạch. Một khi đã như vậy, chúng ta đương nhiên là càng cao điều đi càng tốt, điệu thấp ngược lại sẽ bị xem thường, huống chi trừ bỏ chúng ta tự thân thực lực. Còn có ngài vị kia tổ phụ tên tuổi ở, bởi vậy liền tính cao điệu, cũng không tông phái, thế lực dám đánh chúng ta chủ. Ý, liền tính nghĩ cách, tại đây giới nội chúng ta cũng không có gì đáng sợ, ân. Cứ như vậy, chúng ta tốt nhất thừa tàu bay đi, ta đây này liền. Như vậy a, kia chúng ta liền thừa ta chiến thuyền đi hảo, tiểu ngân đã lâu không bay, buồn hỏng rồi đi. Nghe Vu Tông nói như vậy, hoàn toàn không nhận thấy được cái đồ trong giọng nói cường đại tự tin, cùng với hắn tính toán cầu nguyện, không đợi hắn nói xong, liền thú nhận huyễn ngân chiến thuyền hỏi. Huyễn ngân chiến thuyền vây quanh cầu nguyện bay một vòng, một cái bàn tay đại, một thân màu bạc chiến giáp tiểu nam hải tự khoang thuyền trộm ló đầu ra, cùng chủ nhân ở bên nhau, bao lâu cũng sẽ không buồn à. Bất quá có thể mang theo chủ nhân phi một phi nói. Huyễn ngân sẽ cảm thấy chính mình rất hữu dụng. Ha ha! Kia ba ngày sau liền vất vả ngươi lạp. Cậu Nguyệt tay ngứa sờ sờ tiểu nam hài đầu tóc. Vu Tông nhìn kia lóe cực phẩm linh bảo mới có linh quang, thập phần hy hữu khí linh, yên lặng nghĩ đến, tính, chính mình liền tính lập tức khai lò luyện khí, tài liệu không đủ dưới tình huống, trong khoảng thời gian ngắn cũng luyện chế không ra so cái này lợi hại hơn tàu bay. Chỉ là, mỗi lần tưởng cấp sư phó làm điểm cái gì, nhưng sư phó chính mình toàn giải quyết. Tổng không dùng được chính mình làm sao đây. Một bên vẫn luôn tưởng nói chuyện, nhưng tổng bị này ăn ý hai thầy trò đánh gãy lục phát tiểu gia hỏa càng buồn bực. Nó muốn hỏi đại mỹ nhân bên người có phải hay không cũng có chính mình đồng loại, nếu không như thế nào sẽ đi thời chi hoa bên trong không gian. Sau lại ngẫm lại có lẽ chỉ là cái không khai linh trí gia hỏa, không linh trí thời chi hoa toàn bộ là chính mình đồ ăn, căn bản không đáng hỏi a. Vì thế bị Cổ Nguyệt Vu Tông đánh gãy nói nuốt đi trở về. Thẳng đến lúc này nhìn cái kia bạc quần áo đại gia hỏa thế nhưng có tên, nó ghen ghét đôi mắt đều đỏ, nhịn không được bay đến Vu Tông trước mặt, thở phì phì nói, chủ nhân, chủ nhân, ngài xem đại gia hỏa đều có tên, cũng cho ta lấy cái tên A. Như vậy muốn tên, kêu kêu tiểu lục hảo. Vu Tông nhìn tức giận mỗi hoa liếc mắt một cái, tùy ý nói, trong lòng lại thầm nghĩ, hừ, nếu không phải gia hỏa này ồn ào quá phận, nói chuyện lại lải nhải lại có điểm làm giận, tên đã sớm cho nó lấy hảo. Bị Vu Tông quan lấy tiểu lục tên mỗi hoa không dám tin tưởng trừng mắt, tay nhỏ chỉ run run chỉ vào chính mình mặt nói, ta như vậy đáng yêu, lợi hại, thiên hạ vô địch, thế giới vô song, tuyệt thế tuyệt đại duy nhất linh sủng, ngài thế nhưng cấp lấy như vậy một cái tục khí tên, linh kỳ phong thượng kia chỉ trông cửa cẩu đã kêu tên này a. Ta không cần cùng một con cẩu cùng tên, ô ô. Nói nói thế nhưng khóc đi lên, có lẽ là giả khóc đi. Rất có kinh nghiệm Cổ Nguyệt như vậy tưởng, nhưng nghĩ đến oánh oánh cũng từng chọn quá tên khó coi vấn đề, ngẫm lại lúc ấy đặt tên vô năng, có điểm luống cuống chính mình, nhịn không được vui sướng khi người gặp họa nhìn ái đồ, muốn nhìn một chút ái đồ bị linh sủng làm cho bất đắc dĩ biểu tình, chỉ là không thích tiểu lục tên này, vậy kêu thời lục hảo, lại chọn liền đem linh kỳ phong kia chỉ cóc ghẻ tên cho ngươi, vẫn là ngươi càng thích cái nào. nhìn đến nhà mình sư phó kia quen thuộc các thú vị biểu tình, Vu Tông khỏe môi một câu, ngẫm lại sư phó Linh Sùng tên, mở miệng nói. Tiểu Lục, Thời Lục, tóm lại rốt cuộc có tên Thời Chi Hoa, vẻ mặt ủy khuất bất đắc dĩ, khuất phục với cường quyền hạ khuất nhục biểu tình, thập phần thong thả gật gật đầu nói, Thời Lục liền Thời Lục đi. Tổng so với kia cái hảo.